Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 4 của truyện Long Phi Phượng Vũ. Chương 66, hình như có manh mối. Long Tam nghe xong cũng sửng sốt, theo bản năng nhìn Phượng Chữ, ánh mắt hai người chạm nhau, lại nhất tề nhìn về phía họ khu kia. Long Tam nói, thật không nghĩ tới sự tình là như vậy, đại ca, huynh thật xác định việc này là do Việt Hồn Lâu làm sao? Thì sao, ta lừa ngươi làm cái gì? Ta không phải nói đại ca gạt ta, chính là sau khi Long Tam phu nhân kia xảy ra chuyện, tướng công nàng vẫn chưa thú tân thê, việc này thực là quái dị, hơn nữa, bằng quyền thế tài lực Long gia, muốn tìm một sát thủ còn không dễ dàng sao, tại sao lại Xá Cận Cầu Viễn phải tìm đến Tuyệt Hồn Lâu? Đại hán họ Khô kia nghe thấy, vẫy vẫy tay nói, cái này mà ngươi cũng không biết, Tuyệt Hồn Lâu chúng ta làm việc luôn tuyệt đối thành công, nguyên nhân vì Long gia có quyền thế, cho nên nếu tìm phải sát thủ vô dụng, để lại nhược điểm kia chẳng phải là tự chui đầu vào giỏ sao? Về phần nói hắn tại sao sau lại không cưới tân thê, chuyện này ta cũng không biết, loại công tử này, ngươi cũng biết đó, có lẽ, hắn lại thích người khác, tự nhiên lại đá nữ nhân kia. Mặt Long Tam thật sự là có chút không nhịn được, thằng nhãi này trừ bỏ hát nước bẩn lên đầu hắn còn có thể nói ra được chuyện gì có ích. Phượng Chữ ở một bên ngoạn chén rượu, hỏi, nói như vậy Tuyệt Hồn Lâu thật sự là hảo bản sự. Đó là đương nhiên, khu đại hán vẻ mặt đắc ý. Vậy khu đại gia làm thế nào chứng minh mình chính là người Tuyệt Hồn Lâu? Theo như khu đại gia nói, làm việc phải tìm nơi đáng tin như Tuyệt Hồn Lâu, cho nên làm sao chúng ta chứng minh khu đại gia chính là người Tuyệt Hồn Lâu mới được? Phượng Chữ nhíu mày bới móc thiếu sót, tựa hồ còn có chút không tín nhiệm. Khu đại hán đương nhiên là có chút mất hứng, nhưng hắn vẫn là kiềm chế tính tình, kéo tay áo, lộ ra vết xăm trên cánh tay, chỉ có người trong Tuyệt Hồn Lâu mới có thể có vết xăm này. Vậy như thế, những đại án ngươi nói vừa rồi, thật do Tuyệt Hồn Lâu làm, mà ngươi cũng là sát thủ của Tuyệt Hồn Lâu, chúng ta tìm ngươi làm việc là chuẩn nhất đúng không? Phượng Chữ lại xác nhận một lần. Thật là như thế, khu đại hán miệng đầy đồ ăn, lại uống một chén rượu nữa, sau đó hướng Long Tam hỏi, ngươi hãy nói xem, chuyện đó của ngươi đến chừng nào làm. Ngô Long Tam giống như trầm tư một hồi, sau đó chậm rãi nói, chúng ta đương nhiên là trước xác định khu gia chính là người Tuyệt Hồn Lâu, sau đó lại xác định lại nhiều án mạng Tuyệt Hồn Lâu phạm, mà khu gia cũng là người của Tuyệt Hồn Lâu này, vậy những án mạng đó cùng khu gia cũng nhất định là thoát không được can hệ. Khu đại hán sừng sốt, tại sao lời này quá như vậy, hắn ngượng ngùng hỏi, Dương công tử là có ý tứ gì? Ý tứ là, ngươi nói Tuyệt Hồn Lâu kia gây ra rất nhiều vụ án, mà quan sai cùng nhân sĩ chính nghĩa giang hồ ngay cả đuôi của chúng cũng không túm được, mà chúng ta nay, lại ngồi cạnh một tội phạm truy nã quan trọng thì nên làm sao? Phượng Chữ cười cười không có hảo ý, xoay xoay chén rượu trong tay nàng. Khu đại hán đã là say chuếng choáng, đầu óc có chút tê tê, vẫn không nghĩ ra được gì, lại hỏi tội phạm truy nã quan trọng. Có ý tứ gì? Long Tam cười, nói, ngươi vừa rồi. Chính mồm tự thuật thừa nhận công khai ra những chuyện những người mà Tuyệt Hồn Lâu các ngươi đắc tội, trừ bỏ vụ án Long Tam phu nhân kia ở Kinh Thành, mỗi một chuyện khác đều là đại án triều đình muốn truy bắt hung thủ, ngươi đã thú nhận tội trạng, tất nhiên ngươi là tội phạm truy nã quan trọng, đã hết khó hiểu chưa? Khu đại hán mạnh chấn động đứng lên, nhưng hai chân hắn như nhũn ra, lại đặt mông ngồi trở về, đại đao của hắn cũng không biết đã quăng đi đâu, nhưng mặc dù đại đao có còn trên tay, chỉ sợ hắn lúc này cũng không thể nâng nổi. Đúng rồi, ta đã quên nói, ta đã thả Nguyễn Cân Tán ở trong rượu của ngươi, cho nên ngươi lúc này không có khí lực là bình thường, không cần hoảng sợ, loại dược ta hạ là loại thượng đẳng, không có tác dụng phụ, ngươi cũng không cần lo lắng. Khu đại hán dương miệng, vừa kinh vừa sợ, sau một lúc lâu nói không ra lời, Phượng Chữ hì hì cười, khu đại gia chính xác là uy phong bát diện, ngươi ỷ vào chuyện ngươi là người Tuyệt Hồn Lâu liền ăn quỵt tiền, ăn tiền uống tiền chơi cô nương, ngươi chẳng lẽ không biết đi đêm lắm có ngày gặp ma, làm chuyện xấu có ngày gặp bộ khoái sao? Các ngươi đến tột cùng là loại người nào? Long Tam cười cười, Phượng Chữ khoát tay chặn lại, chờ một chút ta phải nghĩ ra cái danh hào thật oách đã. Hào theo ý nàng, Long Tam cũng không nóng nảy, cũng không nhìn khu đại hán kia, chỉ lầm lũi đi tới cửa nhìn thoáng qua tình hình bên ngoài, sau đó cầm lấy ấm nước trong góc phòng, lại đây ngâm nước trà nóng cho Phượng Chữ, uống chút trà cho át mùi rượu, Phượng Chữ thành thật không khách khí tiếp nhận cái miệng nhỏ uống từng ngụm nhỏ. Khu đại hán kia ở một bên âm thầm vận khí, nhưng thật sự là tay chân vô lực, hắn sợ tới mức không dám động, chỉ nhìn chằm chằm động tĩnh hai người Long Tam cùng Phượng Chữ. Phượng Chữ uống xong trà chống cằm nghĩ nửa ngày, ân, chúng ta là thợ săn tiền thưởng Long Phượng Song Kiệt. Nàng cân nhắc một chút, quay đầu hỏi Long Tam, là Song Kiệt dễ nghe hơn hay là Song Sát dễ nghe hơn, ta thấy Long Phượng Song Sát nghe uy phong hơn đó. Long Tam sùng nịch sờ sờ đầu nàng, đều tùy nàng thích là tốt rồi. Khu đại hán nhìn bọn họ trong lòng sợ hãi, thợ săn tiền thưởng. Đúng vậy, Phượng chữ giả vờ giả vịt vỗ cái bàn, tuyệt hồn lâu làm sằng làm bậy lâu ngày, sát hại bao nhiêu người vô tội, phạm phải bao nhiêu chuyện xấu, nay ngươi rơi vào trong tay chúng ta, đó chính là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, ngày báo ứng của ngươi đã tới rồi, ngươi đáng chết liền mất đầu, chúng ta thì cầm tiền thưởng mà tiêu dao, thật sự là diệu tai. Khu đại hán kia lúc này cũng phản ứng kịp, hắn hoảng hồn lắc đầu quậy quậy, ta không có liên quan, ta không có liên quan a, ta là oan uổng, ta không là phải là cái gì tuyệt hồn lâu gì cả, không cần bắt ta. Ngươi không phải, hừ, hiện tại mới nói xạo đã không còn kịp rồi, vừa rồi từng chuyện ngươi nói chúng ta đều nhớ rõ rành mạch, chúng ta mới rồi cũng đã xác nhận lần nữa, nhớ rõ không? Ngươi chính mồm thừa nhận ngươi chính là tuyệt hồn lâu, nay còn muốn cãi. Không phải, không phải, ta thực không phải, đại hiệp tha mạng a, tiểu ca tha mạng a, ta thực không phải. Ngươi vẫn còn dối trá làm gì, không bằng thành thành thật thật đem những chuyện ngươi biết khai rõ, chúng ta nói với quan gia, van cầu cho ngươi, miễn cho ngươi bị tử tội. Khu đại hán kêu a một tiếng òa khóc, một phen nước mũi một phen nước mắt, đại hiệp a, tiểu ca a, ta thực không phải, ta không phải là người tuyệt hồn lâu a, ta chính là muốn lừa chút tiền ăn uống, lừa tiền đùa giỡn cô nương a, ta không là cái tuyệt hồn lâu gì đó, ta không có giết người a. Ngươi không phải nói, vết xăm trên cánh tay ngươi kia, đó là chứng cớ chứng thực sao? Ngươi không phải nói, chỉ có vào tuyệt hồn lâu, mới có thể có hình xăm kia không phải sao? Không khéo là vết xăm của tuyệt hồn lâu chúng ta đã gặp qua, chính là như thế. Ta không phải a, ta thề ta thật sự không phải người tuyệt hồn lâu a, ta là tập chút võ nghệ, nhưng vẫn thời vận không thuận, không làm ăn gì được, biểu cữu bà con xa cháu của dì hai ta mới là cái tuyệt hồn lâu kia. Chúng ta ngẫu nhiên gặp mặt, nhưng rất hợp ý, liền thường xuyên cùng nhau uống rượu, tất cả những chuyện ta nói đều là do hắn nói cho ta biết, vết xăm này cũng là hắn thường xuyên ở trước mặt ta khoe khoang, ta tuy có võ nghệ nhưng lại sợ chết cho nên hâm mộ hắn có tiền có tài, sành ăn, nhưng vẫn hạ không được quyết tâm đi đến chỗ tuyệt hồn lâu đó làm việc, ta thật sự không phải tuyệt hồn lâu a. Vết xăm này là ta tự mình dùng màu vẽ lên, dùng sức lau có thể bay, đại hiệp minh cha a, ta thật sự không phải người tuyệt hồn lâu, những chuyện đó, ta chuyện nào cũng chưa làm qua a. Long Tam cùng Phượng Chữ đều không nói, người nọ nóng nảy cầm lấy cái khăn trên bàn dùng sức lau lau, vết xăm trên cánh tay dần trôi mất, đúng là thật có thể lau mất, hắn giơ cánh tay bẩn hề hề kia lên, hai ngài xem, mau xem, đây là giả, là giả. Phượng Chữ chán ghét bĩu môi, một cước liền đạp qua, miệng mắng, giả có cái gì mà đắc ý, ngươi xem nhìn vẻ mặt của ngươi kia, ta thực thay cha nương ngươi khổ sở, nàng đánh hắn một quyền, vẫn chưa hết giận, ta ghét nhất chính là bị lừa đảo, lừa tới gạt đi có ý tứ gì. Long Tam vừa nghe, hết hồn, nghe thấy Phượng Chữ tiếp theo mắng, còn hết ăn lại uống lừa cô nương, ngươi liền coi là tiền đồ, học võ học thành như vậy, ngươi thật sự là làm mất hết mặt mũi người học võ trong thiên hạ, nàng bẻ tay răng rắc đánh cho khu đại hán kia kêu cha gọi mẹ, cuối cùng thật sự không có biện pháp, quỳ xuống đất năn nỉ, tiểu ca bất giận, ta sai rồi, về sau ta không dám như vậy nữa, tiểu ca tha mạng a, đại hiệp tha mạng a, đại hiệp tha mạng a. Hắn hướng tới Long Tam thoạt nhìn im lặng đứng bên dập đầu, hy vọng có thể tránh được kiếp nạn này. Long Tam đứng ở một bên, một chút ý tứ nhúng tay cũng không có, tiểu Phượng Nhi nhà hắn đúng là thời điểm giận dữ, là ngốc tử mới đi cản, Phượng Chữ đánh mệt, thở phì phì chống nạnh đứng, Long Tam nhanh bưng tới ghế dựa cho nàng ngồi, lại nâng trà đến, Phượng Nhi uống chút cho nhuận hầu. Phượng Chữ đem trà uống, sau đó thả cái chén lên bàn, chỉ vào khu đại hán nói, ngươi khai hết sự thực ra, đem chuyện mà cái gì gì cái gì cữu cái gì cháu của ngươi nói cho ngươi nghe khai hết, tỉ mỉ suy nghĩ cẩn thận, bên kinh thành kia, bọn họ đều đã làm cái án từ gì, do nguyên do gì, nếu có chút gì dối trá ta sẽ không đem ngươi giao cho quan sai, trực tiếp liền đánh chết ngươi. Khu đại hán liên tục cầu xin tha thứ, nghĩ nghĩ, nói kinh thành cách khá xa, bọn họ rất ít khi kiếm sống bên đó, cũng chỉ có một chuyện kia, chuyện Long gia công tử sát thê chính là chuyện ta nói vừa rồi, Long công tử kia bên ngoài có tình nhân thiếu nữ xinh đẹp muốn lập tân thê liền mướn tuyệt hồn lâu đem nguyên phối phu nhân giết, ta chỉ biết một chuyện này. Hắn lần này nói còn chưa dứt lời, liền đến phiên Long Tam bão nổi, hắn một cước đá qua, đánh cho đại hán kia bỏ lết, ngươi còn dám nói hưu nói vượt, bịa đặt sinh sự từ việc không đâu. Ta không có ta thề, xác thực có việc này. Còn dám nói, thiết quyền của Long Tam lại đánh xuống, khu đại hán té trên mặt đất kêu thảm thiết vội hỏi ta là nhớ không rõ cụ thể là nhà ai, dù sao là rất xa, liền ở bên kinh thành kia, xác thực có cái chuyện sát thê như vậy, có thể là ta nhớ lầm dòng họ người ta, nhưng xác thực có việc này. Long Tam dừng tay cùng Phượng Chữ nhìn nhau liếc mắt một cái, Phượng Chữ nghĩ nghĩ, hỏi phải như thế nào tìm được người tuyệt hồn lâu? Bọn họ ẩn thân ở đâu? Khu đại hán lao lệ trả lời, đã không còn ai nữa rồi. Ba, một thanh âm thật mạnh vang lên, Phượng Chữ vỗ cái bàn, còn dám gạt người.

Nàng đơn thuần lại hoạt bát, đáng yêu lại dũng cảm, nàng bị xa lánh cũng không hối hận, ngược lại thực cố gắng muốn hòa nhập cuộc sống của Long gia, muốn tìm ra chân tướng, muốn sửa sai lầm lúc trước của mình. Nàng hoàn hoàn toàn toàn với Phượng Chữ trước đây giống như hai người, niệm nhất xuất hiện, rốt cục giải được diềm khó hiểu này, tuy rằng bộ dáng giống nhau, thanh âm giống nhau, nhưng Mạc Phượng Nhi, nàng xác thực quả thật thực không phải là Phượng Chữ. Long Tam nói tới đây, nhắm hai mắt lại, hắn chờ Phượng Chữ kêu sợ hãi, chờ nàng lao tới hấp ta hấp tấp hỏi một đống vấn đề, chờ nàng nhảy đến trước mặt hắn mắng hắn là kẻ lừa đảo, chờ nàng một bên trách cứ hắn một bên rơi nước mắt, nhưng là hắn chờ a chờ, sự tình gì cũng chưa phát sinh, phía sau bình phong, một chút động tĩnh nào cũng không có. Chẳng lẽ nàng giận đến choáng váng? Long Tam nhịn không được đi đến trước tấm bình phong hoán thanh, Phượng Nhi, không có người đáp. Long Tam trong lòng căng thẳng, một tay đẩy bình phong, bên trong chỉ có nam trang của Phượng Chữ cởi ra, sao không có thân ảnh của Phượng Chữ. Long Tam trợn mắt há hốc mồm, một cái ý niệm trong đầu xuất hiện, đó là lo lắng Phượng Chữ an nguy, hắn vừa chuyển đầu, nhìn đến cửa sổ rộng mở bên cạnh bình phong, hắn đi qua nhìn nhìn, cũng không có dấu vết cậy mở, hơn nữa nếu như là có người đột kích, hắn không có khả năng nghe không được động tĩnh gì, theo như thân thủ của Phượng Chữ, cũng không có khả năng vô thanh vô tức đã bị bắt đi. Vì thế còn lại chỉ có một khả năng, Phượng Chữ tự mình chạy mất. Chương 68, triền miên chia lìa. Long Tam đứng thẳng bất động ngay đương trường, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn điều, nàng khi nào thì vụng trộm chạy trốn. Nàng vì sao muốn chạy trốn? Lời nói hắn gom hết dũng khí mới nói ra được, nàng nghe được bao nhiêu? Là nghe chưa đến đã bỏ chạy hay là nghe hết rồi tức giận mới chạy? Long Tam nhìn cửa sổ trống rỗng mở rộng, nhìn ra ánh trăng cùng sao treo cao ngoài cửa sổ, như nghe được chúng nó đều đang cười hắn ngu đần, hắn rõ ràng, lâu như vậy mới ngoan hạ quyết tâm nói ra, nàng cư nhiên không nể mặt chạy mất như vậy. Long Tam sờ soạng ghế dựa, đặt mông ngồi xuống, hoàn toàn nói không nên lời tư vị trong đầu là gì, trong đầu hắn trống trơn, cứ như vậy ngồi ngơ ngác. Cũng không biết trải qua bao lâu, cửa phòng bị một phen đẩy ra. Phượng Chữ giò xét thò đầu tiến vào, nhìn thấy Long Tam ngồi, nàng cắn cắn môi, nho nhỏ nói, Long Tam, ta đã trở về. Long Tam không đáp, vẫn là duy trì cái tư thế ngồi kia, Phượng Chữ đô miệng nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, lại nhỏ nhỏ giọng hỏi, chàng tự giận mình sao? Long Tam vẫn không lên tiếng trả lời, Phượng Chữ chậm rãi đi thong thả vào, đem cửa đóng lại, bước từng bước nhỏ đến bên người Long Tam. Hắc hắc cười cười lấy lòng hắn, đừng nóng giận nha, ta đem bạc lấy về rồi. Long Tam cũng không ngẩng đầu lên, Phượng Chữ tự giác có chút chột dạ, ngồi xổm trước mặt hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hắn, đừng nóng giận nha, là chàng không cho ta đi, ta mới vụng trộm đi, ta không trêu chọc họa, ta chính là đi lấy bạc của chàng trở lại, nàng ngẫm lại bổ sung một câu, không cãi nhau cũng không đánh nhau nga, nàng chỉ là trộm. Long Tam ánh mắt phức tạp nhìn nàng, vẫn là không nói lời nào, Phượng Chữ nhăn mặt nhăn mũi, nhỏ giọng nói, làm sao vậy, chàng tính không để ý tới ta. Long Tam xem nàng sau một lúc lâu, ánh mắt nàng thực trong suốt, biểu tình thực vô tội, Long Tam thở dài, hỏi, Phượng Nhi, ta trọng yếu hay là bạc trọng yếu? Đương nhiên là chàng trọng yếu, nhưng là ta đi trộm bạc, không có hy sinh chàng a, chàng xem, chàng không phải hảo hảo tại đây sao? Nếu là có người dùng chàng tới uy hiếp, nói muốn lấy bạc đổi chàng, ta khẳng định không chút do dự giao ra bạc thật sự. Phượng Chữ nắm chặt quyền, lại bồi thêm một câu, sau đó sau khi đem đổi chàng trở về ta nhất định tìm cơ hội đem cái người xấu kia giáo huấn một chút, đem bạc cướp về. Long Tam không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm nàng, Phượng Chữ bị chừng rụt lui bả vai, lại nói, đương nhiên, bạc không phải trọng điểm, bị khi dễ phải trả đũa mới là trọng điểm, tướng công của ta tuyệt đối không thể làm cho người ta khi dễ. Long Tam vẫn là nhìn nàng, Phượng Chữ thật sự không rõ sao lại thế này, nàng cố gắng nghĩ a nghĩ, lại giải thích một lần, hôm nay chính là vì cái kẻ lừa đảo kia rất đáng giận nha, ta cũng tức quá, vì bị lừa tiền cho nên mới muốn lấy lại thôi, chàng đừng vì cái này mà tự giận mình. Nàng giống như ngồi lâu có chút tê, giật giật chân, Long Tam thở dài, đem nàng kéo lên, cho nàng ngồi trên đùi mình, ôm nàng lẳng lặng không nói lời nào, xem bộ dáng nàng thế này, lời nói hắn nói lúc nãy, nội dung trọng điểm hình như nàng một chữ cũng chưa nghe vào, Long Tam cũng không biết đây là vui hay buồn, chẳng lẽ là thiên ý, lão thiên gia cho rằng hắn nên tiếp tục giấu giếm sao? Phượng Chữ bị hắn ôm như vậy, thoải mái mị mắt rất nhanh liền cảm thấy mệt mỏi, lúc trước ở ký viện náo loạn lâu như vậy, nàng cũng là tốn sức không ít, hiện tại yên tĩnh, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp rào rạt rất muốn ngủ, nàng xê dịch thân mình, cuộn người thành quả cầu, ở trong lòng Long Tam tìm cái tư thế thoải mái, mơ mơ màng màng liền muốn ngủ. Nhưng Long Tam cũng không muốn buông tha nàng, hắn lắc lắc nàng, ép nàng mở to mắt, Phượng Nhi, trước đừng ngủ. Ta mệt, bả đầu Phượng Chữ chui vào trong lòng hắn, không muốn động đậy. Lời nói ta vừa mới nói xong, nàng nghe được bao nhiêu? Đều nghe được chàng hỏi chàng trọng yếu hay là bạc trọng yếu thôi, Phượng Chữ cố gắng giật giật đầu óc mơ mơ màng màng, dáng nhớ lại lời Long Tam vừa nói, nàng than thở đáp, đã nói là chàng trọng yếu thôi, chàng quan trọng nhất, nàng ôm thắt lưng của hắn, cảm thấy này một chút thật là thoải mái, ôi lại nhanh một ít, rất muốn ngủ. Long Tam im lặng một hồi, bỗng nhiên đem nàng ôm lên hướng bên giường đi, Phượng Chữ ánh mắt cũng không động, chỉ phát ra tiếng ậm ừ như con mèo nhỏ an tâm oa ở trong lòng hắn. Long Tam đem nàng đặt ở trên giường, cúi đầu liền hôn trụ môi của nàng, Phượng Chữ bắt đầu là ngoan ngoãn đáp lại, mặc hắn ta cần ta cứ lấy, nhưng Long Tam không dứt cuốn lấy thật chặt, Phượng Chữ rốt cục hít thở không nổi, có chút giận, mở mắt nhìn hắn. Long Tam nhân cơ hội nâng lên thân mình, tháo đai lưng của nàng, đại trường đẩy xiêm y của nàng ra, Phượng Chữ chát chát nhãn tình, có chút tỉnh táo lại, ách thanh âm dịu dàng nói ta muốn đi ngủ ta mệt. Một hồi ngủ tiếp, Long Tam tức giận, hắn dẫy dụa lâu như vậy không công biểu lộ tiếng lòng, nàng vì đi trộm bạc mà không nghe, một hồi đến lại đối hắn nói, chàng quan trọng nhất nhắc tới trên đời này nếu có người có thể bất chi bất giác đùa bỡn hắn như vậy, khẳng định chắc chắn chỉ có thể là nàng. Hắn cởi sạch xiêm y, cắn của nàng lỗ tai Phượng Chữ sợ ngứa nhất, hắn nhất duyện cắn liền có thể nghe nàng thở dốc, Long Tam chỉ cảm thấy trên người tất cả đều là lửa nóng, nàng là Phượng Nhi của hắn, là của hắn, vô luận từng phát sinh cái gì, vô luận tương lai sẽ phát sinh cái gì, nàng là thê của hắn, mà hắn là phu của nàng, bọn họ là thuộc về lẫn nhau, chỉ thuộc về lẫn nhau. Long Tam nhanh ôm chặt Phượng Chữ, hai người da thịt giao triền, quyến luyến không rời, Long Tam khẩn cấp tiến vào cùng nàng dung thành một thể, Phượng Chữ yêu kiều kêu một tiếng, dùng sức ôm lưng của hắn, Long Tam cùng nàng mắt đối với mắt, ánh mắt rằng co lại phân không ra, va chạm cùng bao dung, ngọt ngào niêm ngấy, bên trong chặt chẽ kết hợp làm cho hai người mất hồn đoạt phách, Phượng Chữ một bên hừ nhẹ thở dốc, một bên còn muốn làm nũng, chán ghét, ghét chàng nhất, người ta muốn đi ngủ. Long Tam bị nàng huyên náo muốn cười ôm chặt lấy nàng, càng xâm nhập mạnh mẽ, Phượng Chữ xuyễn lợi hại, Long Tam thăm dò cắn lỗ tai của nàng, có bao nhiêu chán ghét. Phượng Chữ bị hắn đùa nghịch nhịn không được phát run, ôm cái gối chịu đựng lực đạo của hắn, một tiếng lại một tiếng nũng nịu gọi, Long Tam, Long Tam. Thanh âm nàng vừa kiều lại ngọt, thân thể mềm mại rối tinh rối mù, Long Tam bị nàng liêu ra đầu run lên, xương cốt phát tô, đơn giản ôm lấy thắt lưng của nàng đem nàng ngồi xuống, lưng dán vào trong ngực của hắn ngồi ở trên đùi của hắn, bàn tay to giữ lấy mặt của nàng hôn trụ cái miệng nhỏ nhắn, cái động này tắc không quá đùa nghịch, lại cực kỳ nhanh trí mất hồn, Long Tam vỗ về bụng của nàng, thẳng ép tới Phượng Chữ lui chiến không ngừng, phản thủ gắt gao nắm cả vai hắn, tiếng kêu bị hắn nuốt vào trong miệng. Một đêm qua nhanh, hai người cuốn đến tình trạng kiệt sức mới thôi, Phượng Chữ mệt mắt cũng không mở ra được, tùy ý Long Tam thay nàng trà lau rửa sạch miệng còn than thở chán ghét, chán ghét, chán ghét. Nàng sắc mặt màu hồng yêu kiều giống như muốn nhỏ ra mật, Long Tam trong lòng hỏa đại, hôn lại liếm, đem nàng ôm chặt lấy, Phượng Chữ na na thân mình, ở trong lòng hắn ôi càng nhanh, rất nhanh liền muốn chìm vào mộng đẹp trước khi ngủ, nàng bỗng nhiên nghĩ đến, Long Tam trước ngươi nói có chuyện muốn nói cho ta, là muốn nói gì? Long Tam sửng sốt tại sao lúc này lại nhớ tới việc này đây, hắn cảm thấy tựa hồ lại khó tìm dũng khí thẳng thắn cho lúc này, nhưng hiện tại không khí tốt như vậy, nàng lại là cực mệt mỏi, hắn nếu nói có thể nàng cũng không tức giận hay không, nghe xong lại hào hào ngủ. Đợi nàng tỉnh lại, khẳng định cũng hết giận nhất hơn phân nửa cho đến lúc này, có phải hắn đã làm cái gì cũng có vẻ dễ dàng được tha thứ hay không? Long Tam do dự như vậy, lại cúi đầu nhìn, chỉ thấy Phượng Chữ ngủ thật sâu. Khuôn mặt phấn hồng thực vào trong ngực của hắn, lông mi thật dài như cánh quạt khép chặt, đúng là đã ngủ rất sâu. Long Tam nhịn không được thở dài thật dài, xem ra, lão thiên gia quả thật không chịu cho hắn cơ hội thẳng thắn. Long Tam thân thể mỏi mệt nhung tinh thần lại dị thường thanh tỉnh, hắn suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến niệm nhất, nghĩ đến sư môn của Phượng Nhi, nghĩ đến Kiều Linh Kiều Lị, nghĩ đến Phượng Chữ thật kia sống không thấy người chết không thấy xác, nghĩ đến cái nam nhân kia từng dục sát Phượng Nhi, nghĩ đến Bảo Nhi, hắn suy nghĩ một đêm, rốt cục lúc trời tờ mờ sáng mới chìm vào giấc ngủ. Long Tam lần này ngủ rất sâu, thời điểm tỉnh lại đã không thấy Phượng Chữ, hắn nằm ở trên giường ngơ ngẩn một hồi, lúc này mới chậm rãi đứng lên. Đứng lên ngã chén nước uống, sau đó ở trên bàn phát hiện một phong thư, Long Tam lắc đầu cười khổ một chút, Phượng Nhi nghịch ngợm gây sự của hắn a, còn muốn tiếp tục giận dỗi hắn sao? Quả nhiên, thư mở đầu tiên là liên tiếp chán ghét, chán ghét, chán ghét, chán ghét, sau đó nói, Long Tam gia ta còn không có quyết định muốn tha thứ cho chàng, đừng tưởng rằng đêm qua như vậy. Ta sẽ hết giận, dù sao ta hiện tại lại xuất phát, muốn từ Cố Sa Thành tiến vào Hà Quốc, sau đó đi Sa Hồ huyện coi một chút, lần này ta không có lấy bạc của chàng, bất quá tiền hoa tửu của chàng hôm qua là do ta vất vả đòi về, cho nên ta tịch thu, nhưng chàng cũng không chịu thiệt, tiền thuê khách sạn ta đã trả hết rồi, cộng thêm tiền một bữa cơm, đủ cho chàng hảo hảo ăn no nê, hôm qua ta phát hiện chàng gầy, cũng không thể lại gầy tiếp, phải ăn cơm ngon với hảo hảo nghỉ ngơi, lại gầy nữa ta sẽ giận chàng, ta đi đây, tạm biệt. Long Tam đem thư nhìn một lần lại một lần, nương tử của hắn a, rõ ràng là đau lòng hắn, rõ ràng là thẹn thùng, rõ ràng cùng hắn cùng một chỗ nàng vui vẻ muốn chết, nhưng cố tình tính tình lại yêu cùng hắn giận dỗi đùa giỡn, Long Tam vỗ về nét chữ xinh đẹp trên thư, ý cười trên mặt vẫn chưa tan. Long Tam thật là mỹ mỹ ăn nhiều một chút, sau đó mới ra đi, hắn đi theo lộ tuyến Phượng Chữ nói thẳng đến Cố Sa Thành mà đi, tuy rằng Phượng Chữ sợ hắn truy tung vất vả trực tiếp đem mục đích của chính mình nói ra hết, nhưng Long Tam không canh giữ bên người ở nàng, kiểu gì cũng lo lắng hãi hùng, sợ quỷ gây sự nhà hắn này đụng phải cái họa gì ngoài ý muốn, hơn nữa càng gần biên thành, thế cục càng loạn, theo như tính tình cùng lá gan của Phượng Chữ thật đúng là làm cho người ta không an tâm, cho nên Long Tam một đường đuổi theo, rốt cục đến Cố Sa Thành. Cố Sa Thành là khu vực trọng thành Đại Mạc, từ Cố Sa Thành đi về phía tây là một mảnh hoang sa, đi mấy ngày mới có thể nhìn thấy thành trì nước biếc, bên kia đó là địa giới Hà Quốc, bởi vậy Cố Sa Thành là trọng địa chính vụ thương vụ hai nước hạ tiêu hay lui tới, các lộ quan viên thương nhân tiểu thương dân chúng quá cảnh cũng đều sẽ tụ tập hoặc đi ngang qua nơi đây. Long Tam tính là ở Cố Sa Thành tìm được Phượng Chữ, bởi vì lại hướng Hà Quốc kia đi vất vả lại hung hiểm, hắn thế nào cũng phải cùng nàng đi mới tốt, Phượng Chữ nếu đi, nhất định là muốn chuẩn bị chút vật tư tiếp tế tiếp viện, hơn nữa tiến vào bãi cát hoang mang, cũng không thể một người làm việc, cần tìm chút thương đội kết bạn chiếu ứng, bởi vậy Long Tam tính từ này đó manh mối tìm người, nhưng hắn còn không tìm được Phượng Chữ, lại phát hiện bạn tốt của hắn Nhiếp Thừa Nham. Nhiếp Thừa Nham lúc này đúng là hồn hền, bởi vì y phó Hàn Tiếu bảo bối của hắn biết mất, nàng ở chợ người đến người đi trước mặt mấy vị hộ vệ biết mất không tung tích, đem Nhiếp Thừa Nham gấp đến độ lửa cháy đến nơi, phái hết người đi ra ngoài tìm. Long Tam biết rõ tính nết Nhiếp Thừa Nham, hắn từ nhỏ cha mẹ đều mất, ngay cả táng thân chỗ nào cũng không biết, tổ phụ của hắn Vân Vũ lão nhân một lòng chỉ cầu địa vị y giới cùng thanh danh giang hồ, cùng Nhiếp Thừa Nham ở chung vẫn không quá thoải mái. Này cũng khiến cho Nhiếp Thừa Nham từ nhỏ tính tình liền táo bạo dễ giận, mấy năm trước lại bị người làm hại hư hai chân, chết người yêu, Long Tam đã nghĩ đến hắn đến đây là hết, không nghĩ tới lão thiên gia đưa tới cho hắn một cái y phó Hàn Tiếu, kéo hắn ra từ trong địa ngục, cho nên Hàn Tiếu đối với Nhiếp Thừa Nham, sự tồn tại còn quan trọng hơn là mạng của hắn, lúc này Hàn Tiếu xảy ra chuyện ra ngoài ý muốn, Nhiếp Thừa Nham sợ là muốn sẽ chết mất. Long Tam tại đây trấn giữ. Không thể bỏ lại nam nhân què chân loạn phát giận không có lý trí này, phó dịch hộ vệ bên người hắn đều đã bị điều động đi tìm người, vì thế Long Tam liền ở đây với hắn tính xử lý sự tình bên này cho xong, lại đi tìm Phượng Chữ. Nhiếp Thừa Nham giống như sư tử bị giẫm phải cái đuôi, vẻ mặt nổi giận cảm xúc đau xót, không chịu trở về phòng, ngồi trên xe lăn canh giữa ở ngã tư, Long Tam bất đắc dĩ, đành phải cùng hắn cùng nhau ở ngã tư làm tượng đá, hai người đợi hơn nửa ngày, đợi cho đến khi Long Tam nhịn không nổi muốn đánh ngất Nhiếp Thừa Nham lôi về phòng, thì Hàn Tiếu cư nhiên đã trở lại. Hàn Tiếu chẳng những đã trở lại, cư nhiên lại đi theo Phượng Chữ một bên trò chuyện một bên tản bộ trở lại, Long Tam đứng ở chỗ cao, nhãn lực tốt, liếc mắt một cái liền nhìn đến nương tử làm cho hắn nóng ruột nóng gan kia, hắn hô to một tiếng, Phượng Nhi. Phượng Chữ nghe thấy thanh âm chấn động, ngẩng đầu thì thấy cư nhiên là Long Tam, làm sao có thể khéo như vậy, nàng lại nghĩ tới đêm đó hắn biến đổi pháp đùa nghịch nàng, ép nàng mệt đến muốn khóc, trong lòng nàng một chút lại nổi giận, rõ ràng nàng sáng sớm hôm sau tính muốn tìm ra chân tướng lại tha thứ hắn, nhưng lại cùng hắn như vậy, nàng mạnh mẽ xoay người kéo Hàn Tiếu chạy luôn. Tiếu Tiếu, Nhiếp Thừa Nham lúc này thấy được Hàn Tiếu, một tiếng hét to. Chủ tử. Hàn Tiếu lịch kiếp trở về, vốn định là gặp mặt bổ nhào vào trong lòng hắn, sao biết vừa xa xa thấy giải quyết xong lại bị cường lôi đi, Long Tam phu nhân này vừa cứu nàng một mạng đảo mắt liền biến thành đồ bậy bạ cướp nàng rời đi, Hàn Tiếu quan tâm Nhiếp Thừa Nham cũng là đánh không lại khí lực Phượng Chữ, chỉ kịp đối Nhiếp Thừa Nham hô một câu, đừng lo lắng liền bị kéo chạy biến mất ở trong đám người. Long Tam toàn bộ há hốc mồm, nương tử của hắn chạy trốn cũng thật là mau, Nhiếp Thừa Nham giận không thể át hướng Long Tam mắng, nương tử của ngươi vì sao muốn cướp nương tử của ta. Long Tam thở dài, nương tử của hắn a thực là biết tìm phiền toái cho hắn, hắn cùng Nhiếp Thừa Nham khoát tay chặn lại, đừng lo lắng tướng công nàng còn ở trong tay ngươi nha. Người ta kia cũng có vẻ không cần, Nhiếp Thừa Nham hiển nhiên thực bất mãn đối Long Tam này không chịu chấp nhận sự thật là nương tử không cần tướng công hắn.

Trước Thanh Sơn Cốc chiến hỏa như đồ, Hàn Tiếu ở Phượng Chữ một đường liều chết. Chạy tới Thanh Sơn Cốc phòng khẩu, đó là một mảnh vách núi cao cao, dễ thủ khó công. Tướng hạ binh sau khi biết Mục lão tướng quân trọng thương, cũng không tấn công vào, chỉ đem toàn bộ Sơn Cốc vây khốn. Tính vậy tiêu binh chết ở đây, lúc này tiêu quân đã phát hiện Hàn Tiếu cùng Phượng Chữ. Chúng binh tướng từ trên vách đá bỏ xuống thang dây, che chở thần y Hàn Tiếu trèo lên trên, những người khác lao xuống vách núi tiến đến trợ giúp Phượng Chữ. Tại phía trước vách núi kia, Phượng Chữ một thân đẫm máu, trường thương nơi tay, một người độc chắn hơn 10 người hạ binh liều chết tấn công, nàng giờ phút này trên người vài chỗ bị thương to nhỏ, còn muốn phân tâm quay đầu nhìn xem trạng huống Hàn Tiếu, thấy nàng đang trèo lên vách đá kia an lòng một nửa, nhưng vừa chuyển đầu, đã thấy xa xa đại tướng đầu lĩnh hạ binh cho hai cung thủ bên cạnh cài tên, chỉ thẳng vào Hàn Tiếu. Phượng Chữ trong lòng run lên, nàng toàn thân vũ động trường thương, đánh tan một mảng hạ binh, nhún mũi chân, hướng hai cái cung thủ kia mà đi, hạ binh chung quanh lại công tới, Phượng Chữ phản thủ một trường. Bay lên một cước đánh bay hai người, đồng thời đạp lên đầu vai một người, mượn lực mà lên, hai cái cung thủ kia khoảng cách quá xa, Phượng Chữ xác định chắc là đến không kịp, nàng cắn răng một cái, đem hết toàn lực phóng trường thương mà đi. Cùng lúc đó, phía sau lại có ba gã hạ binh huy đao chém lại. Phượng Chữ không có binh khí, ngay tại chỗ lăn một vòng, tránh thoát một lần, rồi sau đó hai tay chống đỡ toàn thân nhảy lên đá, đá bay hai tên hạ binh uốn éo thân, một tên đại tướng hạ quân huy đao tấn công lại đây. Phượng Chữ khổ chiến lâu ngày, tình trạng sớm kiệt sức, nhưng giờ phút này tánh mạng du quan, nàng không thể không cắn răng gắng gượng, khóe mắt nàng nhìn thấy hai tên cung thủ bị trường thương xuyên qua như bánh chưng, tinh thần chấn động, cúi đầu hiểm hiểm né thoát, tránh được một đao đại tướng hạ quốc này, nhảy lên tấn công hai tên hạ binh, một trường một tên, đem hết toàn lực lại xoay người, lại né tránh một đao đại tướng kia thuận thế bắt lấy cổ tay một tên hạ binh, ở trên vai hắn vỗ, đoạt lấy thanh đại đao. Tướng quân Hà Quốc kia hét lớn một tiếng, lần thứ ba hướng Phượng Chữ bổ tới, Phượng Chữ dưới chân xoay tròn, giống như chạy trốn, đại tướng kia muốn tiến thêm một bước gắt gao bước lai, không ngờ dưới chân Phượng Chữ lui một nửa lại mạnh xoay người tấn công, đại đao cắm vào trong bụng tướng quân kia. Bên kia, đại tướng Hà Quốc xa xa chỉ huy chiến cuộc kia mắt thấy hai tên cung thủ ở bên người ngã xuống, trong lòng lửa giận hừng hực, hắn nhìn chằm chằm Phượng Chữ thấy nàng một đao chấm dứt một tướng quân khác, vì thế lại kiềm chế không được hét lớn một tiếng, kẹp bụng ngựa tay cầm trường đao hướng về phía Phượng Chữ chạy qua. Phượng Chữ giờ phút này hai chân như nhũn ra, thể lực xem như dùng hết, nhìn thấy đại tướng kia dục ngựa huy đao mà đến, chắc chắn là võ nghệ không kém, Phượng Chữ cảm thấy lo sợ không yên, chỉ sợ chính mình khó có thể toàn thân trở ra, nàng đập chết một tên hạ binh, mũi chân nhấc lên, chụp lấy thanh đại đao gắt gao nắm ở trong tay, hai mắt nhìn chằm chằm đại tướng kia, trong lòng nghĩ chỉ có thể đánh đến một khắc cuối cùng. Thời điểm Long Tam đuổi tới, nhìn thấy chính là cảnh tượng Phượng Chữ toàn thân đẫm máu chống đao mà đứng, hắn chố mắt đục ngầu, máu toàn thân giống như ngưng chảy, muốn gọi nàng lại phát hiện miệng không thể mở ra, trừ bỏ kẹp chặt bụng ngựa cho ngựa nhanh chóng hơn, lại nhanh chóng hơn nữa, hắn đúng là hoàn toàn không có ý niệm khác trong đầu. Nhưng thật ra Phượng Chữ vừa chuyển đầu là thấy được hắn, trên mặt lập tức tràn ra miệng cười, la lớn, Long Tam. Một tiếng gọi này làm cho Long Tam tỉnh lại, nàng không có việc gì, nàng cười đến sáng lạn, nàng vẫn là tinh thần chấn hưng trung khí 10 phần như vậy, Long Tam tinh thần chấn động, mắt thấy đại tướng Hà Quốc kia huy đao sẽ giết Phượng Chữ trước mặt, Long Tam hét lớn một tiếng, từ trên lưng ngựa vội vàng nhảy lên, lướt qua đầu Phượng Chữ thẳng hướng đại tướng Hà Quốc kia mà đánh. Đại tướng Hà Quốc kia sừng sốt, mắt thấy Long Tam một trường đánh về phía đầu ngựa của hắn, hắn vội vàng kéo cương, đại đao trên tay ngăn lại, tránh được Long Tam cũng là hư hoàng nhất chiêu, trong không trung uốn người, một cước đá đến trên vai tướng quân kia, đá hắn xuống ngựa. Tướng quân kia rơi xuống, hét lớn một tiếng, xoay người liền hướng Long Tam chém lại, Long Tam thấy Phượng Chữ bị thương, vốn là đầy ngập lửa giận, người này vừa mới rồi còn muốn trước mặt hắn đoạt đi tánh mạng của Phượng Chữ, hắn lại hận tới cực điểm, lập tức cũng không nói nhiều, huy kiếm đón nhận hai người bắt đầu chém giết như vậy. Phượng Chữ thấy Long Tam đã đến, tinh thần đại chấn, nguyên khí nhất thời khôi phục hơn phân nửa, nàng thấy Long Tam cùng người động thủ, cũng nhanh chóng đá ngã lăn hai gã hạ binh, huy đao hộ ở phía sau Long Tam, vợ chồng hai người ăn ý 10 phần, cũng là chiến đấu thành thạo. Long Tam trong lòng vướng bận thương thế trên người Phượng Chữ, biết là đánh càng lâu, đối nàng càng bất lợi, vì thế hắn chiêu chiêu tất sát, không để lại đường sống cho đối phương, liều mạng hơn 10 hiệp, đem đại tướng kia một kiếm chém ngã, lấy tánh mạng, hắn nhất chiêu đắc thủ, ngừng cũng không ngừng, xoay người đá bay một tên hạ binh trước mặt Phượng Chữ, sau đó cánh tay ôm lấy nàng, nhảy lên ngựa hướng Thanh Sơn Cốc kia mà đi. Mọi người rốt cục cũng mạo hiểm vạn phần vào được trong cốc, Phượng Chữ ôm gáy Long Tam bột xa xa nhìn hạ binh kia thu binh thối lui, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, lúc này thả lỏng, bỗng thấy khí lực toàn thân giống bị trôi đi, ngay cả cánh tay cũng nâng không nổi. Tiêu quân bên này quân y thay Mục lão tướng quân bảo mệnh, cùng Hàn Tiếu có quen biết, Hàn Tiếu có bản sự ra sao hắn tất nhiên là rõ ràng, vừa thấy cứu tinh đến đúng lúc đúng là Hàn Tiếu, không khỏi mừng rỡ, chưa tiếp đón liền muốn lôi kéo Hàn Tiếu đi trị thương cho Mục tướng quân. Long Tam ở một bên, trong lòng giận dữ, một chưởng đánh vào bàn đá quát, để cho Tiếu Tiếu trị thương cho nương tử của ta trước, không thấy đây một thân toàn máu sao. Mục tướng quân kia bị thương đã rất nhiều ngày, muốn cứu mạng cũng không kém nhất thời nửa khắc. Phượng Chữ nhìn hắn ở trên bàn của người ta phát huy cướp đại phu, cảm thấy có chút ngượng ngùng, lôi kéo của hắn ống tay áo, nho nhỏ giọng nói ta không sao, không có vết thương lớn gì. Nàng câm miệng, ta chính là đang tức giận, Long Tam mặt đen thui quát, đây là hắn lần đầu tiên đối Phượng Chữ nói chuyện ngữ khí như vậy. Long Tam giáo huấn là nương tử nhà mình, nhưng làm những người khác chấn động, quân y kia bộc trực nhanh chóng an bài bọn họ an trí chữa thương, thầm nghĩ bên này mau chút xử lý xong, hắn cũng mau chút cho Hàn Tiếu đi xem Mục lão tướng quân. Phượng Chữ nằm ở trên giường không dám động, hừ cũng không dám hừ một tiếng, Hàn Tiếu tay chân lanh lẹ đem xiêm y của nàng cởi bỏ, cánh tay, vai, sườn thắt lưng cùng trên đùi đều có vết thương, Phượng Chữ chính mình là không dám nhìn, càng xem càng chột dạ, nàng giả bộ nhắm mắt lại vụng trộm mở mắt ngắm Long Tam, chỉ thấy Long Tam nhìn chằm chằm những vết thương to nhỏ trên người nàng, một câu cũng không nói, Phượng Chữ nhanh chóng lại nhắm mắt lại, trong lòng thực hối hận vừa rồi vì sao cố kỵ của hắn tức giận không kiên trì đuổi hắn đi ra ngoài đâu. Nàng ở trong lòng thở dài, quả muốn năn nỉ Hàn Tiếu trị thương cho nàng chậm chậm một chút thì tốt rồi, không nên gấp gáp, không nên gấp gáp, nhưng nàng không nóng nảy, người khác sốt ruột, Hàn Tiếu trong lòng đối Phượng Chữ quý trọng, lại nhớ đến mục đích tiến đến lần này, cho nên động tác nhanh chóng, chỉ chốc lát liền đem vết thương của Phượng Chữ đều xử lý tốt, sau đó bộc trực một khắc cũng chưa chậm trễ, Hàn Tiếu cũng đi rồi. Phượng Chữ trên người đắp chăn, tạm thời còn không dám trợn mắt, chỉ nghe trong phòng người đến người đi, chắc là thu thập bố khăn dính máu, lấy cái hòm thuốc, đổi nước ấm, nhưng những động tĩnh đó, rất nhanh cũng hết. Trong phòng im ắng, Phượng Chữ nằm nằm, nhịn không được mở to mắt vụng trộm nhìn, không nghĩ tới vừa mở mắt liền chống lại ánh mắt của Long Tam, hắn ôm cánh tay đứng ở bên giường, nhìn chằm chằm chừng mắt nàng. Lần này lại nhắm mắt sợ là không thích hợp, Phượng Chữ lấy lòng cười cười, đáng tiếc Long Tam gia hoàn toàn bất vi sở động, sắc mặt như trước khó thấy được cực điểm, Phượng Chữ đô chu miệng muốn làm nũng, nhưng lại bị Long Tam liếc mắt một cái chừng nữa. Phượng Chữ nghĩ a nghĩ, cân nhắc nửa ngày, rốt cục vẫn là nho nhỏ giọng nhượng một câu, đau quá a. Còn dám kêu đau, Long Tam chỉ cảm thấy bàn tay ngứa thật muốn nhấc nàng lên hung hăng đánh mông một chút, Phượng Chữ trong mắt đào quanh tiếp lại lệ thảo đau lòng, lại mềm mại nói thật sự đau quá a, đau chết mất. Long Tam trên mặt run run, dưới chân khẽ động hướng tới trước giường gần một ít nhưng rất nhanh lại nghiêm mặt làm lơ, không quan tâm nàng, nhưng như vậy cũng làm cho Phượng Chữ nhìn ra hắn mềm hóa, nàng từ trong ổ chăn vươn tay kéo kéo ống quần hắn, Long Tam hừ một tiếng, cũng không dẫy, nhưng vẫn không nói lời nào. Lần này Phượng Chữ yên tâm lớn mật ngao ngao làm nũng, rất đau, cánh tay của ta chút nữa là bị chém đứt, chém liền chém đi, dù sao cũng không có người thương ta, không có người thương sẽ không đau đi, dù sao ta cũng có thói quen. Biết rõ là nàng giả bộ nhưng Long Tam chính là chống đỡ không được, hắn đặt mông ngồi ở bên giường, cần cẩn thận thận cầm cánh tay của nàng xem, lại cẩn thận xem cánh tay kia bị băng bó mấy lớp nhìn như cài củ, đau lòng tột đỉnh, hắn cũng không dám nghĩ, nếu không phải hắn từ Hà Quốc chạy trở về, nếu không phải hắn đúng lúc đuổi tới Thanh Sơn Cốc kia có phải hắn sẽ không bao giờ nhìn thấy nàng nữa hay không? Trong lòng hắn nghĩ mà sợ đòi mạng. Chớp mắt lại nhìn thấy trong mắt nàng lộ ra tiểu đắc ý tựa hồ may mắn thành công né tránh lửa giận, Long Tam nhất thời lại nổi giận, muốn hung hăng giáo huấn nàng một chút nhưng lại luyến tiếc chạm vào, cuối cùng chỉ đành duỗi ngón tay chỉ vào trán nàng, còn dám kêu đau. Thân nàng nàng không lo, giờ đau chết nàng cũng dáng mà chịu. Hừ, đau chết liền đau chết, Phượng Chữ đô miệng bả đầu xoay qua một bên, quả nhiên Long Tam khai huấn, nàng cũng bắt đầu không được tự nhiên. Long Tam trong lòng thở dài, thay nàng kéo chăn, nhẹ nhàng phủ phủ băng vải trên cánh tay nàng, Phượng Chữ quay đầu, nhìn hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lòng đều hiểu được đối phương đều rất may mắn vào thời điểm kia, hai người chúng ta ở chung một chỗ. Long Tam nắm tay nàng, rốt cuộc luyến tiếc thả ra. Chuyện được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 71, Bí Mật Đột Kích. Long Tam Phượng Chữ cùng Long Tam tách ra nhiều ngày, tưởng niệm tất nhiên là không cần phải nói, lòng lại tràn đầy nhớ thương an nguy của hắn, hiện tại gặp mặt tuy rằng tình hình không quá đúng, không khí không tốt lắm, nhưng nàng vẫn là nhịn không được một lần lại một lần gọi hắn.

Nếu không phải kiểu tóc cùng xiêm y bất đồng, Phượng Chữ đã nghĩ mình đang soi gương, trên mặt người nọ cùng Phượng Chữ đều là biểu tình kinh ngạc, nhưng biểu tình này rất nhanh trôi đi không thấy, nàng ta lạnh lùng cười, ta còn đang suy nghĩ tại sao có thể lừa dối, lừa được cả cha ta, không ngờ ngươi cải trang giống như vậy. Phượng Chữ lấy lại bình tĩnh, tỉnh táo lại cũng lạnh lùng cười, có lẽ ngươi nên nói, ngươi làm sao có thể giả dạng thành như ta vậy. Thuật dịch dung thật sự lợi hại, các ngươi lần này trừ bỏ muốn trừ bỏ ta còn muốn giả trang thành ta lẫn vào Long gia sao. Đừng có nằm mộng, các ngươi không thể gây thương tổn cho ta cũng không có nhưng năng giấu giếm nổi ánh mắt của Long Tam. Nói đến Long Tam, trong lòng Phượng Chữ giấy lên hừng hực lửa giận, tưởng tượng nữ nhân trước mắt này ôm Long Tam ngọt ngào kêu tướng công làm cho nàng rất tức giận, chỉ hận không thể lập tức tát chết nữ nhân này, nàng bước lên từng bước đang định phát huy, nữ nhân này lại nói, ngươi mới là đồ giả. Phượng Chữ sừng sốt, trong đầu tựa hồ hiện lên cái gì, nàng đưa tay nhéo sau tay cùng gáy của nữ nhân kia sờ cái gì cũng không sờ thấy, mặt của nàng ta đúng là thật sao. Phượng Chữ ra tay nhanh như thiểm điện, nữ nhân kia khó lòng phòng bị nhéo khá mạnh tay, nàng ta la lên hô đau, cuối cùng phát hiện mình căn bản không phải đối thủ của Phượng Chữ phản thủ, nháy mắt đoạt chùy thủ của nàng ta, lại chuyển tay đặt lên cổ nàng ta, một tay chế trụ tay kia ép vào trên tường, hỏi, ngươi là ai? Nàng kia hoảng sợ cũng là không kêu, nàng mở to đôi mắt cùng Phượng Chữ giống nhau như đúc, tỉ mỉ đánh giá mặt Phượng Chữ, sau đó nhìn chằm chằm ánh mắt của Phượng Chữ, rành mạch nói ta là Phượng Chữ. Thúi lắm, ta mới là Phượng Chữ. Phượng Chữ tim đập loạn, rõ ràng nàng dùng một chút lực là có thể bẻ gãy cổ đối phương, nhưng là vì sao nàng lại sợ hãi? Ngươi là giả, là đồ giả Long gia tìm đến lừa Phượng gia chúng ta. Ngươi mới là giả, Phượng Chữ nhìn khuôn mặt kia cùng mình giống nhau như đúc, trong đầu một mảnh hỗn loạn, nếu theo như nữ nhân này nói, vậy hẳn là trái lại mới đúng, ngươi là mới là đồ giả Phượng gia tìm đến lừa Long gia chúng ta. Nhưng đồ giả giống như vậy, vô luận là ai tìm ra kia phải nói là bản sự thông thiên. Hai nữ nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong khoảng thời gian ngắn đều không nói gì, các nàng cũng không ngốc, đương nhiên hiểu được muốn tìm ra khuôn mặt giống nhau như đúc như vậy, sợ cũng không phải là ở trong thành đi vài vòng là có thể làm ra. Phượng Chữ chậm rãi buông lòng tay ra, nữ nhân kia hơi lui từng bước đột nhiên nằm úp sấp đến góc tường hướng vào trong ngõ nhỏ nhìn, đối Phượng Chữ nói, ngươi đi theo ta. Phượng Chữ giống như chúng ma chướng, lại thật sự cùng nàng ta đi, hai người quải ba bốn cái loan, vào một căn nhà nhỏ trong phòng bài trí đơn sơ, có một cái giường nhỏ, một cái bàn, xiêm áo treo trên tường, rõ ràng này nọ không quá giống, nhưng Phượng Chữ lại hoảng hốt giống như nhìn đến cái phòng ở trong tiểu viện Long gia kia. Ngươi rốt cuộc là ai? Phượng Chữ lớn tiếng dọa người. Ta là Phượng Chữ, ngươi là ai? Cái nữ nhân tự xưng Phượng Chữ kia nói chắc chắn. Ta mới là Phượng Chữ, Phượng Chữ cảm thấy choáng váng rất nhiều, chống tay vịn ghế dựa ngồi xuống. Cái nữ nhân kia đứng, nhìn nàng, nói, vừa rồi người nọ mà ngươi đi theo, gọi là Lam Hổ, là phụ thân sinh của Bảo Nhi, trên mông Bảo Nhi có một vết chu sa, sau khi ta sinh nó ra vẫn chưa từng gặp qua, cho nên chỉ nhớ rõ cái này. Phượng Chữ trừng lớn mắt, trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy không thở nổi, nàng dãy dụa nói, ngươi đừng lừa ta, có phải nương nói cho ngươi hay không, bà ta đương nhiên biết trên người Bảo Nhi có cái gì. Nữ nhân kia cũng ngồi xuống, ngươi thật sự không nhớ gì sao? Ngươi nhớ rõ chính mình là ai không? Cho nên người khác nói ngươi là cái gì, ngươi liền coi chính mình là thế sao? Phượng Chữ cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra, nàng vẫn nói ta là Phượng Chữ, Long Tam sẽ không gạt ta. Long Tam, nữ nhân kia lặp lại xưng hô này, cười khổ ta đã thành thân với hắn 3 năm, vẫn chỉ gọi hắn là Tam gia, còn có Nhị gia, luôn là cái loại ánh mắt trào phúng châm biếm, Long Đại gia liền càng không cần phải nói, dường như thấy ai cũng như có cựu oán ta mọi cách lấy lòng, nhưng lại không có người thích ta. Phượng Chữ cứng ngắc ngồi, nhớ tới tình cảnh chính mình ở Long gia lúc vừa tỉnh lại, nàng nghe nữ nhân kia tiếp tục nói, Long gia bọn họ chưa từng có xem ta là con dâu, bất quá cũng đúng thôi, ta gả vào cũng không phải vì làm con dâu Long gia, Long Phượng chi cừu, nói vậy ngươi cũng là biết đó, nương ta để cho ta tới trộm bảo vật, nhưng Long gia khắp nơi đề phòng, lấy khả năng của ta cùng nha đầu hồi môn, làm sao có thể đắc thủ. Nhưng là nương không muốn buông tay, vì thế ta liền qua một ngày tính một ngày, cho đến khi ta gặp Lam Hổ. Phượng Chữ nhìn chằm chằm nàng ta cũng nhìn lại Phượng Chữ, Lam Hồ thực khôi hài, lại săn sóc ta trong lúc vô ý lộ ra chuyện ở Long gia, hắn tỏ vẻ có thể giúp ta chiếu cố, khi đó ta cô độc đã lâu ta yêu hắn, cho là chúng ta liền thương nghị hợp tác như thế nào trộm bảo vật ra. Phượng Chữ lại nghĩ tới cái đêm tối đen kia, nước sông lạnh như băng, bên cạnh bờ sông ẩm ướt, cái nam nhân kia hỏi nàng, này nọ đâu? giống như trí nhớ của nàng, câu chuyện của nàng ta trùng vào một điểm, dường như là một người, bị phân ra hai nửa, một nửa là nàng, một nửa là nàng ta, dung mạo giống nhau, thanh âm giống nhau, nhưng là đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Làm sao có thể như thế? Nữ nhân kia không có nhận ra Phượng Chữ suy nghĩ tán loạn, nàng ta còn đang kể chuyện của nàng ta cùng Lam Hồ, sau đó ta chậm rãi phát hiện Lam Hồ quan tâm chuyện trộm bảo so với quan tâm ta nhiều hơn một ít. Ta có thai, không dám ở Long Phủ chờ, liền về nhà mẹ đẻ vụng trộm sinh ra Bảo Nhi. Ta vốn định sau khi trở về nói với hắn, nhưng câu đầu tiên hắn nói khi gặp ta lại là trách cứ, hắn trách ta có chuyện gì mà phải đi lâu như vậy. Chuyện bảo tàng bên kia đều bị chậm trễ, ta bỗng nhiên không xác định ta có nên đem chuyện đứa nhỏ nói cho hắn hay không. Thời điểm đó, ta ru rú trong nhà, sợ Long gia phát hiện chuyện đứa nhỏ, cũng sợ hắn phát hiện, nhưng sau lại hắn lại đối ta tốt rất nhiều. Ta đúng là vẫn còn tin hắn, ta không muốn đem bảo vật giao cho cha mẹ, ta đáp ứng Lam Hồ, sau khi trộm này nọ ra, liền giao cho hắn. Nữ nhân kia ngừng lại một chút, tựa hồ ở nhớ lại, nàng ta nói tiếp, vì thế ngày đó ta rốt cục đem cái hộp kia nhỏ trộm đi, ta một đường chạy đến bờ sông Hàn, ngồi ở trong rừng cây chờ đợi. Thời điểm đó ban đêm rất lạnh, ta nhìn ánh trăng, bỗng nhiên thực không xác định, nếu ta đem hòm dao ra, sao ta có thể làm sao bây giờ? Ta bắt đầu nghĩ, Lam Hồ cho tới bây giờ vốn không có đáp ứng muốn dẫn ta đi, nếu hắn không cần ta, Long gia ta là không thể quay về, cha mẹ bên kia ta cũng không có cách nào khác giải thích, ta thậm chí còn có một nữ nhi, vì thế ta sợ hãi, ta gầm này nọ kia vụng trộm rời đi, ta nghĩ tìm một chỗ trước dàn xếp xong xuôi, hiểu rõ mọi chuyện lại đi tìm Lam Hồ, dù sao này nọ ở trên tay ta, ta có lợi thế. Phượng Chữ nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên thanh âm Lam Hồ, này nọ đâu? Thanh âm của hắn xác thực chỉ cần này nọ cũng không tính cứu nàng. Phượng Chữ khẽ cắn môi, trả lời, việc này, cho dù ta không có trí nhớ cũng có thể biên ra, Long Tam là của nàng, Bảo Nhi cũng là của nàng ai cũng không cho. Nữ nhân kia nghĩ, nói, vậy ngươi hỏi ta đi, ngươi chọn lựa một chuyện mà Lam Hồ cùng nương cũng không biết hỏi ta nếu có thể đáp được, ngươi có thể tin chứ. Phượng Chữ chừng nàng ta, hỏi một vấn đề khác, Lam Hồ 5 lần 7 lượt muốn giết ta, là vì sao? Ta sau đó vẫn đi tìm hắn, hắn phát hiện này nọ là giả, sau đó đương nhiên cũng phát hiện tối hôm đó ở bờ sông nhìn thấy nữ nhân bị thương không phải ta, hắn muốn cho ta lại trở về Long Phủ tiếp ứng, cho nên phải trừ bỏ ngươi. Vậy ngươi vì sao không hiện thân, nếu ngươi có thể chứng minh ta là giả, vì sao không trực tiếp đến Long Phủ đến vạch trần ta? Nữ nhân kia trong mắt lộ ra chán ghét, cái địa phương kia ta một khắc cũng không muốn ở lại. Phượng Chữ lại nói, đó là nơi ta cảm giác hạnh phúc nhất đời này. Các nàng nhìn đối phương tựa hồ đều ở hiểu rõ cảm giác của đối phương. Qua một hồi lâu, nữ nhân kia hỏi, ngươi thật sự cái gì cũng không nhớ rõ sao? Ngươi từ đâu tới đây? Ngươi là ai? Phượng Chữ cũng hỏi, hộp trang điểm trong phòng ta, là che giấu cái gì vậy? Nguyên lai ngươi cũng phát hiện, nữ nhân kia mỉm cười, định liệu trước đáp, phía dưới vách kép là ti thằng nhiều màu làm ra vẻ, còn có bản đồ, nàng ta ngừng lại một chút, chuyện này, quả thật là nương cùng Lam Hồ cũng không biết, không ai biết, trừ bỏ ta. Phượng Chữ ngơ ngác nhìn nàng ta, trong đầu là tư vị nói không nên lời, nàng giãy giụa, vậy ngươi ở chỗ này làm cái gì? Lam Hồ lại ở chỗ này làm cái gì? Lam Hồ lúc trước muốn ta trở về Long gia, ta chết sống không chịu. Hắn không muốn lại bức ta, vì thế tự mình dẫn theo người đi Long Phủ cướp bảo vật, không có thành công, sau lại bị Long Phủ tra ra, hắn cùng với đám huynh đệ của hắn liền tạm thời lẩn tránh, không dám lộ diện. Tình hình như vậy, ta lại trở về Long Phủ cũng không có khả năng, vì thế hắn cũng liền từ bỏ tính tìm cơ hội khác, ta liền đi theo hắn qua một đoạn ngày thư thái, sau lại ta nhịn không được đem chuyện Bảo Nhi nói cho hắn, hắn đi tìm hiểu trở về, lại nói Bảo Nhi đã bị nhận vào Long Phủ, hắn tính đem nữ nhi về đến, một lần kia, hắn thấy nương, hắn để lại lời nhắn cho nương, hai người bọn họ gặp mặt nương thế mới biết ngươi là giả. Phượng Chữ hiểu được người này nói hết thảy đều hợp tình hợp lý, lại cân nhắc nhưng nàng ta vẫn là không thể tin được làm sao có thể liền khéo như vậy, nàng cắn răng nói, ngươi còn không có trả lời vấn đề của ta. Này không phải đang nói tiền căn hậu quả sao? Ngươi tại sao nóng vội như vậy? Hảo quá trình ta không nói, sự thật chính là ta cảm thấy Lam Hồ đối ta khi tốt khi xấu, cảm thấy hắn đối ta không là thật tâm, vì thế ta liền vụng trộm theo tới nơi này, nhìn hắn rốt cuộc là như thế nào? Hắn không phải muốn bảo tang sao? Nương cùng cha đi tầm bảo, tại sao hắn không bám theo? Hắn cùng nương bàn chuyện cũng không có nói cho ta biết, cái người tự xưng Phượng Chữ kia tự ngã một chén nước cho mình, nói, ngươi không cần nghi ngờ ta thật sự là Phượng Chữ. Ngươi là Phượng Chữ, vậy ta là ai? Chương 73, tâm sự khó nói. Chuyện này ta cũng thực muốn biết ngươi rốt cuộc là ai? Nữ nhân tự xưng là Phượng Chữ nhìn chằm chằm Phượng Chữ nói. Phượng Chữ cũng nhìn chằm chằm nàng ta, ngươi nói ngươi là Phượng Chữ, ngươi liền thật là vậy sao? Nàng ngừng lại một chút lại nói, vô luận như thế nào chúng ta không lý do mà giống nhau như vậy. Nữ nhân kia nhíu mày, Phượng Chữ cũng nhăn mặt, nàng vẫn như cũ không thể tin được chính mình không phải Phượng Chữ, nàng nói tối hôm đó, ta ở bờ sông tỉnh lại, Lam Hồ hướng ta hỏi này nọ ở đâu. Đó là chuyện sớm nhất mà ta nhớ rõ kể từ khi ta có trí nhớ tới nay. Hắn nghĩ ngươi là ta. Sau đó người long ra tới, hắn liền chạy mất. Nữ nhân tự xưng là Phượng Chữ rũ mắt xuống, cắn cắn môi, hắn quả nhiên là tính chỉ cần bảo vật không để ý tới sự sống chết của ta, nàng hồi phục lại dương mắt nhìn chằm chằm Phượng Chữ, hỏi có phải long ra sớm có dự mưu, đem ngươi đến, vào ngày ta trộm bảo đó, cố ý đặt ngươi ở đó để lừa Lam Hồ cắn câu hay không? Phượng Chữ liếc mắt nhìn nàng ta một cái, nữ nhân kia ngẫm lại, lẩm bẩm nói, nương cùng Lam Hồ đều nói, ngươi là người long ra tìm đến giả trang ta, để lừa bọn họ cắn câu, nhưng nay, nàng ta thấy nàng, lại cảm thấy chuyện có kỳ quái. Phượng Chữ chống đầu, cảm thấy choáng váng lợi hại, ta linh tinh nhớ rõ ta là bị một sát thủ tuyệt hồn lâu đánh rớt xuống nước. Liền khéo như vậy, nữ nhân kia không thể tin, liền khéo như vậy. Phượng Chữ cảm thấy chính mình sắp thở không ra hơi, nếu ta không phải là Phượng Chữ, vậy ta là ai? Ta làm sao có thể không phải là Phượng Chữ? Nữ nhân kia không nói lời nào, lặng lặng nhìn nàng, Phượng Chữ dương mắt chừng lại, vậy nay ngươi muốn thế nào? Nữ nhân kia tự hỏi, nàng muốn thế nào? Nàng không biết a. Ta nghe nói có người giả mạo cho ta, nguyên là có chút tò mò, nhưng long gia ta không muốn trở về, Lam Hồ cùng nương đều nói chuyện này giao cho bọn họ làm, kêu ta chờ, nhưng hôm nay thấy ngươi, không ngờ lại giống nhau như vậy, ta lại cảm thấy sự tình sợ là không đơn giản như vậy. Nương nói ta là giả mạo, Phượng Chữ thì thào nói, vậy cha thì sao? Một đường đi tìm bảo này, Phượng Trác Quân đối nàng thật là quan ái, là một phụ thân thật tình đối nữ nhi đau sủng, nàng cảm giác được nàng làm sao có thể không phải là nữ nhi của ông chứ? Sau khi ta rời khỏi Long Gia, vẫn chưa gặp qua cha, Lam Hồ tìm tới nương, nương liền tới gặp ta, bà nói chuyện này trước không muốn nói cho cha, sợ phức tạp chờ sự tình chấm dứt lại cùng cha nói. Chấm dứt, là chấm dứt như thế nào? Phượng Chữ có chút muốn khóc lại cảm thấy buồn cười, bà ấy nói chấm dứt chính là đem ta là thứ gọi là giả mạo giết, sau đó cho ngươi là thứ gọi là chính quy trở về sao? Ta không có nhân năng trở về Long Gia, nữ nhân kia cắn răng, ta khó khăn lắm mới thoát ra, vô luận đã trải qua cái gì cũng không tính lại quay đầu. Cho dù vì ngươi là chính danh, cũng không có thể giết ta, bà ấy cũng nhận định ta là con rối Long Gia tìm đến, sao không đem ngươi đến, giáp mặt vạch trần ta chẳng phải là rất tốt sao? Như vậy không phải càng dễ dàng cũng có hiệu quả sao? Nữ nhân kia sừng sốt, Phượng Chữ cắn răng một cái, cho nên này nói không thông, ta mới là Phượng Chữ thật, ta không có trí nhớ, các ngươi liền nghĩ đến lừa ta, nương một lòng muốn bảo vật, muốn vì Phượng gia báo cừu, ta không có trí nhớ, nếu không theo lời nói của bà ta, nghe bà ta phân phó, vô tình cản trở đường đi của bà ấy, bà ta liền tìm ngươi tới diễn chuyện này, có phải thế không? Phượng Chữ nói xong, kích động đứng lên, ta không muốn lại nghe ngươi nói lời vô căn cứ. Không khẩu bạch nha, người cái chứng cứ gì cũng không có, người nói ta cũng có thể tự suy diễn, Long Tam là tướng công của ta, Bảo Nhi là nữ nhi của ta, người không chia rẽ được chúng ta. Nguyên lai ngươi là thật sự ở cùng Long Tam, nữ nhân kia cau mày bĩu môi, bộ dáng hèn mọn. Thái độ của nàng làm cho Phượng Chữ giận dữ, lớn tiếng trả lời, Long Tam là tướng công tốt nhất, dù cho ta không phải, ta chính là thích hắn, ta liền cùng hắn ở một chỗ, người có thể quản sao. Nữ nhân kia cũng giận, ngươi trước mặt phu nhân chính quy là ta, nói ngươi cùng tướng công của ta có gian tình, thật đúng là đồ không có mặt mũi. Ngươi hồ ngôn loạn ngữ, trước mặt Long Tam phu nhân là ta, bịa đặt Long Tam là phu của ngươi, còn cùng người khác bỏ trốn, đến nay vẫn cùng gian phu ở chung một chỗ, ngươi có mặt mũi quá nhỉ, ta thật xấu hổ thay ngươi, Phượng Chữ không chút nào yếu thế. Ngươi biết rõ lời nói của ta đều là sự thật, ngươi mạnh miệng không chịu tiếp thu cũng vô dụng, nữ nhân kia không để ý tới Phượng Chữ châm chọc trực tiếp nói ra trọng điểm. Phượng Chữ cũng nâng đầu cứng rắn nói, đợi đến khi ngươi thật sự xuất ra chứng cớ, mà không phải chỉ dựa vào mồm mép, ngươi lại tới tìm ta đi. Nàng nói xong xoay người liền đi đến cửa trước, nữ nhân kia đứng lên, vội la lên, vô luận ngươi đối thân phận thật giả nghĩ như thế nào, chẳng lẽ ngươi không muốn biết hai chúng ta đến tột cùng vì sao lại giống nhau như vậy chứ? Phượng Chữ dừng lại, nàng đứng một hồi, bỗng nhiên xoay người lại hỏi, ngươi lúc trước, vì sao phải gả vào Long Gia? Nữ nhân kia sừng sốt đáp ta từ nhỏ, nương cùng cha luôn nói Long Phượng gia cừu ta thân là một phần tử của Phượng gia tự nhiên là muốn tẫn một phần lực giúp báo thù. Vậy vì sao lại phải rời khỏi Long gia? Nữ nhân kia trầm mặc một hồi, cuối cùng trả lời, vô hưu vô chỉ tịch mịch cùng khinh thị, so với cừu hận càng đáng sợ. Phượng Trữ gắt gao nhìn chằm chằm nàng ta, bỗng nhiên thốt ra một câu, xứng đáng. Sau đó xoay người sải bước đi. Người nàng kia chỉ vào Phượng Trữ muốn mắng, lại chỉ có thể nhìn bóng dáng của nàng biến mất ở trước mắt. Nàng rốt cuộc là ai? Phượng Trữ thẳng thắn lưng đi tới, nàng rẽ ra khỏi ngõ nhỏ này, đi trở về đường lớn, nơi này tuy là trấn nhỏ, nhưng cũng náo nhiệt. Giờ phút này trên đường lớn xa hoa trụy lạc náo nhiệt ầm ĩ, Phượng Trữ lại cảm thấy bi thương đau khổ cô đơn. Nàng là ai? Nàng là ai? Nàng là ai? Nàng từ bên bờ tỉnh lại, nàng bị mang về Long Gia, nàng hỏi Dư Nương ta là ai? Dư Nương thực mất hứng đáp, ngươi gọi là Phượng Trữ, là Long Gia Tam Phu Nhân. Phượng Trữ cảm thấy trên người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ánh sáng từ đèn lồng ven đường làm mắt nàng đau. Tướng công của ta đâu? Ta bị bệnh hắn không đến xem ta sao? Đây là miệng nàng lần đầu tiên nhắc tới Long Tam, khi đó nàng không biết hắn, nhưng nàng hiện tại thương hắn như vậy, nàng không thể không có hắn. Ta chính là Long Tam, khi đó hắn nhìn ánh mắt của nàng nói, nàng ngốc hồ hồ cảm thấy chính mình bị trêu đùa. Chỉ cần thật tình đối đãi, nhất định có thể có điều hồi báo, những lời này là ai đối nàng nói? Kẻ lừa đảo, đại lừa đảo. Nàng thật tình đối đãi, nhưng là vận mệnh luôn cùng nàng nói giỡn, nàng nghĩ nàng chính là Phượng Trữ, nàng hy vọng nàng chính là Phượng Trữ. Bảo Nhi là nữ nhi của chúng ta che chở nàng, cũng che chở Bảo Nhi, lời nói của Long Tam Vương bên tai, hốc mắt Phượng Trữ nóng lên, thật muốn khóc. Chúng ta là vợ chồng, nên phải ở cùng nhau, nàng dù sao cũng nên có thói quen. Thời điểm Long Tam nói lời này, ánh mắt rất sáng, thanh âm ôn nhu dễ nghe như vậy, Phượng Trữ cảm thấy tức ngực buồn bã, hai chân giống như lún vào vũng bùn không nhổ ra được. Nàng là Phượng Trữ, nàng mới là Phượng Trữ. Nàng cố gắng mấy năm nay, rốt cục thích ứng thân phận làm cho nàng thống hận này, rốt cục tìm được hạnh phúc, vì sao lão thiên gia luôn không thể đối nàng tốt. Long Tam, đừng bỏ lại ta, đừng bỏ lại ta. Phượng Trữ kéo chân dịch từng bước, trong đầu ông tắc hưởng, nàng thật sự là thật choáng váng, thực không thoải mái. Long Tam, đừng bỏ lại ta, trên mặt có bọt nước xẹt qua, chẳng lẽ trời mưa. Phượng Trữ ngơ ngác đứng, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn bầu trời không mây. Phượng Nhi, nàng tựa hồ nghe thấy có người gọi nàng, là Long Tam sao? Tầm mắt Phượng Trữ còn chưa kịp chuyển, người nọ đã đến trước mặt, quả thật là Long Tam. Hắn cau mày, vẻ mặt thân thiết, nắm tay Phượng Trữ từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá, xác định trên người nàng không có thương tổn mới mở miệng hỏi, nàng làm sao vậy? Tại sao lại có biểu tình thế này? Phượng Trữ chống lại ánh mắt ôn nhu của hắn, há miệng thở dốc, trong lòng nói thầm, Long Tam, có một nữ nhân bộ dạng giống ta như đúc nhảy ra nói nàng ta mới là Phượng Trữ, nàng ta muốn không cho ta làm nương tử của ngươi, ngươi mau đi giáo huấn nàng ta đi, đánh nàng ta hung hăng một chút, nhưng nàng cố gắng muốn nói, lại nói không nên lời, nàng sợ hãi, nàng nhìn Long Tam, lại há miệng thở dốc cuối cùng nói, không có cá đường giấm chua, cũng không có vịt ô mai. A, Long Tam kinh ngạc nhíu mày, sao lại thích khóc thế này? Hắn đưa tay lau mặt cho Phượng Trữ lúc này mới phát hiện chính mình đang khóc. Long Tam thở dài, ta nói nương tử a, người ta bệnh là mệt thành bệnh, nàng là ăn thành bệnh, người ta khóc là khóc vì khổ sở, tại sao nàng là khóc vì thích. Phượng Trữ rõ ràng bổ nhào vào trong lòng Long Tam, oa oa khóc lớn lên, Long Tam vỗ về đầu nàng nói, hôm nay là làm sao vậy, ban ngày vẫn tốt đẹp thế kia, tại sao đến buổi tối lại bắt đầu nháo, đại nương đã nói cho ta, không phải nàng đi tửu lâu ăn sao. Thế rồi sao, bọn họ kia cũng không có à? Phượng Trữ không thể nói, chỉ gật gật đầu, Long Tam đau lòng cực kỳ, hắn biết quỷ ầm ĩ nhà hắn có bao nhiêu tham ăn, vì thế dỗ nói, không có thì không ăn, được không? Đại nương làm cơm nàng không thích ăn, trở về ta làm cho nàng mì huân thịt trứng gà ăn, nàng thích nhất mì này ta làm mà trở về liền làm, được không? Phượng Trữ trừ bỏ gật đầu cũng không làm gì khác, trong lòng nàng loạn tới cực điểm, nếu nàng thật sự không phải Phượng Trữ kia làm sao bây giờ? Nàng không phải của vợ Long Tam, nàng không phải nương của Bảo Nhi, chẳng lẽ nàng sẽ mất đi bọn họ. Nàng ngẩng đầu nhìn Long Tam đối nàng ôn nhu cười, hỏi thật sự không có việc gì sao. Phượng Trữ lắc đầu, vì thế Long Tam nắm tay nàng, chậm rãi hướng về chỗ ở. Về tới nhà, Long Tam quả nhiên là đi phòng bếp nhóm lửa khai bếp làm mì cho nàng ăn, Phượng Trữ liền đứng ở một bên nhìn hắn, lửa trong lò ánh lên làm mặt của hắn ửng đỏ. Hắn nhu diện đoàn, thiết thái, lấy hành thái, động tác nhanh nhẹn, Phượng Trữ ngây ngốc nhìn hắn, hắn khoan khoan bả vai, cánh tay dùng sức ôn nhu bên cạnh, trong lòng Phượng Trữ nghĩ, đây là tướng công của ta ai cũng không cho. Nhưng suy nghĩ một hồi, trong lòng nàng lại bắt đầu lo lắng, nếu nàng không phải Phượng Trữ, vậy nàng là ai? Nước trong nồi sôi trào ra, Long Tam mở nắp nồi, hơi nước bốc lên nguồn ngụt, Phượng Trữ bị thổi hết vào người, nàng chớp chớp mắt lại nháy mắt, Long Tam quay đầu đối nàng cười, rất nhanh sẽ xong, đừng có gấp, mèo nhỏ tham ăn. hắn lời còn chưa dứt lại thấy phượng chữ hướng về phía hắn ngã xuống, Long Tam hoảng hốt vứt hết những thứ trong tay sang một bên, đưa tay tiếp được nàng. Phượng chữ nhắm chặt hai mắt, sắc mặt trắng bệch, cư nhiên là hôn mê bất tỉnh. Chương 74, gặp nhau. Đến khi phượng chữ tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy là đỉnh màn, nàng trừng mắt nhìn xung quanh, nhớ tới mình ở phòng bếp té xỉu. Quay đầu lại, nhìn xuyên qua cái màn buông bên giường, nàng nhìn thấy Long Tam cùng một đại phu bộ dáng lão nhân ở cửa nói chuyện, nàng ẩn ẩn nghe được mấy cái đoạn ngắn gì mà chúc mừng uống thuốc nghỉ ngơi nhiều linh tinh gì đó. Phượng chữ bĩu môi, cái loại đại phu gì a, người ta sinh bệnh phải uống thuốc, ông ta còn chúc mừng cái quái gì chứ? Đồ vui sướng khi thấy người gặp họa, chán ghét, chán ghét. Long Tam còn đối cái tên đại phu phá hư kia cười. Cũng chán ghét. Phượng chữ cũng không biết chính mình là làm sao vậy, trong lòng phiền chán, tính tình đặc biệt khó chịu, lập tức hô một tiếng, Long Tam. Long Tam quay đầu nhìn hướng nàng một cái, nhanh chóng tiễn đại phu khỏi cửa trở về phòng, thuận tay đem phương thuốc đặt trên bàn, sau đó vài bước đi nhanh liền đến bên giường, treo màn lên, cúi người một tay ôm lấy phượng chữ, trong thanh âm lộ ra vui mừng cùng kích động, liên tục kêu, Phượng Nhi, Phượng Nhi. Long Tam, ta không thoải mái, phượng chữ làm nũng. Ta biết, Long Tam không ngừng cười, ôm nàng hôn nhẹ. Ta bị bệnh chàng còn cười, chàng cao hứng lắm sao, phượng chữ không biết tại sao hốc mắt nóng lên, nàng nghĩ tới, nàng gặp được một nữ nhân bộ dạng giống nàng như đúc, cái nữ nhân kia nói ta mới là phượng chữ. Phượng chữ bắt đầu rưng rưng, một quyền đánh ở trên người Long Tam, ta đói bụng, ta sinh bệnh, chàng còn cười, chán ghét chàng, chán ghét. Long Tam nhậm nàng đùa giỡn, dùng ngón tay cái lau nước mắt của nàng, nâng khuôn mặt của nàng lên, nhìn lại nhìn, nhịn không được cười, Phượng Nhi, nàng có thai. Phượng chữ không phản ứng kịp, có chút há hốc mồm, ta làm sao vậy? Nàng hoài đứa nhỏ, hoài cái gì vậy? Hoa Nhi, đứa nhỏ, đệ đệ muội muội của Bảo Nhi. Long Tam nhìn bộ dáng nàng ngơ ngác vờ ngớ ngẩn, ý cười càng sâu, nhịn không được cúi đầu lại hôn nhẹ, nhanh ôm chặt nàng, Phượng Nhi, chúng ta sẽ có đứa nhỏ, là đứa nhỏ thứ hai, cục cưng của chúng ta. Phượng chữ ngốc hồ hồ, lăng lăng há to miệng, có chút không thể tin được thứ mình nghe được, lão thiên gia quả nhiên không thích nàng, quả nhiên hận không thể đem nàng chỉnh đến loạn thất bát tao thương tích đầy mình mới cam nguyện. Ta mới là phượng chữ, nếu ngươi là phượng chữ, vậy ta là ai? Mẩu đối thoại này còn ở trong đầu xoay quanh không mất, Long Tam lại đến vô giúp vui, nàng hoài đứa nhỏ. Phượng chữ mạnh oa một tiếng khóc lớn, Long Tam ta phải làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Long Tam hoảng sợ, luống cuống tay chân trấn an, làm sao vậy, đây là làm sao vậy? Có cái gì mà phải làm sao bây giờ, có Oa Nhi tự nhiên là hảo hảo sinh ra, nào có cái gì mà phải làm sao bây giờ? Phượng chữ lắc đầu, trong lòng nàng nghĩ gì hắn làm sao biết được, nàng ôm Long Tam thống thống khoái khoái lớn tiếng khóc thật là thê thảm, Long Tam hoảng, lôi nàng ra đến xem mặt của nàng, Phượng Nhi, chẳng lẽ nàng không thích có Oa Nhi sao? Nàng không vui sao? Phượng chữ lại lắc đầu, một phen ôm Long Tam, lại chui bả đầu vào trong lòng hắn. Nàng làm sao vậy, đây là làm sao vậy? Long Tam trong lòng vòng vo trăm ngàn cái ý niệm trong đầu, hoảng không chịu được kéo nàng từ trong lòng ra chống lại ánh mắt của nàng. Phượng chữ cuối cùng tránh không được nước mắt lưng tròng lắp bắp, ta thật đói. Đói, Long Tam nhíu mày, Phượng chữ ninh bắt tay vào làm chỉ, nếu nàng không phải Phượng chữ, vậy Oa Nhi này nên làm như thế nào? Bản thân nàng còn khó bảo toàn, đứa nhỏ nên làm cái gì bây giờ? Nàng hạnh phúc lâu như vậy, tâm tính sớm không giống với lúc ấy mang theo Bảo Nhi rời nhà trốn đi, nàng không có dũng khí, nàng không cam lòng, nàng thật không dám nghĩ đến về sau, phượng chữ càng nghĩ càng thương tâm, tiếp tục khóc lớn, ta phải làm sao bây giờ, ta nên làm cái gì bây giờ? Vẫn đói bụng, nhưng là đến bây giờ cũng chưa được ăn cơm. Long Tam bóp chán, nương tử, nàng quả nhiên là muốn đem ta hù chết mới cam tâm sao? Hắn đã nghĩ đến vài loại phản ứng phượng chữ có thể làm sau khi biết mình mang thai, có cao hứng phấn chấn, có thẹn thùng làm nũng, có phát cáu cáu kỉnh mắng hắn, nhưng là chính là không có oa oa khóc lớn nói đã đói bụng. Hắn ôm nàng một cái, ta lập tức đi nấu cơm cho nàng ăn, phượng chữ gật đầu, lại ôm hắn không buông tay. Phượng Nhi, ta đi nấu cơm cho nàng ăn, phượng chữ gật đầu, lại ôm hắn không buông tay. Long Tam chậm rãi tỉnh táo lại, không nóng nảy đi làm cơm, lẳng lặng ôm nàng không nói lời nào, phượng chữ khóc mệt mỏi, lại cảm thấy có chút buồn ngủ, lần này là thật cảm thấy đã đói bụng, nàng nhu nhu dụi mắt, hấp hấp cái mũi, đẩy Long Tam ra than thở nói, mệt. Vậy lại ngủ một hồi, Long Tam hiện tại là mọi chuyện đều theo ý nàng, một chút không nghĩ đến vừa mở mắt tỉnh dậy không bao lâu lại ngủ tiếp có cái gì không đúng. Đói, nàng trước ngủ đi, ta đi nấu cơm, đến khi xong sẽ gọi nàng. muốn ăn khoai lang nướng, Phượng Chữ nhỏ giọng nói, đối khẩu vị cổ quái của mình cũng có chút kỳ quái. Khoai lang nướng, Long Tam ngẩn người, nhưng lập tức nói, khoai lang nướng liền khoai lang nướng, ta cho đại nương đi mua khoai lang đi, ngày hôm qua là cá đường giấm chua, hôm nay là khoai lang nướng, khẩu vị thay đổi có thể quá lớn hay không? Bất quá nương tử nhà hắn muốn ăn cái gì, hắn đều tìm ra cho nàng, Long Tam lại ôm Phượng Chữ dỗ một hồi, đợi đến khi nàng ngủ mới đi ra ngoài. Sự tình có chút không thích hợp, Long Tam đem chuyện mua dược liệu an bài hết chính mình chuyển tới phòng bếp, trong lòng đối hành vi của Phượng Chữ nổi lên lòng nghi ngờ, tuy nói đại phu dặn dò trong lúc có thai phương diện cảm xúc cùng ăn uống sẽ có chút khác với trước, nhưng cảm xúc của Phượng Chữ quả thật quá mức khác thường, thân thể nàng luôn luôn tốt lắm, có thể để mình ngất xỉu, mà nói là thèm ăn hoặc là đói, hắn thật đúng là không thể tin tưởng. Phượng Chữ một mình nằm ở trên giường, cũng là suy nghĩ ngàn vạn, giờ phút này còn lại một mình nàng cũng có thể đủ chậm rãi tỉnh táo để cân nhắc cái nữ nhân tự xưng Phượng Chữ kia nói đúng, nàng ta biết rõ nàng nên không nói dối, nàng chỉ là mạnh miệng, nhưng nếu nữ nhân kia không nói dối, vậy hiện tại vấn đề là ở nơi nào? Các nàng vì sao có thể giống nhau như vậy? Nếu như nàng thực không phải Phượng Chữ, vậy cùng Long Tam làm sao bây giờ? Cùng Bảo Nhi thì làm sao bây giờ? Nàng là ai? Nay nàng có thai, chợt nghĩ lại cảnh hai mẫu từ nàng trôi giạt khắp nơi, nhưng hôm nay lại nghĩ lại. Dựa vào cái gì nàng phải lui lại a? Đừng nói nàng có oa nhi, cho dù không oa nhi, nàng cũng phải liều mạng đoạt lấy Long Tam, Phượng Chữ kia trong quá khứ, Long Tam không thích nàng ta, người hắn thích chính là nàng, là chính nàng, cho dù tên nàng không phải là Phượng Chữ, cho dù tên nàng là Phượng Nháo Nháo, Long Tam cũng phải tiếp tục yêu nàng, bằng không nàng tuyệt đối không buông tha hắn. Phượng Chữ nghĩ như vậy. Nắm chặt quyền, tim của nàng đập thình thịch, ý chí chiến đấu của nàng dâng lên, nàng muốn ăn no thật no, tăng cường khí lực, sau đó nàng sẽ giải quyết mấy vấn đề này. Vô luận nàng là ai, nàng vẫn là nàng, người của nàng không thay đổi, cảm tình không thay đổi, Long Tam cũng chắc chắn là sẽ không thay đổi, còn có Bảo Nhi cùng nàng thân nhất, là nữ nhi của nàng, cái nữ nhân tự xưng Phượng Chữ kia, nói nhiều như vậy. Lại một chút cũng không có hỏi Bảo Nhi tốt không, chỉ quan tâm tình nhân của nàng ta đối nàng ta có phải thật tình hay không, nương như vậy làm thế nào mà hào hào chiếu cố đối Bảo Nhi được. Phượng Chữ khẽ cắn môi, cho nên Bảo Nhi cũng là của nàng, ai cũng không cho cướp. Phượng Chữ hà quyết tâm, một chút lại cảm thấy tinh thần phấn khởi, khi nàng mới vừa long ra tỉnh lại. Ai cũng không biết, mỗi người đều chán ghét nàng, nàng đều sống đến bây giờ, hiện tại nàng được rất nhiều người chấp nhận, mọi người đều đối nàng đổi mới, nàng còn có tình yêu của Long Tam, trong bụng nàng còn có cốt nhục của Long Tam, nàng sợ cái gì? Nàng cái gì đều không cần phải sợ, cái Phượng Chữ gì kia mới phải sợ hãi, hừ. Phượng Chữ ngồi lên, chỉnh trang y phục rất nhanh, sau đó chạy chậm đến phòng bếp, Long Tam, cho ta đồ ăn nhiều một chút a, ta đói bụng, ta muốn ăn thật nhiều. Nàng còn chạy sao? Không được chạy, Long Tam sợ tới mức mặt trắng bệch, giang cánh tay vững vàng ôm lấy Phượng Chữ, muốn ăn bao nhiêu liền có bấy nhiêu, không được chạy. Phượng Chữ gật gật đầu, ở trong lòng hắn cảm thấy trong lòng phi thường kiên định, tinh thần chấn hưng Long Tam, Long Tam, Long Tam, Long Tam liên tiếp gọi, ngẩng đầu lên, còn dùng lực ở trên mặt hắn hôn một cái. Long Tam giờ khóc giờ cười, thầm than cũng may trái tim mình đủ cường tráng, bằng không bảo bối của nhà hắn một hồi khóc một hồi cười một hồi té xỉu một hồi làm ầm ĩ, tinh thần luôn căng thẳng, thật đúng là rất như ngo nghiệm tướng công là hắn này. Phượng Chữ không cân nhắc Long Tam suy nghĩ cái gì, nàng còn thật sự ăn hai chén cơm, một tô cá đường giấm chua, nửa con vịt ô mai, ba củ khoai lang nướng, còn có một chén lớn canh, sau đó nàng trở về phòng vui vẻ ngủ thêm một giấc, đến khi tỉnh lại thì trời đã đen, nàng phát hiện Long Tam không thấy, nhưng lại có một hộ vệ canh giữ ở trong viện. Tam ra đâu? Ra đi làm việc, phân phó đợi đến khi phu nhân tỉnh, tại phòng bếp có đồ ăn nóng, còn có các thức điểm tâm ăn vặt để ở trong phòng, nếu là phu nhân còn muốn ăn thứ khác thì phân phó tiểu nhân tức khắc đi mua. Hắn đi làm chuyện gì vậy? Ngạt Phỉ lúc trước tiến công tập kích Long gia xuất hiện ở trấn trên, Tam gia đi bắt hắn lại. Phượng Chữ giật mình, nghĩ tới cái nữ nhân kia, nàng nhanh chóng gật gật đầu, nói còn muốn lại nghỉ ngơi, sau đó lui về trong phòng, theo cửa sổ kia vụng trộm trốn ra ngoài. Phượng Chữ một đường đuổi tới phòng nhỏ nữ nhân kia mang nàng đi, nhưng trong phòng không có người, Phượng Chữ lại chuyển tới nơi khác tìm kiếm, vòng vo một hồi lâu, cuối cùng ở tửu lâu bên ngoài đầu ngõ kia gặp được thân ảnh quen thuộc 2.2. Nữ nhân kia giờ phút này nhìn chằm chằm lên tửu lâu, Phượng Chữ dương mắt nhìn thấy thân ảnh Long Tam cùng một nam tử dựa vào bên cửa sổ nói chuyện, Long Tam cũng là muốn tới bắt Lam Hồ, sợ là Lam Hồ kia đã ở xung quanh, nàng quyết định trước mặc kệ chuyện các nam nhân, vẫn là trước nhìn chằm chằm nữ nhân xưng là Phượng Chữ này. Nàng vừa muốn động, lại phát hiện nữ nhân kia đem một thanh chùy thủ từ trong tay áo ra, lại thả trở lại, sau đó ở kiểm tra có thuận tay hay không, Phượng Chữ nhíu mày, nhìn thấy nữ nhân kia ngẩng đầu lại nhìn phương hướng mắt Long Tam, sau đó hướng tới đại môn tửu lâu đi đến. Phượng Chữ vài bước tiến lên, một tay giữ chặt lấy nữ nhân kia kéo vào trong ngõ nhỏ. Là ngươi, nữ nhân kia thấy Phượng Chữ, đầu tiên là vẻ mặt kinh ngạc, rồi sau đó nhíu mày, ngươi không phải nói chừng nào có chứng cớ gặp lại sao? Ta quản ngươi có chứng cớ hay không, ta không thèm, Phượng Chữ ép nàng ta ở trên tường, một tay lục soát tay áo của nàng ta, đụng đến chùy thủ sắc bén, ngươi muốn làm gì? Ngươi tính giả trang thành bộ dáng của ta đi tấn công Long Tam sao? Ta không cần giả trang, ngươi đã quên ta trời sinh là như vậy sao? Nữ nhân kia cư nhiên không phủ nhận. Ngươi dám động Long Tam một sợi lông, ta liền cạo sạch đầu ngươi, rạch mặt của ngươi, chém tứ chi của ngươi, quăng ngươi vào trong sông, Phượng Chữ nghiến răng nghiến lợi. Phải không? Vậy ngươi sẽ không cảm thấy như là rạch mặt mình, cạo tóc chính mình sao? Phượng Chữ trên tay dùng sức hạ giọng nói, đừng múa mép khua môi với ta, vì sao ngươi phải làm như vậy? Ngươi có nam nhân ngươi thích, ta cũng có của ta. Ngươi vì Lam Hổ, Phượng Chữ ghét bỏ bĩu môi, ngươi không phải giận hắn đối với ngươi không đủ thật tình sao? Nếu ta thay hắn làm một việc, có lẽ hắn sẽ tốt với ta hơn một chút. Ngươi là ngu ngốc, hắn lừa gạt ngươi, Phượng Chữ bỗng nhiên hiểu được Long Tam chắc chắn là cha gia Lam Hồ ở tại đây, liền sử kế dụ hắn xuất hiện, nhưng Long Tam chắc chắn là không biết trong tay Lam Hồ còn có một đồng lõa bộ dạng giống nương tử của mình giống như đúc. Gạt ta, trên đời này vốn không có bao nhiêu là nói thật, hắn cùng với ta thời gian nhiều thế này, ta tự nhiên là hiểu được hắn, nếu ta cũng có chỗ hữu dụng, hắn sẽ đối ta tốt một chút, ta nghĩ qua, so với oán đến oán đi, không bằng tích cực tranh thủ. Sự tranh thủ của ngươi nếu là muốn thương tổn Long Tam, ta hiện tại liền giết ngươi. Ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi cùng ta là quan hệ gì? Nữ nhân kia nói, đêm qua ta nghĩ mãi, nói cũng không chừng có lẽ chúng ta là tỷ muội song sinh, trừ bỏ giả thuyết này, không có cách nào khác giải thích vì sao chúng ta giống nhau như vậy. Ngươi thực mơ tưởng, nếu là song sinh tỷ muội, nương sao lại không biết? Ngươi làm sao biết bà ta không biết? Nữ nhân kia nói, thanh âm lạnh như băng. Phượng Chữ sừng sốt, ngươi ngay cả nương cũng không tin tưởng. Từ nhỏ đến lớn, bà ta dạy ta nói rồi dối cũng không ít, bà ta có thể dạy ta nói dối, chính mình nói dối thì có cái gì thần kỳ. Phượng Chữ toàn bộ người cứng lại rồi, bỗng nhiên trong lúc đó, nàng cảm thấy nữ nhân trước mặt này thật đáng thương, ngươi sai rồi, trên đời này chắc chắn là còn có thể có thật tình đối đãi. Ta cũng hy vọng có ai có thể đối ta thật tình đối đãi, ta hy vọng Lam Hồ có thể đối với ta như vậy, về sau vẫn có thể đối với ta như vậy. Ngươi hạ thấp chính mình, đổi lấy chỉ là sự lợi dụng, làm sao có thể tìm được thật tình. Trong lời nói Phượng Chữ như kèm một đao, đâm vào lòng của phụ nữ kia, nàng ta trừng mắt nhìn Phượng Chữ, trừng mắt nhìn thật lâu sau, bỗng nhiên nói, chúng ta quả nhiên là tâm ý tương thông, nàng ta thật đã hạ thấp chính mình, nhưng nàng ta vẫn cố gắng, lại tìm không thấy thành công, vẫn thất vọng, nhưng là không thể hết hy vọng. Ta với ngươi một chút cũng không thông, Phượng Chữ đoạt lấy chùy thủ của nàng ta, hung tợn nói, đừng ép ta giết ngươi. Ngươi không hạ thủ được ta biết, nữ nhân kia lạnh lùng cười, liền giống như tối hôm qua ta muốn giết ngươi lại hạ thủ không được, giữa chúng ta, nhất định là có liên hệ rất thâm rất sâu. Phượng Chữ nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng ta thấy được quật cường cùng không cam lòng, nàng cương nhiên thật có thể hiểu được lòng của nàng ta, Phượng Chữ cắn chặt răng, ta không giống với ngươi, nàng ngừng lại một chút còn nói, đừng đi động vào Long Tam, bằng không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy ngươi nhóm cũng đừng động vào Lam Hồ, ta chỉ có hắn, ngươi có biết ta cũng giống với ngươi, đừng ép ta, ta cũng vậy, không sợ chết. Phượng Chữ run lên, thấp giọng quát biến. Nữ nhân kia nhìn Phượng Chữ thật sâu một cái, nói ta thật muốn biết ngươi rốt cuộc là ai. Nàng ta nói xong, xoay người đi ra khỏi ngõ nhỏ. Phượng Chữ tay mềm nhũn, đem chùy thủ vứt xuống mặt đất, một câu cuối cùng của nữ nhân kia đâm vào trong lòng nàng. Ngươi rốt cuộc là ai? Phượng Chữ hít sâu, lại hô hấp, nàng nhanh chóng chạy khỏi ngõ nhỏ, nàng muốn lớn tiếng nói cho cái nữ nhân kia, nàng chính là Long Tam phu nhân, là nương tử tốt của Long Tam, cho cái gì Phượng Chữ hay không Phượng Chữ kia gặp quỷ đi thôi. Nhưng nàng vừa chạy đến bên ngoài, lại rụt trở về, lại ghé vào vụng trộm nhìn ra bên ngoài, cách đó không xa, Long Tam đang hướng về phía bên này đi tới, lại cùng nữ nhân kia mặt đối mặt gặp nhau. Phượng Chữ thấy Long Tam ôn nhu nở nụ cười, đó là tươi cười khi đối với nàng mới có, hắn đi mau hai bước đưa tay muốn ôm cái nữ nhân kia, tâm Phượng Chữ cuộn thành một khối, vô cùng đau đớn. Nhưng ngay sau đó, động tác của Long Tam chậm lại, tươi cười của hắn dần dần biến mất, hắn nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt, nhẹ nhàng gọi một tiếng, Phượng Chữ. Chương 75, suy nghĩ. Một tiếng gọi này, làm cho Phượng Chữ Tránh ở trong ngõ nhỏ chỉ cảm thấy máu toàn thân đông cứng, nàng kiềm chế không được, bước nhanh vài bước liền xông ra ngoài. Long Tam một bên kêu to một bên chạy qua chặn ngang hắn ôm lấy. Tim Phượng Chữ đập thịch thịch kinh hoàng, cảm giác được Long Tam toàn thân cứng ngắc lập tức càng cảm thấy hoảng hốt khó chịu, nàng đối Long Tam nói, Long Tam, việc này ta còn chưa kịp nói với chàng, ta không phải cố ý. Nữ nhân tự xưng Phượng Chữ đột nhiên cười, không phải cố ý. Ngươi muốn cùng Long Tam ra nói cái gì? Nói ngươi giả mạo ta như thế nào sao? Nói ngươi là đồ giả à? Ngươi dám thừa nhận sao? Nàng ta muốn nhìn thấy Long Tam trong lòng cũng phải hoảng hốt. Dù sao gả cho hắn 3 năm, chưa thấy qua sắc mặt hắn hòa nhã bao giờ, huống hồ nàng ta cũng đã hồng hạnh ra tường, sinh ra dã loại, mặc kệ nói như thế nào trong lòng vẫn là có áp lực. Bây giờ nhìn thấy Phượng Chữ giả này hoảng đầu hoảng não lao tới muốn giải thích, nàng ta đột nhiên có một cỗ ác ý đến, đồ giả này, dựa vào cái gì mà có thể sống tốt được chứ? Phượng Chữ nhanh chóng ôm Long Tam thật chặt, ta không có giả mạo, không phải. Long Tam cúi đầu nhìn nàng, Phượng Chữ không biết nên nói như thế nào, chỉ đành vội vàng gọi, Long Tam, Long Tam, Long Tam, ta ta. Nàng lại chạy loạn, sắc mặt Long Tam rốt cục hoãn xuống, nhưng lại mở miệng nói lời làm cho cả hai Phượng Chữ đều ngây ngần cả người. Long Tam thở dài, đem Phượng Chữ ôm chặt, mỗi lần ta không có ở bên một chút, nàng sẽ không biết chạy đi đến đâu. C. Nữ nhân tự xưng là Phượng Chữ kia mân miệng, nàng ta vốn nghĩ rằng Long Tam kiểu gì cũng đều nên có chút phản ứng kinh ngạc kịch liệt, nhưng không nghĩ tới hắn lại giống như hoàn toàn bình tĩnh không như nàng vậy. Phượng Chữ há miệng thở dốc suy nghĩ theo lời nói của Long Tam, biện bạch nói ta không chạy loạn, ta muốn tìm chàng, chàng không thấy. Phải không? Long Tam nhướng mắt biểu tình bất đắc dĩ giống như nói chuyện với đứa nhỏ nghịch ngợm, ta rõ ràng phái hộ vệ ở trong sân thủ hộ, hắn nên đem những lời ta muốn dặn dò nói cho nàng nghe, tại sao lại cho nàng đi ra. Nàng nói, nàng có phải lại theo cửa sổ trộm đi hay không? Phượng Chữ chột dạ bĩu môi, nàng quả thật là như thế, Long Tam lại nói ta có phải đã dặn nàng, nay thân mình không giống với trước kia, không thể chạy hay không? Nàng mới vừa rồi hướng lại đây thế mà lại dám chạy. Phượng Chữ cúi đầu, nàng quả thật đã chạy còn chạy thật nhanh, sợ chậm, nếu chậm Long Tam bị xúi dục tức giận với nàng thì làm sao bây giờ? Suy nghĩ như vậy, Phượng Chữ rốt cục nhớ tới chính sự, nàng kéo kéo tay áo của Long Tam, Long Tam, Long Tam, ngày hôm qua nữ nhân này nói nàng ta là Phượng Chữ ta. Ngươi là đồ giả. Nữ nhân tự xưng Phượng Chữ kia ở một bên nhìn Long Tam cùng Phượng Chữ đối thoại với nhau, trong lòng tức giận, nàng ta không thương Long Tam, nhưng đây không phải là nàng ta sai, nếu năm đó Long Tam đối nàng ta có một phần thân thiết như đối thứ đồ giả này, nàng ta làm sao ở Long gia trải qua cuộc sống cơ khổ khó chịu, lại làm sao mà bị Lam Hổ dụ dỗ ra ngoài. Nếu Long Tam đối nàng ta có nửa điểm ôn nhu, không bỏ mặc nàng ta lúc nào cũng đi xa, làm cho nàng ta cô đơn một mình, nàng ta làm sao lại rơi vào tình thế như vậy. Ta không phải, Phượng Chữ trước mặt Long Tam nói tuyệt không muốn khí thế so với nữ nhân này yếu đi nửa phần, nàng ôm Long Tam không muốn buông tay, lớn tiếng nói ta không phải giả bộ mạo nhận, ta là bị người Long gia từ bờ sông đem về, ta không có trí nhớ thân phận trạng huống đều là do người Long gia nói cho ta biết, liền ngay cả tướng công của ta cũng là chấp nhận ta, Phượng Chữ nói xong, dương mắt nhìn Long Tam thấy hắn cũng không tức giận hoặc là đẩy nàng ra, trong lòng nàng kiên định vài phần. Tướng công của ngươi. Nữ nhân tự xưng Phượng Chữ cười lạnh, ngươi không phải là Phượng Chữ, Long Tam gia tất nhiên không phải là tướng công của ngươi. Phượng Chữ tâm run lên, nàng sợ chính là chuyện này, nàng cắn răng, cứng rắn nói ta cho dù không gọi là Phượng Chữ, Long Tam cũng là tướng công của ta, liền giống như hắn không gọi là Long Phi, không phải Tam gia Long gia, hắn cũng là tướng công của ta. Long Tam vẫn không nói chuyện, hắn không biết nên nói cái gì, hắn so với Phượng Chữ càng sợ hãi hết thảy được làm sáng tỏ. Hắn biết bộ dáng hắn nên là giả bộ kinh ngạc, hắn nên biểu hiện không cảm kích chút nào, không biết làm sao, hắn hẳn là phải biểu hiện giống như lần đầu tiên biết trên đời này có hai Phượng Chữ giống nhau như đúc, nhưng hắn giả bộ không được, hắn nghe thấy Phượng Chữ nói lời này, lại một chữ đều nói không nên lời, so sánh với nàng, hắn là cỡ nào ti bỉ vô sỉ, hắn cảm thấy xấu hổ. Ngươi đừng mạnh miệng, nữ nhân tự xưng Phượng Chữ bị lời nói của Phượng Chữ làm cứng miệng, nhưng ta nàng chính là nhịn không được muốn dội nước lã, ngươi không gọi là Phượng Chữ, làm sao lại là Long Tam phu nhân, thân phận ngươi đang sống là của ta có cái gì mà đắc ý. Chúng ta vợ chồng ân ái, gia đình hòa thuận, không thể vui vẻ chẳng lẽ muốn khóc nhè sao? Phượng Chữ một bên tranh luận một bên thật cẩn thận trộm nhìn thoáng qua Long Tam, mặt hắn bình tĩnh cũng đang nhìn nàng. Phượng Trữ khẽ cắn môi, không dám lại nhìn, đem mặt chui vào trong lòng hắn, Long Tam cũng không có đẩy ra, ôm nàng lẳng lặng không nói gì, hắn dương mắt đối diện ánh mắt cái nữ nhân tự xưng Phượng Trữ kia, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lòng thật nhiều tư vị. Sau một lúc lâu, nữ nhân tự xưng Phượng Trữ kia làm như không chịu nổi, xoay người muốn rời đi, Long Tam gọi nàng ta lại, Lam Hồ ở trong tay ta. Nữ nhân kia nhanh chóng xoay người, trừng mắt nhìn Long Tam, hét lớn một tiếng, nói dối. Long Tam cũng là mặt không chút thay đổi, chỉ cúi đầu đối Phượng Trữ trong lòng nói, Phượng Nhi, chúng ta trở về đi. Phượng Trữ ngẩng đầu, nhìn Long Tam lại nhìn nữ nhân kia có chút chần chờ, chẳng lẽ không phải nên đem cái gì khuất tất đều nói cho rõ ràng mới đi sao? Không minh bạch như vậy, nghẹn trong đầu không khó chịu sao? Long Tam phủ phủ đầu nàng, dịu mắt nắm tay nàng xoay người bước đi, nữ nhân tự xưng Phượng Trữ kia trừng mắt nhìn Long Tam hành động thấy hắn lại thật sự tiêu sái như đã định liệu trước, cắn chặt răng, nhanh chóng xoay người chạy mất. Phượng Trữ quay đầu nhìn nhìn, bỗng nhiên hiểu được, Long Tam trong lòng nàng có thiên ngôn vạn ngữ, lại giống như một đoàn loạn ma, không biết nên từ đâu nói lên, gọi tên hắn, lại không nói được nữa. Long Tam nhanh nắm chặt tay nàng, nắm cho đến khi Phượng Trữ cảm thấy đau, nàng nhìn sườn mặt của Long Tam, cắn răng một cái, nói, hôm qua nàng ta nói với ta rất nhiều, ta không dám nói cho ngươi, ta sợ ngươi biết ta nếu thực không phải Phượng Trữ ta sợ. Nàng trên tay đau xót, quay đầu thì thấy Long Tam dùng ánh mắt thâm trầm phức tạp nhìn nàng, Phượng Nhi ta có chút chuyện muốn nói với nàng. Phượng Trữ tim đập thật nhanh, nhỏ giọng nói, hay là không cần nói, hắn là muốn nói, nàng xác thực không phải Phượng Trữ, thân thể của nàng xác thực có phiền toái sao? Hay là muốn nói, nếu nàng không phải Phượng Trữ, vậy cùng Phượng gia còn phải có điều cần giải thích lần này, không biết sẽ an trí nàng như thế nào? Ta có cục cưng, Long Tam, nàng dường như khẩn cầu nhìn hắn, nàng có đứa nhỏ của hắn, có cái chuyện phiền toái gì, có thể về sau lại tính toán hay không? Long Tam sửng sốt cúi đầu nhìn xem bụng của nàng, phủ tay lên bụng của nàng, hắn suy nghĩ nửa ngày cuối cùng nói, Phượng Nhi, nàng là thê tử của ta. Phượng Trữ nhìn ánh mắt của hắn, nghe hắn lại nói một câu, theo ta từ cửa thành trở về là nàng, cũng chỉ có nàng là thê tử của ta. Nước mắt Phượng Trữ lại ngân ngấn, Long Tam lấy ngón tay lau đi nước mắt của nàng, chúng ta có cục cưng, có cái chuyện phiền toái gì, về sau nói sau, nàng phải hảo hảo điều dưỡng thân thể, phải vui vẻ, đừng làm cho chính mình lại ngã bệnh. Phượng Trữ dùng sức gật đầu, ôm Long Tam không muốn buông tay, Long Tam kéo nàng, đi về trước, nàng có phải không ăn cái gì liền chạy đến hay không? Thuốc đã uống chưa? Phượng Trữ lắc đầu, đổi lấy Long Tam trừng mắt, Phượng Trữ nhanh chóng làm nũng, ta vừa mới quá khẩn trương, hiện tại chân run quá đi không nổi. Long Tam lại trừng nàng, Phượng Trữ lại nói, mới vừa rồi cảm thấy bụng thật đói. Long Tam yên lặng xoay người, ở trước mặt nàng ngồi xổm xuống, Phượng Trữ cắn môi cười trộm, dùng sức nhảy lên lưng của hắn, ôm cổ của hắn, Long Tam nóng nảy, lớn tiếng nói, nàng nhảy sao? Nàng còn dám nhảy nữa hả? Đã quên, lần tới nhất định sẽ đi, bả đầu Phượng Trữ chôn trên vai hắn cầu xin tha thứ. Long Tam hừ, nhưng vẫn vững vàng cõng nàng đi, chậm rãi hướng về chỗ ở, đi một đoạn, nhỏ giọng nói, đợi đến khi thân mình nàng dưỡng tốt rồi, có vài thứ ta lại nói cho nàng. Là không cần nói cho ta sao? Đương nhiên không phải. Được đáp án này, Phượng Trữ trong lòng kiên định, Long Tam lại nói, nàng cũng không thể giận ta. Đương nhiên sẽ không. Long Tam dừng lại cước bộ, nghĩ cuối cùng đem lời nói nuốt trở vào, chỉ nói, thời điểm này nàng chỉ cần ăn ngon uống thuốc, hảo hảo nghỉ ngơi, muốn ăn cái gì liền ăn cái đó, điều dưỡng thật tốt, chúng ta liền giải quyết đến việc này. Long Tam, nếu ta thật sự không phải là Phượng Trữ, chàng nói phải làm sao bây giờ? Nàng muốn làm sao bây giờ? Dù sao ta còn là thê tử của chàng, chính chàng nói, thê tử của chàng chỉ có ta, cho nên, cho dù ta không phải Phượng Trữ, ta cũng là thê tử của chàng, không cho chàng đổi ý. Phượng Trữ cắn răng, cái người tự xưng là Phượng Trữ kia, còn có Phượng gia, còn có Long gia, còn có không biết sẽ xuất hiện người nào, tất nhiên đều cho chàng đến giải quyết, dù sao ta chính là phu nhân của chàng. Vâng, nàng là phu nhân của ta, thanh âm Long Tam bình tĩnh cam đoan, ta toàn theo ý nàng. Hai người một đường này nói đến nói đi, tất cả đều là này đó không liên quan đến gì hết. Thời điểm Phượng Trữ về tới tiểu viện ăn cơm, tâm tình mới xem bình tĩnh dần, nàng bắt đầu cảm thấy có cái gì không thích hợp, nhưng trái lo phải nghĩ không ra, nàng đem việc này quy kết cho việc hoài cục cưng, đầu óc sẽ không dùng tốt. Long Tam nhìn chằm chằm vào Phượng Trữ uống thuốc, sau đó hộ vệ báo lại, nói là đã đắc thủ. Phượng Trữ lần này lại thông minh, hỏi, là bắt được Lam Hổ sao? Long Tam gật đầu, dặn nàng hảo hảo nghỉ ngơi, tự mình muốn đi nhìn một cái.

khổ sở trong lòng tất nhiên là không cần phải nói, nếu cái phượng chữ cùng Lam Hồ kia đối Bảo Nhi không hề tốt, Bảo Nhi của ta đây phải chịu bao nhiêu ủy khuất, trong lòng sẽ sợ hãi đến mức nào. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy sự tình liền là như thế này, nói không được, dù sao Bảo Nhi là hài tử của ta, ta sẽ không giao ra đâu. Long Tam nghĩ nghĩ gật đầu, chúng ta đây liền lưu lại Bảo Nhi, phượng chữ một lòng nhớ thương Lam Hồ lại ở trên tay chúng ta, nàng ta sẽ thuận theo thôi. Ta mới mặc kệ nàng ta có thuận theo hay không, hiện nay không phải chúng ta bức bách nàng ta, là bản thân nàng ta không đem Bảo Nhi để ở trong lòng, cho nên nàng ta chắc chắn sẽ làm như vậy, không thuận theo cũng là làm như vậy, việc này ta phải cùng nàng ta nói rõ ràng mới được, chẳng lẽ nàng ta còn có thể tứ long ra cướp đứa nhỏ đi bất thành sao? Hơn nữa, nhị bá chiếu cố Bảo Nhi lâu như vậy, Bảo Nhi nhu thuận khiến người thích như vậy, nhị bá chắc chắn cũng thích Bảo Nhi, cùng hắn nói đạo lý Bảo Nhi đi rồi chắc chắn chịu ủy khuất, hắn nhất định cũng luyến tiếc có nhị bá cùng chúng ta bảo vệ, ta cũng không tin nàng ta còn dám theo chúng ta cướp đứa nhỏ. Long Tam ở một bên liên tục gật đầu, hiện tại Phượng Nhi nhà hắn nói cái gì cũng đều đúng, hắn nào dám có thường nghị khác, hơn nữa hắn cũng đã nhìn ra, Phượng Nhi nhà hắn hiện đang tức giận, đầu óc lại rõ ràng thật sự, còn biết dựa vào Long gia quyền thế áp bách người khác, còn hiểu được phải kéo cả Long Nhị xuống nước chung, Long Tam có chút thương tâm, có khi nào nàng vì bảo hộ Bảo Nhi mà không quay đầu rồi khỏi hắn. Trong lòng nàng hắn có quan trọng hay không, hay là Bảo Nhi quan trọng hơn? Hoặc là vì Oa Nhi trong bụng nàng trọng yếu? Hiểu Ngũ lại đi qua đi lại một hồi, rốt cục ngừng lại, ngươi nói đúng. Long Tam sửng sốt căng thẳng, trong lòng nghĩ hắn vừa nói cái gì? Chẳng lẽ hắn vừa rồi không cẩn thận nói ra lời trong lòng? Chẳng lẽ ở trong lòng nàng hắn thật là không quan trọng bằng đứa nhỏ? Kết quả Hiểu Ngũ nói, ta càng nghĩ càng cảm thấy cái người Kiều Lị kia có vấn đề, nói không chừng mẹ ruột ta cùng ta đều bị bà ta hại, cho dù không hại kia cũng nhất định là có ý xấu, nếu nương ta có ý muốn phó thác đứa nhỏ. Không lý gì chỉ phó thác một đứa, cho dù phó thác một đứa cho bà ta, đem ta phó thác cho người khác, bà ta chắc chắn cũng biết, nhưng bà ta nói với cha ta chỉ có một đứa nhỏ, trong lòng bà ta khẳng định là có quỷ. Long Tam không nói lời nào, chờ nương tử đại nhân cấp chỉ thị, quả nhiên Hiểu Ngũ tiếp theo nói, chúng ta nhất định phải bày mưu vạch trần chân diện mục của bà ta. Chuyện được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 79, Chân Tướng 1. Hiểu Ngũ bởi vì khóc lóc náo loạn một ngày, sang ngày thứ hai liền có chút không thoải mái, gấp đến độ khiến Long Tam đảo quanh, cũng may Hiểu Ngũ luôn luôn là thân cường thể kiện, sành ăn ngủ ngon, nghỉ ngơi mấy ngày sau cuối cùng cũng khôi phục lại. Đại phu Long Tam tìm đến luôn miệng xác nhận, nói là phu nhân không có việc gì, đứa nhỏ cũng tốt lắm, lúc này Long Tam ra mới xem như yên lòng. Đã nhiều ngày Long Tam gia tăng xử lý công việc để sau này có thời gian rảnh tay làm việc, cuối cùng công việc thỏa đáng, vì thế dưới sự yêu cầu của Hiểu Ngũ, mang theo Phượng Chữ cùng Lam Hổ còn có một đám hộ vệ thủ hạ cùng lên đường, trở lại Long Phủ ở Kinh Thành. Bên kia Kiều Lị cùng Phượng Trác Quân còn có đám Trung Bác cuối cùng cũng tìm được nơi để bảo vật, đó là một cái động trên một ngọn núi nhỏ, cửa động hoàn toàn dùng bùn đất phong kín, trên triền núi dài mọc đầy cỏ trăm ngày, cho nên dân chúng địa phương gọi nơi này là Bách Nhật Sơn, thôn dưới chân núi cũng gọi là Bách Nhật Thôn. Cửa động vừa nhỏ lại rất ẩn mật, nguyên bản bọn Phượng Trác Quân vẫn lần tìm không được, ở trên núi loanh quanh mấy ngày, không thu hoạch được gì, sau lại nghe người địa phương nói, Bách Nhật Thảo không tàn, tình huynh đệ không phai, trong lòng Phượng Trác Quân đột nhiên rung động một chút. Ông không có gấp gáp đi tìm, ở dưới chân núi vòng vo mấy ngày, nghe nông hộ dưới núi kể về truyền thuyết của Bách Nhật Sơn, truyền thuyết kể rằng thật lâu trước đây, có hai vị huynh đệ, một người họ Long một người họ Phượng, bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, vinh nhục cùng hưởng, thời điểm đó thế đạo thật không tốt, thổ phỉ tứ phương, các thôn các hương hội thường thường bị đánh cướp, hai huynh đệ đều là người tốt, thường thường gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, nhưng chỉ có như vậy liền gặp phải phiền toái. Một ngày đệ đệ cứu một vị lão nhân ở thôn Bách Nhật này, kết quả bị một đám thổ phỉ trả thù đuổi giết, đệ đệ thân cô thế cô, mãnh hổ nan địch quần hổ, liền bỏ chạy lên núi, ca ca làm việc trở về, nghe nói việc này liền vội khẩn cấp lên núi cứu. Nhưng mọi người trong thôn khuyên hắn, đám thổ phỉ bậy bạ kia thật sự là nhiều người lắm, người người cao thủ, nếu hắn đi chắc chắn sẽ chết, nhưng huynh trưởng họ Long này kiểu gì cũng không nghe, lưu lại một câu, huynh đệ chúng ta tuy không phải sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, dứt lời, liền cầm kiếm hướng lên núi mà đi. Sau đó thôn dân nghe nói, trên núi, hai huynh đệ cùng đám thổ phỉ kia đấu 3 ngày 3 đêm, trên núi máu chảy thành sông, nhiễm đỏ cả đất, đám thổ phỉ cuối cùng đều bị giết hết, mà hai huynh đệ kia cũng tuyệt mệnh như thế, thôn dân không có nhìn thấy bọn họ xuống núi. Lên núi tìm kiếm cũng không có tìm được thi thể bọn họ, nhưng vào đầu xuân năm sau, trên triền núi vốn trụi lùi này, bỗng nhiên mọc ra rất nhiều cỏ trăm ngày sức sống rất mạnh, hoa khai không tạ, một hoa tiếp một hoa, dần dần lan tràn khắp triền núi, giống như đùm bọc lẫn nhau, cố gắng hướng về phía trước, thôn dân đều nói, đó là hồn của hai huynh đệ Long Phượng Hiền Linh nơi đây. Từ nay về sau, ngọn núi này liền gọi là Bách Nhật Sơn, tên thôn cũng đổi thành Bách Nhật Thôn, để kỷ niệm hai huynh đệ trọng tình trọng nghĩa vì liều mình cứu thôn mà chết. Phượng Trác Quân nghe xong chuyện xưa này, mấy ngày khó ngủ, ở trong đầu ông tinh tế nhớ lại nhiều lần chuyện phát sinh sau khi phụ thân bị hại oan, phụ thân tuy phẫn nộ bất đắc dĩ, nghẹn khuất phẫn hận, nhưng phụ thân thật sự chưa từng có nói qua một câu lão gia từ Long gia không phải, theo như tính tình phụ thân hòa bạo như vậy, nếu là bị hảo huynh đệ hãm hại cửa nát nhà tan, phụ thân làm sao có thể nhận mệnh xám xịt chạy trốn tới ở nông thôn như vậy. Phượng Trác Quân trong lòng run lên, nhiều năm như vậy, ông chưa từng có nghĩ tới cái khả năng khác, một lòng nhận định là Long gia kia hại Phượng gia bọn họ, ông một lòng nghĩ muốn báo thù, Long Nhị nói qua cái người tố cáo Triệu đại nhân kia sau lại bị Long lão gia từ tìm tội xử trảm, lúc ấy Long Nhị nói đây coi như là vì Phượng gia báo thù, mà khi đó trong mắt ông lại nhìn giống giết người diệt khẩu. Nhân tâm luôn là như thế, luôn hy vọng sự tình sẽ theo như những gì mình nghĩ, bất luận phát sinh cái gì, luôn có biện pháp giải thích thành lý do chính mình muốn. Phượng Trác Quân trợn mắt nhìn đỉnh màn, bỗng nhiên cảm thấy sự tình hoàn toàn vượt qua dự đoán của ông. A Lị, bà nói xem có khi nào sự thật không quan hệ đến Long gia hay không? Hiện tại vẫn chưa tìm được bảo tàng, có kết luận gì vẫn là quá sớm, đầu năm nay vì tài vì lợi thân huynh đệ thân phụ tử còn có thể trở mặt đoạt mệnh, huống chi chỉ là huynh đệ kết nghĩa. Nhưng trên bản đồ kia, mỗi một manh mối đều giống như Bách Nhật thôn này, lưu lại sự tích về tình nghĩa của hai lão nhân gia, ta đi đến bây giờ, bỗng nhiên cảm thấy đây không phải là bản đồ, đây là chặng đường mà lão nhân gia nhớ lại. Phượng Lang, đừng nghĩ nhiều, đã đi tới nơi này, cách chân tướng chỉ kém một bước, vô luận đào ra cái gì tìm ra manh mối, oan khuất của Phượng gia, nhất định có thể tìm ra chân tướng. Thật sự là hy thế chân bảo sao? Nếu không phải thì tại sao làm cho người ta động sát khí muốn chiếm làm của riêng? Kỳ thật càng là bảo bối quý hiếm càng tốt, vật như vậy, điều tra ra càng dễ dàng, hai lão nhân gia làm sao mà có được, lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, nói không chừng có cái ước định hoặc là sự tình gì, có lẽ là bởi vì đây mà liên lụy. Phượng Trác Quân không nói chuyện, chỉ nằm ngẩn người, vô luận là cái chân bảo gì, vô luận là từ đâu đến, hai lão nhân gia cả đời này cởi mở, đồng sinh cộng tử, nếu như cuối cùng đến tuổi già, lại vì bảo vật trở mặt thành thù, đời này biết ăn năn thế nào cho hết. Ông bỗng nhiên có chút không dám tra xét, ông nghĩ ông có chút hiểu được lý do lão phụ một chữ cũng không nói, tình nghĩa cả đời đổi lấy phản bội, mặc cho ai đều chịu không nổi đi, tuyệt vọng cùng cực hết thảy như cho tàn. Nhưng lạc vì sao phụ thân tựa hồ cũng không có cảm xúc như vậy. Mặc dù khổ cực phụ thân cũng chưa nói ra một câu oán giận Long gia, không có hận ý, không có táo bạo, tựa hồ liền thật sự nuốt xuống oan khuất này. Phượng Trác Quân trăm mối không thể giải, rốt cục lại đi lên núi tìm kiếm bảo tàng, sau lại nhìn đến một chỗ trên sườn núi cỏ trăm ngày mọc đặc biệt ẩn mật, ông nhớ tới chuyện xưa lưu truyền trong thôn dưới chân núi, vì thế liền đi nhìn kỹ xem, lại nhìn ra manh mối, đất trên vách núi đá này tựa hồ so với nơi khác gồ hơn một chút, cỏ trăm ngày cũng tựa hồ là cố ý trồng lên, ông do dự một chút, rốt cục động thủ gạt mảng cỏ qua một bên, mòi lớp đất bên dưới ra xem, không ngờ đào ra được cửa động. Trung Bác đi theo bảy trận địa tinh thần như sẵn sàng đón quân địch, đang muốn nói muốn đi vào phải cùng nhau vào, vạn nhất ở đây Phượng gia cầm đi cái gì, hắn phải quan sát cho kỹ, nhưng Phượng Trác Quân vẫn đứng ở cửa động bất động, chỉ nhìn vách động đen tuyền mà ngẩn người. Trung Bác châm cây đuốc vói vào quơ quơ, xác định không có gì nguy hiểm, liền thúc giục nói, Phượng gia chúng ta vào đi thôi, sớm một chút xử lý sự tình xong xuôi, ta cũng có cái công đạo với đại ca. Hắn phóng một cái đạn khói lên trời, để mọi người cùng đi với Kiều Lị dưới núi đều thấy, nhanh chóng cầm thùng trước đó chuẩn bị cùng lên, đây là vật dùng để chuẩn bị rời bảo vật đi. Phượng Trác Quân ngẩn người đứng một lúc lâu, rốt cục khẽ cắn môi, mang theo Trung Bác đi vào, trong động không gian cũng không lớn, người miễn cưỡng xoay nửa người là có thể đi vào, động sâu và dài, nhưng không trống rỗng, cũng không có bài trí gì đó phức tạp. Trung Bác nhìn thấy trên vách động có cây đúc liền châm lửa, lần này mọi vật đều rõ ràng, toàn bộ động rất sạch sẽ, trừ bỏ cuối động có hai cái dương một lớn một nhỏ, ngoài ra không còn vật gì. Đám người Trung Bác ở ngoài động, Kiều Lị cũng không đợi được cũng lách người đi vào, bà thấy Phượng Trác Quân nhìn cái dương không nhúc nhích, không khỏi đẩy đẩy ông, Phượng Trác Quân suy nghĩ một hồi, vẫn là không nhúc nhích lại đối Trung Bác nói, ngươi mở đi. Trung Bác không có gì do dự sợ hãi, trách nhiệm của hắn chính là canh giữ bảo vật tìm được, phòng ngừa Phượng gia làm chuyện xấu, hơn nữa cam đoan đưa bảo vật còn nguyên về Long gia trông giữ, cho nên hắn vừa nghe để cho hắn mở ra, liền nhanh chóng tiến lên, nhìn kỹ xem chung quanh dương cùng thiết kế của khóa dương, xác nhận không có ám khí nguy hiểm, liền dùng đại đao đẩy ra một cái, đợi một hồi, quả thật không ám khí bay ra, liền thăm dò đi qua xem, này nhìn lên. A một tiếng kêu sợ hãi, Phượng Trác Quân cả kinh cũng nhanh chóng qua nhìn. Làm gì có bảo vật nào, trong dương chỉ có hai kiện huyết y, thường thường xuất bãi ở nơi nào, Phượng Trác Quân đứng thẳng bất động đương trường, trong lòng không biết là cái tư vị gì, hình như thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại hình như có chút thất vọng. Kiều Lị đứng ở phía sau ông, thấy ông nửa ngày không nhúc nhích tĩnh, nhịn không được tiến lên nhìn xem, vừa thấy thì chấn động, nói, đây là cái gì? Trung Bác tinh mắt nhìn thấy trên đám quần áo lùng nhùng là một khối bài tử, liền lấy lên, thấy rõ chữ trên mặt, đọc lên, đồng sinh cộng tử, coi đây là trứng. Kiều Lị hừ lạnh, nói thật dễ nghe, đồng sinh cộng tử cuối cùng chết khổ ở nông thôn là Phượng lão gia từ chúng ta, ở kinh thành ngồi hưởng phú quý là Long gia bọn hắn. Phượng Trác Quân bỗng nhiên nói, ta nhớ ra rồi, nơi cha ta nói nguyên lai là nơi này, nói bọn họ từng ở trên một ngọn núi muốn cùng đám thổ phỉ đồng quy vu tận, kết quả lúc ấy Trình tướng quân lãnh binh đi ngang qua, đem bọn họ đang hấp hối cứu đi, thời điểm đó, bọn họ bắt đầu gia nhập quân đội, cha ta nói, huyết y bọn họ vẫn còn giữ, không ngờ, là lưu tại nơi này. Trung Bác cầm bài từ kia quay sang, lại nhìn hai kiện huyết y kia, hốc mắt nóng lên, hai vị lão gia tử rõ ràng là huynh đệ tình thâm, tại sao các ngươi cứ ồn ào tạo ra thù hận hai nhà. Phượng Trác Quân không nói lời nào, giống như lâm vào trầm tư. Kiều Lị ở một bên lại nói, tại sao là chúng ta nháo ra thù hận, việc năm đó, xác thực quả thật thực đã xảy ra, bà ta liếc mắt thấy bên cạnh còn có một dương nhỏ. Lấy kiếm đẩy ra cái dương này còn chưa có xem đâu, bà nói còn chưa dứt lời, lại ngây ngần cả người, trong dương này lại trống rỗng, chỉ có hai phong thư nằm im ắng. Kiều Lị lấy lên xem, nhìn nhìn, không nói, Phượng Trác Quân phục hồi tinh thần, từ trong tay bà ta lấy thư xem, thư rất đơn giản, một phong viết, đại ca, gian thần tâm địa độc ác dục ra chi tội, việc này một mình ta đảm đương. Không phải ta đã quên lời thề lúc trước, cũng không phải là muốn hãm đại ca vào thế bất nghĩa, chính là nay bất đồng khi xưa, đại ca trong nhà già trẻ lớn bé mấy chục người, chớ cùng ta chịu tai bay vạ gió này, ta cùng với đại ca chặt đứt liên lạc, không phải không nhớ thương đại ca, nhưng vì có nguyên nhân, đại ca nhất định sẽ hiểu tiểu đệ trốn cũ trọng du, lưu lại thư này, chứng minh lòng ta, nếu đại ca có ngày nào đó nhìn thấy, chớ trách ta tuyệt bút như thế, cũng coi như tuân thủ hứa hẹn, huynh đệ chúng ta, đồng sinh cộng tử. Phượng Trác Quân xem xong thư này, chấn động trong lòng, ông có chút không dám nhìn một phong thư khác, ông cố gắng hồi tưởng, có một đoạn thời gian, phụ thân rời nhà đi không thấy bóng dáng, ông tưởng là đi thám thính tin tức báo thù, nhưng sau khi phụ thân trở về một chút động tĩnh cũng không có, thân thể ngày càng sa sút, cuối cùng bệnh nằm liệt giường, lần nữa dặn dò ông, cái bảo vật kia, là thứ chân quý nhất cả đời phụ thân. Khó trách phụ thân chưa bao giờ nói muốn báo thù, khó trách phụ thân chưa bao giờ thầm oán Long gia nửa câu, khó trách phụ thân vẫn nói lời xin lỗi hai mẫu tử bọn họ. Trung Bác đợi lại chờ, nhìn thấy Phượng Trác Quân bất động, liền đem thư cầm lại đây, phong thư thứ hai lại chỉ đơn giản vài từ, hiền đệ, vì huynh đã báo thù cho đệ tuyệt bút như thế, đồng sinh cộng tử. Phượng Trác Quân nghe Trung Bác đọc suốt cục nhịn không được rơi lệ, khóc một trận, cái gì cũng không có nói, đem này nọ lại thả lại chỗ cũ, hết thảy khôi phục nguyên trạng, xoay người đi ra khỏi huyệt động. Đợi Trung Bác dập tắt hết đuốc cùng Kiều Lị ra hết, Phượng Trác Quân tự tay khôi phục nguyên dạng động khẩu trở lại, sau đó nhấc vạt áo, bùm một tiếng quỳ gối xuống, hướng tới cái động khẩu bái ba bái. Cha, Long Thúc con sai rồi, con chỉ mù quáng đoán bậy trong lòng, mắt mù tai điếc, không có nghe cha nói, không hiểu được ý cha, sai lầm chồng chất qua rất nhiều năm, con khiến cho trong nhà Long Thúc gặp rất nhiều phiền toái. Con bị thành kiến mông tâm, con sai rồi, cha, Long Thúc hai người dưới suối vàng có biết nhất định sẽ trách cứ con nay không có gì dám cãi lại, đợi đứa nhỏ sau trăm tuổi, nhất định đến địa phủ cùng nhị vị lão nhân ra giáp mặt thỉnh tội, từ nay về sau, con sẽ không làm việc như vậy nữa, những gì con thiếu Long gia, nhất định con sẽ hảo hảo bồi thường, Phượng Trác Quân nói rất nhiều, nói xong, lại dùng lực dập đầu ba cái. Trung Bác thấy thế cũng quỳ gối trước động dập đầu, nói, hai vị lão gia tử ta gọi là Trung Bác, là huynh đệ của Long Phi Tam gia Long gia, tình nghĩa chúng ta cũng như thân huynh đệ, ba vị gia của Long gia không đến được ta cả gan, liền thay bọn họ bái cho nhị vị lão nhân gia ngài ba bái đi, dứt lời còn thật sự dập đầu lại ba cái, lại nói ta trở về, sẽ đem chuyện nơi này hào hào cùng đại ca nói, chắc chắn sẽ không cô phụ khổ tâm hai vị lão gia tử, hai chữ tình nghĩa Trung Bác ta nhớ rõ. Phượng Trác Quân nhìn Trung Bác hành động, nghe hắn biện hộ cho hai chữ tình nghĩa, nước mắt không khỏi lại rơi xuống dưới, vài người tại cái động khẩu này lưu luyến một hồi lâu, cuối cùng cùng nhau xuống núi. Việc đã đến nước này, mọi người đều không có gì hay để nói, vì thế thu thập bọc hành lý, đi vòng vèo hướng Long Gia mà đi. Việc này đến bước này, Phượng Trác Quân kiểu gì cũng phải đều phải cấp Long Gia một cái công đạo. Kiều Lỵ mềm giọng an ủi phu quân, nhưng Phượng Trác Quân trong lòng đầy tâm tư, vẫn rất u sầu. Kiều Lỵ cũng sầu mi khổ kiểm, chỉ có bọn Trung Bác họ tinh thần sáng láng, một đường thảo luận Long Phượng công huân, huynh đệ tình nghĩa. Ngày bọn họ đặt chân một thành cách kinh thành không xa, Kiều Lỵ tinh mắt nhìn thấy dấu hiệu ven đường, liền tìm cớ, một mình đi đến khách sạn có dấu hiệu kia, bà ta cùng tiểu nhị nói muốn tìm một phòng đặc biệt có hoa nở, tiểu nhị hiểu ý, dẫn bà vào một gian phòng. Kiều Lỵ vừa mới tiến vào phòng một hồi, cửa chi nha một tiếng mở ra, Phượng Chữ vội tiến vào, một phen cầm tay Kiều Lỵ, nương, lần này nương nhất định phải giúp ta. Kiều Lỵ nhíu mày, ném tay nàng ra, ra cửa nhìn xung quanh một hồi. Sau đó gióng cửa lại cẩn thận, xoay người lại, hỏi con tại sao đến đây? Phượng Chữ vội vàng nói, nương, Long Tam bắt được Lam Hổ, nương mau giúp ta, đem hắn cứu ra. Bắt Lam Hổ, Kiều Lỵ cả kinh, lập tức định thần, lại hỏi, sự tình là như thế nào, con mau nói xem, còn có, tại sao con đến đây? Ta đi theo Lam Hổ đến Hương Hà Trấn, kết quả gặp cái đồ già kia còn có Long Tam xử kế, bắt ta cùng Lam Hổ, sau đó mang theo chúng ta trở lại kinh thành, trên đường ta nghe được Long Tam nói một câu thu được tín hàm, bên này cũng đang trở lại kinh thành, ta lo lắng sau khi vào Long Phủ không thể tiếp ứng cùng hai người, liền dựa vào bộ dáng giống đồ già kia tìm cơ hội đã lừa gạt thủ vệ trốn ra, ta ở chỗ này chờ mấy ngày cuối cùng cũng gặp được nương. Đồ ngu ngốc nhà ngươi, ngươi đi theo Lam Hổ làm cái gì? Hắn đối ta lúc lạnh lúc nóng, ta không nắm chắc nương không phải cũng đồng ý chúng ta sao? Ta phải nắm lấy hắn mới tốt, kia Long Tam đã thấy con sao? Vâng, hắn nói ta cùng với đồ già kia là tỷ muội song sinh. Tỷ muội song sinh, Kiều Lỵ dương mi, nhìn chằm chằm Phượng Chữ. Nương, Lam Hổ làm này rất nhiều chuyện bất lợi cho Long gia, Long Tam sẽ không bỏ qua cho hắn, ta mặc kệ trước đây đã xảy ra cái gì, đó không liên quan đến ta, đời này ta chỉ có Lam Hổ, nương mau giúp ta cứu hắn đi. Kiều Lỵ không nói lời nào, trầm tư một hồi lâu, bỗng nhiên nói, Lam Hổ không nói cái gì chứ. Ta không biết, ta chỉ xa xa thấy hắn một lần, Phượng Chữ gấp đến độ muốn khóc, nàng thật vất vả mới gặp được Kiều Lỵ, gấp đến độ thảo cứu binh, nương, Lam Hổ vẫn nghe lời nương, nương mau nghĩ biện pháp đi, sự tình đã xảy ra, nương bảo ta cùng Lam Hổ nên làm sao bây giờ, chúng ta đều theo ý tứ của nương làm, còn không được sao. Đều nghe ta sao, Kiều Lỵ nói, Long Tam kia còn nói với con cái gì. Chương 80, chân tướng 2, Phượng Chữ nhíu mày còn có nói cái gì nữa chứ. Hắn có bao nhiêu chán ghét ta nương cũng không phải không biết, hiện tại bọn họ chỉ sợ là đã trở lại Long gia chờ cha mẹ trở về đâu. Kiều Lỵ không nói, bà ta đi qua đi lại vài bước, sau đó ngồi ở trước bàn. Phượng Chữ ở một bên chờ bà ta, đợi nửa ngày không thấy nói câu gì, có chút sốt ruột, nương, ta biết lần này ta đem lại cho cha mẹ phiền toái không nhỏ, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, chỉ cần cứu Lam Hổ ra, về sau ta nhất định đều nghe theo nương, nương nếu cảm thấy ta quấy nhiễu thanh tĩnh của cha mẹ ta có thể cùng Lam Hổ rời đi, về sau không trở lại nữa. Kiều Lỵ vẫn không nói lời nào, Phượng Chữ không dám lại ầm ĩ, đợi hơn nửa ngày, rốt cục nghe được Kiều Lỵ nói, Long Tam tính xử trí Lam Hổ như thế nào. Phượng Chữ vội vàng trả lời, hắn nói Lam Hổ ba phen bốn bận tìm Long gia phiền toái, lại muốn giết đồ già kia cho nên không có nhưng năng tha cho hắn. Hắn muốn giết Lam Hổ sao? Phượng Chữ nghe thấy thì nóng nảy, nương, hiện tại bọn họ vừa trở về Long gia, nếu có chút sát tâm cũng không động thủ nhanh như vậy, chúng ta đi cứu vẫn còn kịp, nương cùng cha mau đến Long gia, chúng ta nội ứng ngoại hợp nhất định có thể cứu Lam Hổ ra. Kiều Lỵ lại không nói, Phượng Chữ đợi một hồi, thật sự là lại nhịn không được lớn tiếng nói, nương. Đừng ầm ĩ, mới gặp chút việc nhỏ đã la đến la đi rồi. Đây không phải việc nhỏ, thời gian cấp bách, Lam Hổ mệnh ở sớm tối, như thế nào là việc nhỏ. Phượng Chữ càng nói càng lớn giọng, Kiều Lỵ vỗ mạnh cái bàn, tức giận quát, Lam Hổ, ngươi có chút đầu óc nào không đó, hắn coi ngươi như rác rưởi, ngươi còn ba ba nhớ kỹ hắn làm chi. Phượng Chữ nghe thấy cũng nổi giận, Lam Hổ làm sao chỉ coi ta như rác rưởi. Nương căn bản là không muốn giúp ta có phải không? Ngươi đây là cái thái độ gì? Kiều Lỵ giận dữ đập bàn. Phượng Chữ lui một bước nhìn chằm chằm Kiều Lỵ, nhìn một lúc lâu, bỗng nhiên nói, nương, nếu như nương không giúp ta cứu Lam Hổ ra, đừng trách ta đi tìm cha. Kiều Lỵ mạnh mẽ đứng lên, ngươi đây là cái ý tứ gì? Bà không cho ta gặp cha, cũng không phải là sợ phiền nhiễu việc tầm bảo, trong lòng bà có quỷ có phải hay không? Ta nói tỷ muội song sinh, bà cư nhiên không có phản bác cùng kinh ngạc, ngược lại lần nữa truy vấn Long Tam nói với ta gì đó. Bà sợ cha biết đúng hay không? Cha bây giờ còn nghĩ đến người bên cạnh Long Tam là ta, đúng hay không? bà sợ ta đi tìm phụ thân, để cho ông ấy nhìn thấy có hai nữ nhi giống nhau như đúc, ông ấy chắc chắn nghi ngờ, đúng hay không? Toàn là nói bậy, cha ngươi cùng ta chỉ có một nữ nhi là ngươi, chẳng lẽ sinh bao nhiêu cái đứa nhỏ cũng không biết sao? Nương đã nói với ngươi, cái đồ kia nhất định là do Long gia tìm đến để đối phó Phượng gia chúng ta, sợ ở trước mặt chúng ta lộ ra cho nên mới nói ra là mất trí nhớ. Long gia thật đúng là quá giỏi, làm thế nào có thể tìm được hai người giống nhau như đúc chứ? Phượng Chữ nhìn chằm chằm Kiều Lị cười lạnh, ta nghe nói năm đó là bà ôm ta tới tìm cha, rốt cuộc sinh bao nhiêu đứa cũng không phải là do nương nói bao nhiêu thì tin bấy nhiêu sao. Song sinh vốn rất hiếm gặp, cha nghĩ chỉ có một đứa cũng thực bình thường, nhưng bà vì sao muốn giấu giếm? Hừ, khẳng định là Long Tam kia cùng ngươi nói hưu nói vượn chứ gì. Ngươi hỏi rất hay, ngươi tự ngẫm lại xem, nương vì sao phải giấu giếm? Một đứa nhỏ hay hai đứa nhỏ, đối nương có cái ảnh hưởng gì chứ, nương giấu một đứa đi, có chỗ tốt gì? Kiều Lị một ngón tay chỉ vào trán Phượng Chữ, ngươi nghe người khác xúi dục, lại chất vấn nương, cũng không động não suy nghĩ chút gì sao? Ta là đầu óc không tốt, không thể nghĩ ra được tiền căn hậu quả này, nhưng chuyện cũ trước kia cha lại rất rõ ràng, nương, bà không cho ta gặp ông ấy, nhất định là có nguyên do, ta không ngốc, không muốn quản chuyện xưa của bà, ta chỉ muốn nương cứu Lam Hổ ra, về phần chuyện của nương ta sẽ làm như không biết, nhưng nếu nương thấy chết mà không cứu ta cũng chỉ đành hướng cha xin giúp đỡ, cha nhìn thấy hai nữ nhi tự nhiên sẽ chấn động, tinh tế truy cứu, vô luận nương muốn giấu giếm là cái gì, chỉ sợ đều giấu không được. Kiều Lị lạnh nhạt cười. Hải tử ngốc còn nói con không ngốc, nương cùng cha cảm tình hơn 20 năm, nào có cái gì không hiểu nhau, làm gì có chuyện giấu giếm ông ấy, con nháo đến nháo đi, trừ bỏ làm cho nương bực mình, còn có thể như thế nào. Cái đồ già kia cùng con bộ dạng giống nhau, nương sơ sơ biết nàng ta là giả tự nhiên cũng chấn động, chính là sự tình trải qua đã lâu, nương làm sao còn có thể cả kinh nữa, chuyện cứu Lam Hổ không phải đơn giản như vậy, dù sao nương cũng phải hào hào cân nhắc, nghĩ ra cái biện pháp vẹn toàn mới tốt. Phượng Chữ nghe xong lời này, nghĩ nghĩ, sắc mặt sốt cục hòa hoãn lại, Kiều Lị kéo ghế dựa, đối nàng nói, ngồi xuống. Phượng Chữ bĩu môi, đi qua ngồi, Kiều Lị nói, ta hỏi con người khác nói gì, đó là muốn biết bọn họ là tính thế nào, mới nghĩ đối sách nhưng con chỉ có phát cáu cáu kỉnh, như vậy làm sao có thể cứu Lam Hổ ra. Phượng Chữ nói, nương nói đúng, vậy nương sẽ giúp ta cứu Lam Hổ sao? Kiều Lị gật gật đầu, nói theo như lời nói mới vừa rồi của con, nói vậy Long Tam kia định là biết chúng ta đã phát hiện quỷ kế hắn tìm người giả mạo con lại nói xem, hắn còn nói gì nữa. Chúng ta cũng có cái phòng bị, hắn nói Phượng Chữ có chút khó xử cuối cùng cắn răng một cái, vẫn là nói, Long Tam nói nương không phải là mẹ ruột của ta, lúc trước không biết vì sao, giết mẹ ruột của ta, đoạt lấy ta, đem ta đưa đến bên người cha. Thúi lắm. Kiều Lị giận dữ toàn là nói bậy, ta nếu là giết nương con, lại làm sao có thể đem con mang đến đây, mang theo một đứa nhỏ chưa rứt sữa chẳng lẽ là chuyện dễ dàng sao? Phượng Chữ có chút kinh ngạc trừng mắt nhìn bà. Kiều Lị thấy thế, ngữ khí dịu xuống nói, Phượng ta xác thực không phải mẹ ruột con, ta là di nương của con, lúc trước cha con nhớ thương gia cừu nghiệp lớn cho nên ly khai nương con trở lại Hồ Châu ở nông thôn. Con nương sinh hạ con, thân mình liền không tốt, bà ấy trước lúc lâm chung liền đem con phó thác cho ta, dặn ta mang con tìm cha con, thay bà ấy chiếu cố con, chiếu cố cha con sợ con sau khi biết tình hình thực tế sẽ trách ông ấy sơ sót nương con, cho nên mới cùng ta ước định, không đem việc này nói cho con, không ngờ cho tới bây giờ lại bị Long Tam lợi dụng đến bịa đặt sự thật thêm họa cho ta. Phượng Chữ nghe xong, cắn cắn môi, thấp giọng nói, nương, những chuyện đó không trọng yếu, cha cùng nương tình thâm nghĩa trọng. Long Tam cho dù có bịa đặt sự thật cũng sẽ không thực hiện được, bất quá Lam Hổ hiện tại đang ở trên tay hắn, lúc trước nương bảo Lam Hổ giết đồ già kia, lo việc này cũng sẽ bị Long Tam lợi dụng cho nên nương nhất định phải giúp ta cứu Lam Hổ ra. Kiều Lị mỉm cười, ngã chén nước cho Phượng Chữ, con đứa nhỏ này thật đúng là sẽ tìm lấy cớ khổ động nương làm việc, đừng có gấp, trước uống miếng nước, bình tĩnh, chúng ta hào hào thương lượng. Phượng Chữ ngửa đầu uống nước tự mình lại ngã một ly, sau đó hỏi, nương có nghĩ ra cái biện pháp gì không? Kiều Lị nhìn nàng, mỉm cười, biện pháp ta đã nghĩ ra được một cái. Phượng Chữ mừng rỡ, nương nói nhanh lên, ta nên làm như thế nào? Chỉ cần con không thấy đâu, Long gia bên kia tự nhiên đại loạn, vậy sẽ không giết Lam Hổ nữa. Ý nương là, giờ phút này ta chạy trốn, Long gia đề phòng ta thêm phiền, vì thế nhất thời sẽ không xuống tay với Lam Hổ, có phải thế không? Kiều Lị gật đầu, con phải trốn thật kỹ, trong thành này con đang ngủ ở đâu? Phía sau khách sạn này đi thêm hai ngõ nhỏ nữa, ta sợ bị người khác phát hiện nên tìm một nơi im lặng ở tạm. Tốt lắm, con dẫn ta đến đó, chúng ta tại đó nói tỉ mỉ. Phượng Chữ gật đầu, đi trước rời khỏi khách sạn, Kiều Lỵ xa xa theo đuôi, đi theo nàng đến phòng nhỏ kia, phòng nhỏ quả thật rất nhỏ, chỉ có một cái giường nhỏ, một cái bàn nhỏ cùng một cái ghế dựa, ngoài ra không còn vật gì khác. Kiều Lỵ nhìn, nhíu mày, tại sao lại ở nơi như thế này? Ta không có nhiều bạc lắm, Phượng Chữ nói đến đây, nhân cơ hội đối Kiều Lỵ nói, nương, trên người nương có mang nhiều bạc không, đều cho ta đi. Kiều Lỵ không do dự, lấy túi bạc trên người ra hết, đổ bạc xuống bàn, lại cất cái túi đựng đi, bà ta vòng ra vòng vào xem kỹ chỗ này, xem xong rồi ngồi ở trên cái ghế duy nhất trong phòng. Phượng Chữ có bạc trong lòng tựa hồ cao hứng chút, nàng ngồi ở mép giường hỏi, nương ta phải trốn tới khi nào? Có phải ta liền ở chỗ này chờ, nương cùng cha trở lại Long Gia cứu Lam Hổ ra, sau đó thông chi hắn đến nơi đây tới tìm ta hay không? Trốn tới khi nào sao? Đương nhiên là trốn thật lâu, trốn đến khi cha ngươi vĩnh viễn không thấy được hai hài tử đứng ở trước mặt ông ấy, ngữ khí của Kiều Lỵ có chút quái dị, trong lòng Phượng Chữ lột bột một chút. Nương lời này là có ý tứ gì? Nương yên tâm, ta sẽ không chạy đi tìm phụ thân, khi Lam Hổ trở lại ta cùng hắn sẽ đi thật xa, ta nhất định sẽ không đi tìm cha. Làm sao ta yên tâm về ngươi được, thoáng không thuận ý của ngươi, ngươi chỉ biết dùng cha ngươi đến uy hiếp ta. Ta chỉ biết các ngươi là nghiệt chủng của bà ta, tất nhiên luôn khắp nơi đối nghịch với ta, ngươi muốn ta cứu Lam Hổ ra à, làm sao có thể. Lam Hổ không có giết được cái đồ giả mạo kia còn lưu lại nhược điểm, ta muốn làm là làm cho hắn biến mất, làm sao có thể cứu hắn ra. Hắn chết ngươi cũng chết, những người có liên quan đều không còn, cho dù Long gia có nói cho cha ngươi cái gì, trừ bỏ đồ ngốc tử mất chỉ nhớ kia ai còn có thể chứng minh trước đây đã phát sinh cái gì. Kiều Lỵ lạnh lùng cười, nói ra lời nói làm cho Phượng Chữ sợ hãi. Nương, đây là cái ý tứ gì? Canh giờ cũng không sai biệt lắm, người rất nhanh liền sẽ biết là có ý tứ gì. Kiều Lỵ vừa mới dứt lời, Phượng Chữ lại đột một đau đớn, ngã xuống giường. Nương, nương, bà, dám, hạ độc. Phượng Chữ ôm bụng thống khổ không chịu nổi kêu. Kiều Lỵ ở một bên lạnh lùng nhìn, thanh âm bình tĩnh nói, người muốn trách thì phải trách là mình biết quá nhiều. Phượng Chữ thở hổn hển, nguyên lai mẹ ruột ta thật là do bà giết. Kiều Lỵ bị đâm chọc lớn tiếng nói, đó là cơ hội duy nhất ta mới có thể làm bạn ở bên người Phượng Lang, đáng tiếc bà ta không chịu im lặng mà chết, bà ta lại còn tỉnh lại cướp đứa nhỏ từ tay ta, ta chỉ cướp được ngươi, do cây đốt ngã khiến bà ta chết cháy, bà ta bỗng nhiên một chút không đúng, đứa nhỏ kia không chết, vậy bà ta thì sao? Phượng Chữ một bên nhíu mày thở một bên cười lạnh, hai người ấy đương nhiên đều không chết, bà giết ta, chẳng lẽ nghĩ có thể thần không biết quỷ không hay sao? Cha sẽ không ngốc như vậy. Cha ngươi đương nhiên không ngốc, cha ngươi chính là rất thiện lương, hắn thực khổ, hắn cần phải có người bên cạnh hắn, chiếu cố hắn, làm bạn hắn, mà những chuyện đó, ta đều có thể làm được, ta so với nương ngươi càng thích hợp hơn để ở bên cha ngươi. Phượng Chữ trên giường đờ dẫn, tựa hồ cuối cùng không địch lại độc dược, dẫy dụa hô một câu, cả nhà chúng ta có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho bà đâu, nói xong mắt trợn trắng lịm đi. Kiều Lỵ bị lời này làm hoảng sợ. Khéo như vậy, đúng là lời năm đó Kiều Linh bị nhốt ở trong đám cháy xa xa nguyền rùa bà. Kiều Lỵ không dám ở lâu, xoay người chạy ra khỏi cửa, bà cúi đầu vội đi, chợt thấy một người đang đứng chặn trong ngõ nhỏ, bà ta ngẩng đầu thì thấy, không ngờ là Phượng Chữ, sắc mặt Phượng Chữ thật tăm tối, nói, bà nghiệm cũng không nghiệm một chút, làm sao có thể xác định ta chết hay chưa? Liền như vậy yên tâm đi rồi sao? Kiều Lỵ quá sợ hãi, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua phòng nhỏ kia, lại quay đầu nói, ngươi không chết sao? Đã chết, Phượng Chữ đáp thật sự mau, lại nói tiếp, không phải đã nói có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho bà sao. Kiều Lỵ mặt trắng bệch nhưng lại không dám đánh bừa, quay đầu tính đi vòng ra phía sau, cũng không dự đoán được vừa quay đầu lại không ngờ nhìn thấy một Phượng Chữ nữa, trong miệng nàng chỉ có một câu, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho bà, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho bà. Kiều Lỵ lên tiếng thét chói tai, lại quay đầu, lại nhìn thẳng vào mặt của Phượng Chữ, bà ta nhìn qua nhìn lại hai bên, quả thật là giống nhau như đúc, xiêm y giống nhau, kiểu tóc giống nhau, ngũ quan giống nhau, thanh âm giống nhau. Kiều Lỵ sợ tới mức chân mềm nhũn, lưng dán lên tường, trừng mắt nhìn hai người kia. Người chặn ở trên đường cây bỗng nhiên nói, tốt lắm, đừng niệm nữa, nãy giờ chỉ nói có một câu, người có phiền hay không? Người đứng phía sau trả lời, không phiền, chơi khá vui, ta thấy ta diễn tốt như vậy, cảnh chết giống như thật. Ai cho ngươi giả chết, ngươi hảo hảo đem sự tình hỏi ra hết thì tốt rồi, chết cái gì mà chết. Nhàm chán, phải chết thì mới giống thật chứ, ngươi xem bộ dáng bà ta hiện tại thế kia chơi thật vui. Kiều Lỵ chấn động, bỗng nhiên tỉnh ngộ, bà ta vừa muốn nói chuyện, lại nghe Phượng Chữ phía sau nói, là chính ngươi không có bản lĩnh công phu mèo ba chân, sợ ngươi bị bà ta hù hai đao đã chết, lại sợ ngươi thiếu kiên nhẫn lộ sơ hở, cho nên ta mới lên sàn đó chứ, ngươi xem, sự thật chứng minh ta vừa thông minh vừa có năng lực. Ngươi thực nhàm chán, ngươi diễn thì cứ diễn, tại sao còn muốn xin bà ta bạc? Làm sao không cần, bà kia hiện tại là của ta, Long Tam nhà ta kiếm tiền rất vất vả, ta phải giúp hắn kiếm được chút nào hay chút ấy. Hai nữ nhân cương nhiên không thèm để ý đến Kiều Lị mà chỉ lo cãi nhau, Kiều Lị tâm nhất hoành, cắn răng một cái, lấy chùy thủ hướng phượng chữ giả kia đâm đến, trước phải không chế đứa võ nghệ cao, đứa võ nghệ kém xử sau cũng được. Nhưng bà ta vừa muốn động thủ, lại nghe phát một tiếng, ngay sau đó trên tay đau xót, chùy thủ lại cầm không vững, rơi xuống đất. Kiều Lị ôm tay, dương mắt thì thấy, Long Tam đang từ trên nóc nhà nhảy xuống, phượng chữ giả kia dậm chân hờn dỗi. Tại sao chàng lại ngăn cản bà ta đâm lại đây càng tốt, ta đánh bà ta một chút, danh chính ngôn thuận, chàng xem, hiện tại bà ta không đánh ta, ta động thủ trước lại không thích hợp. Phượng Nhi Long Tam bất đắc dĩ nhẹ gọi, Kiều Lị cảnh giác nhìn chằm chằm ba người này, trong đầu vòng vo trăm ngàn hồi, nghĩ nên thoát thân hoặc là tìm lý do thoái thác như thế nào, bà ta đã bại lộ, nhưng bà ta vẫn không quan tâm mấy, chỉ cần Phượng Lang của bà ta vẫn tin bà ta là được. Phượng chữ thực còn đang rối rắm vụ tiền bạc, vì sao bà ta còn cho ngươi bạc? Phượng chữ giả nhìn Long Tam liếc mắt một cái, Long Tam nhanh chóng đáp, trong phòng nhỏ sập sệ có bạc nhiều thế này, không hợp với lẽ thường, nếu là có người phát hiện thi thể báo quan, người tra án sẽ nghĩ người chết có quan hệ tới chiếm đoạt tài sản linh tinh gì đó, tuy rằng thủ pháp thô ráp, nhưng sẽ không nghi ngờ đến bà ta, hơn nữa, bà ta không ở khách sạn động thủ, cũng là nguyên nhân này. Toàn là nói bậy, đây đều là quy kế của ngươi, Long Tam, ngươi rất ngoan độc, ngươi định chỉ dùng để cái thủ đoạn ác độc gì lừa bịp áp chế nữ nhi của ta, Phượng Lang sẽ không tin của ngươi, Kiều Lị bị vạch trần hết thảy, chửi ầm lên. Còn nghĩ đến nữ nhi nữa ư? Phượng chữ thật già cùng giận dữ, mỗi người một câu cũng mắng lại, thời điểm hạ độc tại sao không nghĩ nếu nữ nhi a? Long Tam rất bình tĩnh, hắn đối Kiều Lị nói ta không cần nhạc phụ đại nhân tin hay không, ta chỉ là đáp ứng Phượng Nhi, nhất định phải đem chân tướng tìm ra, huống hồ, mọi chuyện xảy ra đều rõ ràng trong mắt, bà nói ông ta có thể tin hay không. Kiều Lị chấn động quá sợ hãi, ngươi có ý tứ gì? Long Tam lui một bước, phạm vi tầm mắt rõ ràng hơn, quay đầu chỉ về một phương hướng, Kiều Lị rõ ràng nhìn thấy, ở phía bên kia phòng nhỏ mới vừa rồi Phượng Chữ mang bà đến, Phượng Trác Quân tựa vào cửa phòng cách vách nhìn qua nơi này, hai mắt đong đầy nước mắt. Chương 81, chân tướng 3. Phượng Lang, Kiều Lị không biết là sợ hãi hay là vờ ngớ ngẩn, sau khi kêu một tiếng này, cứng đờ tại chỗ không hề động, hai con mắt nhìn chằm chằm mắt Phượng Trác Quân. Phượng Trác Quân giống như cũng bị đả kích quá lớn, tựa vào khung cửa kia cũng không động, hai người giống như hai tảng đá, đứng xa xa nhìn nhau. Hiểu Ngũ không có kiên nhẫn gì, nàng bóp tay răng rắc rất muốn cho nữ nhân hết thuốc chữa Kiều Lị kia một quyền, nhưng vừa muốn động cổ tay liền bị Long Tam giữ lại, Hiểu Ngũ nhếch miệng, có chút mất hứng, ta không phải là muốn đánh nhau, ta chỉ là hoạt động cánh tay một chút thôi. Long Tam cũng trầm mặt, nàng đã hứa với ta cái gì? Hứa cái gì? Hứa rất nhiều a, bằng không Long Tam tuyệt đối sẽ không đồng ý nàng giả mạo Phượng Chữ đến lừa Kiều Lị nhận tội, cái gì mà không được chạy không được nhảy không được ăn uống này nọ, nếu bị tập kích không được động thủ trước phải né tránh, chờ Long Tam ra mặt để thu thập chắc mọi chuyện vỡ lừa cả đống, cũng may nàng đóng kịch phi thường thành công, quả nhiên làm cho Kiều Lị bại lộ. Hiểu Ngũ nháo loạn như vậy, Phượng Trác Quân tựa hồ tỉnh táo lại, ông bước chân đi tới, trong mắt tất cả đều là đau đớn, thanh âm bình tĩnh hỏi Kiều Lị, ngươi, giết A Linh cùng hài tử của ta. Kiều Lị si ngốc nhìn ông ta, cười nói ta không có a, Phượng Lang tỷ tỷ đem đứa nhỏ phó thác cho ta, nhờ ta đi tìm chàng, ta nghĩ đến tỷ ấy chính là tâm tình không tốt, không nghĩ tới tỷ tỷ đột nhiên phóng hỏa thiêu phòng ở, khiến mình cũng chết cháy, ta được tỷ tỷ nhờ cậy trèo non lội suối, không xa vạn dặm mang đứa nhỏ tới gặp chàng, ta muốn vì tỷ ấy chiếu cố chàng, chiếu cố đứa nhỏ, những chuyện đó chàng đều biết, chàng còn theo ta trở về Hạ Quốc nhìn xem, không phải sao. Bà ta nói như có thật, dường như chuyện tình mới vừa rồi hoàn toàn đều chưa có phát sinh quá, ánh mắt bà ta có chút mê ly, nói lại rất rõ ràng, Long Tam nhíu mày, Phượng Chữ cùng Hiểu Ngũ cũng không hẹn mà cùng lui từng bước, trong lòng đều nghĩ nữ nhân này thật đáng sợ. Phượng Trác Quân không chịu ảnh hưởng, tiếp tục hỏi, ngươi làm sao có thể ra tay như vậy, A Linh đối đãi với ngươi tốt như vậy, cha mẹ mất sớm, là A Linh chiếu cố ngươi đến lớn, còn có đứa nhỏ, còn nhỏ như vậy, ngươi làm sao có thể hạ thủ được. Phượng Lang, chàng không biết tính tình tỷ tỷ rất xấu, chàng xem, hai người thành thân làm vợ chồng, tỷ ấy không phải đối với chàng cũng quá nhiều yêu cầu sao? Tỷ ấy còn không muốn cho chàng trở về báo thù, ép chàng cái gì cũng phải nghe theo tỷ ấy, tỷ tỷ ích kỷ bao nhiêu ta sẽ không như vậy, chàng muốn báo thù ta liền giúp chàng muốn trọng trấn gia nghiệp ta liền giúp chàng làm sinh ý mua bán, trông nom nhà cửa ta hoàn toàn giúp chàng không có ta, làm sao chàng sống được? Chàng rời ta không được đúng hay không? Phượng Trác Quân ngây ngốc chừng mắt nhìn bà ta, nhìn bà ta nhìn như không có việc gì, vẻ mặt thẳng thắn biểu tình thành khẩn, trong lòng nhanh chóng lạnh thấu như băng. Kiều Lỵ đi lên hai bước đưa tay nắm lấy tay ông, ôn nhu gọi Phượng Lang. Phượng Trác Quân như bị người đâm một đao, mạnh mẽ vung tay tránh bà ta ra. Kiều Lỵ ngây ra như phỗng nhìn bàn tay của mình bị hất ra, sau một lúc lâu lại ngẩng đầu cười, Phượng Lang tỷ tỷ kêu ta mang đứa nhỏ tới tìm chàng. Từ khi chàng đi rồi, tỷ tỷ hậm hực nan an, sau lại phát hiện mình có đứa nhỏ, tỷ tỷ mỗi ngày đều mắng chàng, mắng cả chính tỷ tỷ, sau khi sinh đứa nhỏ, lại bệnh nặng không dậy nổi, ta vạn vạn không nghĩ tới tỷ tỷ có tử niệm, khó trách tỷ tỷ muốn đem đứa nhỏ phó thác cho ta. Phượng Lang, chàng là cha của đứa nhỏ, ta là di nương của nó, hai chúng ta là thân nhân cuối cùng ở trên đời này của đứa bé, chúng ta nhất định phải hào hào nuôi dưỡng nó thành người, chàng có chịu không? Vẻ mặt Kiều Lỵ chờ mong nhìn Phượng Trác Quân, như lúc trước ôm đứa nhỏ mỏi mệt không chịu nổi xuất hiện ở trước mặt ông, biểu tình sau khi nói hoàn toàn giống với trước đây, Phượng Trác Quân nhìn bà ta, giống chưa bao giờ quen biết, nữ nhân này cùng ông cộng trầm 20 năm, vì ông mà phân ưu giải nạn, bày mưu tính kế, nữ nhân chiếu cố trong ngoài hơn 20 năm, thế nhưng ông lại cảm thấy mình không hề hiểu bà ta. Phượng Lang, Kiều Lỵ lại kêu một tiếng, Phượng Trác Quân lại bụng mặt khóc, a Linh, ta thực xin lỗi nàng. Vì sao ta lại rời khỏi nàng, ta là tên hỗn đản a. Ta không nên đi, nàng nói đúng, ta đi rồi nhất định sẽ hối hận, ta hiện tại mới biết được ta có bao nhiêu hối hận, ta thật sự là hỗn đản, ta hại nàng, hại con của chúng ta thậm chí ngay cả người nào nên hận người nào nên quý trọng đều nghĩ sai rồi, ta vì sao ngu như vậy. Ông ngã ngồi trên mặt đất một bên khóc một bên hô A Linh. Kiều Lỵ có chút mờ mịt, bà quỳ gối bên người Phượng Trác Quân, xoa vai ông, nói, Phượng Lang, chàng làm sao vậy, tỷ tỷ đã chết, tỷ ấy tự thiêu mình, chàng đừng khổ sở, không trách chàng, là tỷ tỷ luẩn quẩn trong lòng, tỷ tỷ sinh bệnh, ta khuyên rất lâu nhưng không có thể vãn hồi tâm ý của tỷ tỷ đem đứa nhỏ phó thác cho ta, chúng ta cùng nhau nuôi lớn đứa nhỏ được không? Phượng Trác Quân nghe vậy lại đau lòng khóc lớn, Hiểu Ngũ ở một bên nhìn, bỗng nhiên đối Long Tam nói, nhà các ngươi lúc trước nói ta giả ngây giả dại, xem trước mắt này mới thật là giả ngây giả dại, thật muốn đá bà ta hai phát, giả cái gì mà giả. Kiều Lỵ đối những người xung quanh mắt điếc tai ngơ, bà chỉ nắm cả người Phượng Trác Quân còn đang nói những lời như lọt vào trong sương mù, Phượng Trác Quân cũng nhịn không được hung hăng đẩy bà ta ra hét to một tiếng, ngươi cút ngay, làm sao ngươi còn có thể dường như không có việc gì như vậy, ngươi còn mặt mũi không? Ông mắng xong, vừa ngẩng đầu, lại thấy hai nữ nhi đang nhìn bọn họ, Phượng Trác Quân chỉ cảm thấy không còn mặt mũi mà chống đỡ, trong lòng áy náy vô biên, ông cắn chặt răng, gian nan gọi, Phượng Phượng, ông không nhận ra giữa hai người ai là ai, ông thậm chí không biết một đứa trong đó tên là gì. Ông tính làm như thế nào? Hiểu Ngũ chỉ Kiều Lỵ giờ phút này trong mắt vô định bị Phượng Trác Quân đẩy ra lại cố gắng lại gần, như một con ngốc ôm lấy Phượng Trác Quân. Phượng Trác Quân nhìn Hiểu Ngũ, lại nhìn Kiều Lỵ, nhất thời nghẹn lời, ông vừa mới biết được chân tướng, ông vừa mới chính mắt thấy thê tử mà ông nghĩ tuổi già có thể nương tựa lẫn nhau muốn giết chính nữ nhi của mình, ông nên làm như thế nào? Trong đầu ông loạn thất bát tao, ông nào biết nên làm như thế nào? Long Tam thay Phượng Trác Quân giải vây, hắn đưa tay chỉ Kiều Lỵ đang ngu ngốc nói, Phượng Nhi, nàng cho cha nàng thêm chút thời gian, chúng ta đi về rồi lại bàn. Phượng Trác Quân có chút mờ mịt, Long Tam còn nói thêm một lần, trở về đi, có một số việc không cần lập tức quyết định. Xác thực có một số việc không cần lập tức quyết định, nhưng không chắc chắn Phượng Trác Quân về thẳng tới Long Gia cũng không nghĩ ra nên làm thế nào mới tốt. Theo lý thuyết Kiều Lỵ xem như kẻ thù sát thê hại nữ nhi, nhưng bà ta hơn 20 năm luôn đối xử tốt với mình là chuyện không thể nghi ngờ, muốn nói là không có một chút cảm tình nào, là hoàn toàn không có khả năng. Huống hồ nói một chân hỏa hoạn đã hại chết Kiều Linh cùng một nữ nhi, nhưng hiện tại nữ nhi còn sống, Kiều Linh lại thế nào đây? Hiểu Ngũ trong đầu hoàn toàn không có ấn tượng gì, Long Tam phái người đi Hà Quốc tìm hiểu qua, quả thật cũng không có tìm được Kiều Linh, lần này Phượng Trác Quân lại hỗn loạn, Kiều Linh sống không thấy người chết không thấy xác, Kiều Lỵ nay lại điên điên khùng khùng, Phượng Trác Quân thống khổ vạn phần, là cừu là hận là oán là tình. Những chuyện đó tra tấn ông cơm nước không màng, đêm không thể ngủ, lập tức liền tiêu tụy gầy yếu. Phượng Trữ trải qua những biến cố này, cũng có chút tinh thần sa sút, nàng đi thăm Lam Hổ, đem sự tình nói cho hắn, nói về bảo tàng vô cùng chân quý kia, nói về tình cừu của cha mẹ, nàng chỉ hỏi hắn, ta chỉ muốn đi theo ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Lam Hổ có chút do dự, ta hắn lời còn chưa dứt, Phượng Trữ cũng xoay người bước đi, nàng nói, có nửa điểm do dự ta liền không bắt buộc, cha ta đã là ví dụ bi kịch rõ ràng, ta không muốn lại dẫm lên vết xe đổ. Trong nhóm người này, người duy nhất thoải mái chính là Hiểu Ngũ, sự tình đều biết được không sai biệt lắm, về phần trí nhớ của nàng, thân nhân của nàng, nàng cảm thấy không cần nóng nảy, hiện tại nàng trong bụng có đứa nhỏ, nàng kiểu gì cũng vì cục cưng làm trọng, về tới Long Phủ, nàng ôm Tiểu Bảo Nhi hôn thật nhiều, sau đó mỗi ngày mang theo Bảo Nhi ăn ngủ ngủ ăn, biến thành Long Nhị thực có ý kiến, chính ngươi lười thành như vậy cũng không sao, tại sao còn dạy Tiểu Bảo Nhi hư theo. Ngủ ăn cơm tàn bộ, những chuyện này có chuyện nào là chuyện xấu. Hiểu Ngũ đương nhiên không phục, Bảo Nhi mỗi ngày đều có bài phải học, Long Nhị hai tay ôm ngực, khẩu khí thật không tốt, ngươi không thể một hồi lại dạy Bảo Nhi chỉ biết nhàn hạ. Bảo Nhi ở một bên vừa nghe, đầu nhỏ lắc như trống bỏi, Bảo Nhi không có trộm lười. Long Nhị đưa tay cho Bảo Nhi, nói, Bảo Nhi ngoan, hôm nay nên học vẽ, phu tử nói muốn dạy con vẽ hoa thật là đẹp. Bảo Nhi không chút do dự đem tay nhỏ bé đưa cho Long Nhị. Sau đó chân nho nhỏ rào bước chậm chậm, ngoan ngoãn cùng người ta đi, may mà đi tới cửa còn quay đầu đối Hiểu Ngũ nói, nương, ta học xong sẽ trở lại chơi cùng nương, sau này có thể vẽ thật đẹp, nương có thể xem hiểu thư của ta. Bé bị mang đi, Phượng Chữ ngây ngốc nhìn cửa, nửa ngày mới phục hồi tinh thần, nhị bá này rõ ràng đem Bảo Nhi dậy đến ngơ người, viết thư là phải nói là tập viết a, vẽ cái gì mà vẽ. Long Tam trở về, không thấy Bảo Nhi, còn đang kinh ngạc, phải biết rằng thê tử của hắn này từ khi trở về liền ôm Bảo Nhi không chịu buông, hiện tại tại sao không thấy Bảo Nhi. Hiểu Ngũ nhào lại gần, tố cáo Long Nhị, động tác kia quá nhanh nhẹn dọa cho Long Tam nhảy dựng, ai, ai, nàng chậm một chút đem cái sơ hiền mang thai phụ nữ có thai ôm trở về trên giường, nghe nàng nói liên miên cằn nhằn nói Long Nhị làm thế nào mà cướp Bảo Nhi nhà nàng, làm thế nào dạy Bảo Nhi đến ngu ngơ, Bảo Nhi hôm nay làm cái gì, một hơi nói nửa canh giờ, giữa lúc nói Long Tam phụ trách dâng, xoa chân, làm đệm dựa, đợi đến khi nương tử đại nhân rốt cục nói đến mệt, lúc này mới đến phiên hắn nói. Tình trạng của Kiều Lị kia thật không tốt, cha nàng không chịu gặp bà ta, ngày ngày tránh ở trong phòng, Kiều Lị bị giam giữ trong phòng của bà ta cứ đập đầu vào tường không ngừng, nói gì cũng không phản ứng. Đã chết chưa? Hiểu Ngũ hỏi, đương nhiên không có, vậy bà ta chính là đang giả bộ, Hiểu Ngũ căm giận nói, sau đó lại nói ta hiện tại tha thứ mọi người lúc trước hoài nghi ta giả ngu, dù sao ta hiện tại cũng là như thế này, ta đã nói nữ nhân phá hư kia là đang giả bộ, như vậy là hết giận. Long Tam bật cười, xoa xoa khuôn mặt nàng đang tức giận, đại phu nói bà ta như vậy, có lẽ là kinh hách quá độ, bà ta đối với cha nàng chấp niệm quá sâu, nhiều năm như vậy, nói vậy mỗi một ngày đều sống trong cảm xúc sợ hãi mất đi, nay xuống tay hạ độc sát hại nữ nhi, lại chính mồm thừa nhận chính mình giết tỷ tỷ, bị cha nàng hoàn toàn chứng kiến, bà ta bị khủng hoảng, coi như là hợp tình lý đi. Bà ta bị thế kia một chút cũng không oan uổng ác độc như vậy, chính là mỗi ngày sợ hãi rất tiện nghi cho bà ta, cha ta nếu lại cảm thấy bà ta đáng thương, cả đời này ta sẽ khinh thường ông ta. Ta đi gặp ông ta như thay đổi hoàn toàn, cái gì cũng không nói, ta đem tình trạng Kiều Lị nói cho ông ta không có phản ứng gì, chờ đến khi nàng hết giận, nàng đi gặp ông ta đi. Không cần, ta chỉ cần nghĩ đến nương ta lúc trước bị hai người kia hại, ta liền khó chịu, Hiểu Ngũ càng nghĩ càng không vui, nhảy xuống giường đi đến bàn lấy trái cây ăn. Long Tam lại nói, nói đến nương của nàng, ta có cái tin tức muốn nói cho nàng biết. Hiểu Ngũ nhãn tỉnh sáng lên, tìm được bà ấy sao? Long Tam lắc đầu, có một lão nhân cùng năm thiếu niên, tổng cộng là 6 người, đến Phượng gia ở Hồ Châu, muốn tìm cha nàng, nói là mang theo lời nhắn của Kiều Linh. Hiểu Ngũ sừng sốt, Long Tam hít sâu một hơi, có chút khẩn trương, ta hoài nghi, là sư phụ của nàng cùng các sư huynh đệ, thủ hạ ta an bài ở bên kia, đã mang theo bọn họ hướng đến Long gia. Hiểu Ngũ cầm quả táo lại cắn một cái to, nuốt xuống, lẩm bẩm nói, sư phụ ta a còn có sư huynh đệ. Phượng Nhi Long Tam đi qua kéo tay nàng, cũng không thèm để ý trên tay nàng toàn là nước trái cây, hắn nói, nàng chớ quên, nàng là phu nhân của ta, là nương của Bảo Nhi cùng đứa nhỏ trong bụng. Ta còn không quên chàng là kẻ đại lừa đảo đâu, Hiểu Ngũ dùng sức cho hắn hai quyền, chàng cứ cầu nhau cằn nhằn dài dòng thật sự là đáng ghét, không phải đã nói rồi thôi, chàng hảo nuôi mấy mẫu tử chúng ta, lo cho cuộc sống của chúng ta thật tốt, chàng cả ngày lo lắng cái gì thế, Kiều Lị bị vạch trần một lần liền bị chấn động đến ngu ngốc, chẳng lẽ chàng cũng vậy? Quỷ ầm ĩ, Long Tam cắn cái mũi nàng một ngụm, ta nếu là vờ ngớ ngẩn ai tới nuôi nàng chứ? Hiểu Ngũ đắc ý cười, chui vào trong lòng hắn nói ta muốn ăn nho. Hảo ta sai người đi mua, vừa dứt lời, bên ngoài chợt có người đến báo Tam gia, ngoài cửa có một lão nhân và năm thiếu niên, tổng cộng 6 người cầu kiến Phượng lão gia từ cùng Tam gia. Long Tam sừng sốt nhanh như vậy, Hiểu Ngũ cũng ngồi thẳng người, tim đập thình thịch có chút khẩn trương. Đi thỉnh Phượng lão gia, nói cho ông ấy là có người từ Hà Quốc mang tin tức đến, bảo ông ấy cần phải ra gặp khách, Long Tam phân phó nói, hạ nhân lĩnh mệnh đi. Hiểu Ngũ có chút khẩn trương, ta đây thì sao, ta cũng đi, ta phải đi rửa mặt, tóc cũng phải chải lại, bộ quần áo này không tốt, ta muốn đổi lại một bộ khác. Nàng bắt đầu xoay quanh, không biết tại sao thực sự có cảm giác gặp lại thân nhân. Long Tam kéo nàng, đừng nóng vội, đừng nóng vội, ta trước đi xem. Nàng chậm rãi chỉnh trang, một hồi nữa hẵng qua. Long Tam đi rồi, Hiểu Ngũ gọi nha hoàn hỗ trợ, nha hoàn vì nàng chọn một bộ đồ mới, chải đầu thêm đồ trang sức đơn giản. Hiểu Ngũ nhìn người trong gương kia sắc mặt hồng nhuận, phụ nhân hoa mỹ khí sắc thật tốt, bỗng nhiên có chút cảm giác đang nằm mơ. Ta là ai? Ngươi là Long gia Tam phu nhân? Tướng công của ta đâu? Ta bị bệnh, vì sao hắn không đến thăm ta? Khi đó lo sợ không yên, bất lực, khổ sở, thương tâm tựa hồ đã là chuyện thật lâu thật xa trước đây. Hiểu Ngũ sờ sờ mặt mình, trong mộng này nàng biến hóa thân phận, trong mộng nàng luyến ái sinh con, nàng trong mộng trèo non lội suối, nàng trong mộng ra trận giết địch cha mẹ của nàng một hồi là thật một hồi là giả, đứa nhỏ của nàng cũng một hồi là thật một hồi là giả, liền ngay cả tướng công, thật biến giả đến giả biến thật, mộng này thật sự là rất kỳ quái. Hiện tại, đây là cảnh cuối cùng trong mơ, có phải sẽ bị vạch trần hay không? Hiểu Ngũ sửa lại dung nhan, hướng tới nhà chính tiếp khách đi đến, xa xa liền nghe được thanh âm vài người nói chuyện, nàng phóng nhẹ bước chân, chậm rãi đi qua. Trong nhà chính, Phượng Trác Quân nói, mọi người từ Hạ Quốc mà đến Hồ Châu tìm ta, là có chuyện gì? Ngươi làm sao chứng minh ngươi chính là Phượng Trác Quân? Lão già trong 6 người hỏi, lão ngồi ở ghế trên, 5 người trẻ tuổi kia đứng ở phía sau của lão. Long Tam đáp, vãn bối có thể chứng minh. Lão giả lại nói, chúng ta không đi theo thủ hạ Long gia các ngươi mà tự đến, sợ trung gian có cái gì sai lệch, Niệm Nhất nói nhận ra ngươi, nói ngươi là vị hiệp sĩ đã từng giúp nó, cho nên chúng ta cũng không giấu giếm, thầy trò chúng ta đường xa mà đến, tất nhiên là sự tình này rất quan trọng, cho nên vạn phần cẩn thận, nếu là không thể xác định thân phận này nọ chúng ta không thể giao ra. Long Tam ngậm miệng, thầm nghĩ lão đã nói quen biết ta, lại không nghe ta chứng minh, là cái tính tình quái đản gì, hắn liếc mắt nhìn Niệm Nhất đứng phía sau lão nhân một cái, Niệm Nhất hướng hắn bất đắc dĩ cười cười, Long Tam gật gật đầu, đành nhẫn nhịn lão nhân ra quái dị này. Phượng Trác Quân nhíu mày, vậy tiền bối muốn ta chứng minh thế nào? Bên cạnh người có hai người có liên quan, một là muội muội của Kiều Linh, Kiều Lị, lão nhân kia nói như thế, Phượng Trác Quân gật đầu, đúng là có tiền bối muốn gặp bà ta sao? Hừ, ta gặp ả ta làm cái gì, ta không biết bộ dáng của ả ta, lão nhân kia nhắc tới Kiều Lị tựa hồ rất tức giận, loại nữ nhân ác độc này ta không cần gặp. Vậy, người thứ hai, là nữ nhi của ngươi Phượng Chữ, lão nhân ồn ào bộ dáng của nó ta biết, ngươi cho nó đi ra, ta gặp nó, liền biết ngươi không phải là giả. Long Tam vừa muốn nói tiếp lại nghe Niệm Nhất nói, Hiểu Ngũ mọi người theo tầm mắt của hắn đều nhìn về phía cửa trước, chỉ thấy Hiểu Ngũ ghé đầu vào cửa kia nhìn quanh quất, nàng nhìn thấy mọi người đều hướng nàng mà ngó, không khỏi đỏ mặt, hắc hắc cười, hướng Long Tam đi tới. Long Tam trong lòng khẩn trương, khẩn cấp nắm chặt tay nàng. Lão nhân phía sau vài người trẻ tuổi nhìn thấy Hiểu Ngũ, lập tức nhỏ giọng nghị luận, thật sự giống nhau như đúc nha, giống y như Hiểu Ngũ, không ngờ giống nhau như đúc. Lão nhân kia cũng chừng Hiểu Ngũ nửa ngày, bỗng nhiên phất phất tay, phía sau lập tức an tĩnh lại, Niệm Nhất nhẫn nại nhịn cảm xúc kích động, lấy hành lý trên người xuống, tứ bên trong lấy ra một cái bình nhỏ cùng một phong thơ. Đây là cho cốt của mẹ ngươi cùng thư bà ấy lưu cho các ngươi, lão nhân nói đến đây, Niệm Nhất đem này nọ nâng lại đây, đưa tới trên bàn Long Tam cùng Hiểu Ngũ, hắn nhìn hai mắt Hiểu Ngũ thật sâu, lại lui trở về. Lão nhân cũng không quản người khác phản ứng, cũng không để cho người khác nói chuyện, tự động nói, nương ngươi gọi là Kiều Linh, bị cha ngươi vứt bỏ ở tại Hà Quốc, bà ấy sinh hai nữ nhi, là một đôi song sinh. Một đứa tên là Phượng Chữ, một đứa tên là Phượng Vũ, bà ấy nói là vì một đứa có vẻ im lặng, một đứa có vẻ bướng bỉnh, di nương của ngươi gọi là Kiều Lị, đại khái ngươi hiện tại đang kêu ả ta là nương đi, ả ta là thân muội muội của mẹ ngươi, tâm địa lại ngoan độc hiếm có, ả hạ độc khiến nương ngươi mê man. Đem hỏa thiêu nhà, sau đó ý đồ cướp đi tỉ muội các ngươi, nhưng nương ngươi nửa đường tỉnh lại, đánh nhau với ả ta cướp được Phượng Vũ, nhưng khi đó căn nhà đã cháy to, Kiều Lị ôm ngươi bỏ chạy, nương ngươi mang theo Phượng Vũ bị nhốt ở trong phòng. Hiểu Ngũ biết bọn họ nhận sai nàng thành Phượng Chữ, nhưng chuyên lão nhân này đang nói làm cho nàng rất rung động, nàng chỉ có phản ứng muốn làm sáng tỏ đoạn quá khứ kia, lẳng lặng tiếp tục nghe. Nương ngươi cuối cùng mang theo Phượng Vũ trốn thoát khỏi đám cháy. Vì che chở đứa nhỏ, trên người bà ấy có nhiều chỗ bị bỏng, còn bị hủy dung, bà ấy bị thương rất nặng, lại sợ Kiều Lị trở về nhà hại hai mẹ con, vì thế mang theo Phượng Vũ một đường lần trốn, ly khai cái địa phương kia, trên người bà ấy có thương tích. trong người không có gì có giá trị, liền mang theo đứa nhỏ ăn xin mà sống, bà ấy không có tiền trị thương, chỉ trông vào đại phu hảo tâm cho chút dược màng kéo dài mạng, thời điểm bà ấy sắp chống đỡ không nổi ta vừa vặn đi ngang qua, Phượng Vũ khi đó một phen ôm ta chân đòi ăn, như thế nào cũng không chịu thả ra, ta thấy hai mẹ con thật đáng thương, liền thu lưu hai người, nhưng Kiều Linh đã là nến sắp tắt, sau khi đem mọi chuyện xảy ra nói cho ta biết, liền qua đời, bà ấy để lại cho tỉ muội các ngươi mỗi người một phong thư. Hiểu Ngũ cúi đầu nhìn xem thư kia, nhịn không được nước mắt chảy xuống, những chuyện đáng thương sư phụ nàng nói này, nàng một chút ấn tượng cũng không có. Lão nhân tiếp tục nói, lúc nương ngươi lâm chung có phó thác ta. Muốn ta đem Phượng Vũ nuôi lớn, còn nói đợi đến khi nàng 18 tuổi, đem chuyện trước đây nói cho nàng đến Hồ Châu tìm cha ruột của nàng, còn muốn đi tìm Phượng chữ ta khi đó đã có 4 đồ đệ. Phượng Vũ vừa vặn là thứ 5, vì thế cái danh là Hiểu Ngũ, lúc nàng 18 tuổi năm ấy ta đem hết thảy đều nói cho nàng, vì thế nàng mang theo thư nương ngươi viết cho ngươi, lên đường tìm người thân, không nghĩ tới lão nhân nói đến đây, thanh âm nghẹn ngào, Hiểu Ngũ tính tình luôn bênh vực kẻ yếu, nàng ở trên đường ngẫu ngộ tổ chức sát thủ giang hồ Tuyệt Hồn Lâu giết người, ra tay ngăn cản, bị Tuyệt Hồn Lâu ghi hận trong lòng, vì thế ở bờ sông Hàn bị giết hại. Hắn chỉ niệm nhất đồ đệ này của ta đi ra ngoài tìm nàng, phát hiện nàng mất mạng dưới tay Tuyệt Hồn Lâu, thầy trò chúng ta liền vì nàng báo thù, nàng vẫn chưa làm xong nguyện vọng của nương nàng, chúng ta liền đành phải đi một chuyến, đến Hồ Châu mới biết được nguyên lai cha ngươi tên vô liêm sỉ này nọ này cùng nữ nhân ngoan độc kia lại còn cầu thả hơn 20 năm. Cầu thả A từ này dùng thật chuẩn, Hiểu Ngũ bỗng nhiên đối lão nhân sư phụ này có chút sùng bái, đó là cha nàng tuy rằng giận ông ta, nghĩ về ông ta cảm thấy rất uất ức, nhưng nàng không dám mắng, hiện tại lại xuất hiện một sư phụ thay nàng mắng, trong lòng nàng thật vui vẻ. Hiểu Ngũ vụng trộm liếc mắt nhìn Phượng Trác Quân một cái, chỉ thấy trên mặt ông ta lúc đỏ lúc trắng, Hiểu Ngũ chớp mắt hướng Long Tam cười cười, Long Tam biết nàng suy nghĩ cái gì, vỗ vỗ mờ u bàn tay nàng kêu nàng an phận chút. Lão nhân kia ai cũng không nhìn, lại tiếp tục nói, nay chúng ta đưa đến những thứ kia, nói cũng nói rõ ràng, hy vọng ngươi làm rõ sai trái, chớ nhận cầu tặc là người thân. Hiểu Ngũ gật gật đầu, hỏi Kiều Lị kia làm sao bây giờ? Nương có nói muốn vì bà ấy báo thù hay không? Báo thù, nương ngươi nói không cần báo, bà ấy nói lão thiên gia đều nhìn thấu, muội muội ác độc của bà ấy tất không thể chết già, lão nhân nói xong liếc mắt nhìn Phượng Trác Quân một cái, ngươi xem tính tình cha ngươi kia, báo cái gì báo, bọn họ khẳng định không có một ngày sống yên, Kiều Linh nói thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Lão nghĩ nghĩ, lại hỏi Kiều Lị kia hiện tại rốt cuộc có tốt không? Hiểu Ngũ lắc đầu, lão nhân cao hứng vỗ trưởng, này là được rồi, báo thù cái gì, báo thù còn làm cho ả ta được giải thoát, khiến cho ả ta sống không tốt, làm cho đời này của ả đều khó chịu, tì tì của ả khẳng định sẽ không tha cho ả đâu. Lão nhân đắc ý đứng lên, ngữ khí thần thái nói chuyện như một đứa nhỏ, Hiểu Ngũ bị chọc cười, kêu, sư phụ ta là. Nàng nói còn chưa dứt lời đã bị đánh gãy, sư cái gì mà phụ, sư phụ ngươi là ai, đừng chiếm tiện nghi của ta. Hiểu Ngũ bị giáo huấn chừng mắt lớn tiếng nói, sư phụ. Lão nhân bùng nổ, ngươi đứa nhỏ này nói không nghe sao, sư phụ ngươi là ai, ta là ngươi sư phụ của muội muội ngươi, không phải của ngươi, tuy nói cho ngươi không thể nhận cầu tặc là người thân, nhưng cũng không thể chuyển ngay làm người tốt được, ta thu đồ đệ cũng không phải là tùy tiện thu, không phải đồ đệ ta thì không được kêu sư phụ. Lão vừa rít gào xong, lại ngây ngần cả người, một nữ nhân từ bên ngoài đi vào cùng người trong phòng này bộ dạng giống nhau như đúc, vào đến, nhìn thấy vẻ mặt mọi người trong phòng kinh ngạc, hỏi, làm sao vậy, nghe nói là có tin tức của nương à. 6 người thầy trò kia cương ở đương trường, Hiểu Ngũ thở dài, sư phụ ta vẫn muốn nói, ta là Hiểu Ngũ. Ngươi là Hiểu Ngũ, vài người chăm miệng một lời hỏi, chỉ có Niệm Nhất thấy nàng cùng Long Tam thân mật nắm tay nhau mà sắc mặt trắng bệch. Ngươi là Hiểu Ngũ, tại sao lại là Long Tam phu nhân? Nữ nhân kia là ai? Có lẽ người kia là Phượng Chữ, là Long Tam phu nhân thật. Vì sao Hiểu Ngũ trước mặt không phải là Long Tam phu nhân, lại cầm tay của Long Tam ra? Đều câm miệng, Hiểu Ngũ nóng nảy, lớn tiếng nói ta mới là Long Tam phu nhân, mọi người hai mặt nhìn nhau, không đợi nói chuyện, ngoài cửa bỗng nhiên lại truyền đến thanh âm oa nhi, hô, nương, sau đó là một nữ oa nhi phấn nộn kéo tay một vị công tử, nghiễm nhiên là Nhiên bộ dáng cha và con gái đi vào. Oa nhi kia vừa tiến đến liền nhào tới Hiểu Ngũ, nương, ta vẽ xong rồi. Mọi người lại hít vào một cái, làm sao có thể có đứa nhỏ lớn như vậy, vậy người nào mới là Long Tam gia? Hiểu Ngũ ôm sai người. Tốt lắm, đều dừng, nghe ta nói, Hiểu Ngũ thật sự không thể nhịn được nữa, giơ tay lên lớn tiếng kêu, sau đó được mọi người dồn chú ý vào, bỗng nhiên quay đầu đối Long Nhị nói, nhị bá, bảo nhi thích họa họa, ngươi lại mang nàng đi vẽ một bức đi. Long Nhị nhướng mi âm trầm nói, ngươi dám sai ta. Hiểu Ngũ không để ý tới hắn, cúi đầu đối Bảo Nhi nói, Bảo Nhi ngoan nha, lần trước con viết thư cho nương, gà cục cưng vẽ thật đáng yêu, con hiện tại lại đi vẽ một bức cho nương xem, được không? Bảo Nhi được khen, hưng phấn gật đầu, hỏi, nương muốn mấy con gà cục cưng? Hiểu Ngũ xòe tay, khoa tay múa chân một cái con số 5, còn chưa nói gì, Bảo Nhi đã hoan hỉ chạy về phía Long Nhị, Nhị bá phụ, mau, mau chúng ta đi vẽ thôi, nương nói muốn 50 con gà cục cưng, Long Nhị đen mặt bị Bảo Nhi tha đi, Hiểu Ngũ giơ 5 ngón tay kia lên, nhỏ giọng nói ta là muốn nói, 5 con là tốt rồi. Phượng Chữ ở một bên hừ một tiếng, ngu ngốc y chang ngươi. Ai sinh chứ, Hiểu Ngũ thầm nghĩ đây là mắng ai nhỉ, Phượng Chữ không cam lòng yếu thế, vậy trả lại cho ta. Nằm mơ, người này rõ ràng nhìn Bảo Nhi một chút cảm tình làm nương cũng không có, còn dám lấy lời này uy hiếp nàng, nếu là thực muốn có, sợ là nàng ta sẽ khóc cầu nàng đưa trở về. Không phải có chuyện muốn nói sao, nhanh nói. Lão nhân sư phụ ở một bên không có kiên nhẫn, oa oa giống. Hiểu Ngũ nói nhanh, là như vậy, ta mất đi trí nhớ chuyện trước kia đều không nhớ rõ, hết thảy sự tình trong đầu, đều bắt đầu từ bờ sông Hàn kia. Nàng một năm một mười đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần, lại lừa qua một đoạn Long Tam lừa nàng kia, nàng nói đến chính mình cùng Phượng Chữ gặp lại, rồi sau đó Kiều Lị đối Phượng Chữ hạ độc thủ chân diện mục bị vạch trần. Mọi người nghe mà thổn thức không thôi, niệm nhất lẩm bẩm, nguyên lai hết thảy đều là âm kém dương sai, ta cùng với Long Huynh mấy lần chạm mặt cũng là hoàn toàn không nghĩ tới Hiểu Ngũ ngay tại bên người hắn. Lời này hắn nói với chính mình mà như đâm vào trong lòng Long Tam thấp đầu, giấu đi nội tâm dao động. Ta này có cục cưng, Hiểu Ngũ đứng lên, sờ sờ bụng đối lão nhân sư phụ nói tuy rằng ta đối chuyện quá khứ vẫn là không có nhớ gì, nhưng là ta ở trong này thật sự rất khá, Long gia đều đối ta tốt lắm, Long Tam cùng ta cũng biết lễ ta là Long Tam phu nhân, nơi này liền là nhà của ta. Lão nhân thở dài, liên tục gật đầu, như vậy tốt lắm, hết thảy đều là lão thiên gia an bài, nương ngươi trên trời có linh thiêng nhìn được hết thảy, là bà ấy cho ngươi tại cái thời điểm kia tới tìm người thân, liền khéo như vậy, ngươi tìm được lang quân như ý, tìm muội các ngươi nhận ra nhau, cái ác độc nữ nhân kia bị vạch trần, hết thảy đều có an bài. Lão sờ sờ đầu Hiểu Ngũ, mặt lộ vẻ quyến luyến, nhưng vẫn nói, nếu sự tình đều đã xong, vậy sư phụ cũng phải đi rồi. Nhanh như vậy sao? Hiểu Ngũ cùng Long Tam đều kinh ngạc, nhưng lão nhân sư phụ trừng mắt, mau cái gì mà mau, ta không thích nơi này, nếu không phải vì đêm này nọ của mẹ ngươi đưa tới, ta mới không muốn rời Hạ Quốc mà đi đâu, ta phải đi về, những thứ kia ta ăn không quen, khí hậu ta không thích, người cũng chán ghét, lão hung hăng trừng mắt nhìn Phượng Trác Quân một cái, sau đó lại mắng một đống, mang theo vài đồ đệ muốn đi. Đi tới cửa, lại quay lại, không được ta còn phải liếc mắt nhìn Kiều Lị kia một cái. Long Tam đưa lão đi, lão nhìn nhìn Kiều Lị, điên điên khùng khùng kia thật là cao hứng, cười ha ha vài tiếng, hướng Kiều Lị quát lớn, mụ La Sát tỷ tỷ ngươi phó thác ta nói cho ngươi một câu, bà ấy nói thành quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi, nhân quả báo ứng, khốn quả báo ứng. Xoay người lại, nhìn đến Phượng Trác Quân đứng xa xa cũng lớn tiếng đối ông ta nói, ngươi cũng giống vậy. Nhân quả báo ứng, nhân quả báo ứng. Lão nhân cảm thấy mỹ mãn tiêu sái, phía sau là Kiều Lị nổi điên tiếng thét chói tai, một tiếng lại một tiếng gọi Phượng Lang, tỷ tỷ đem đứa nhỏ phó thác cho ta, muốn ta mang nó tới tìm chàng, tỷ tỷ kêu ta thay tỷ ấy chiếu cố đứa nhỏ, chiếu cố chàng, chúng ta cùng nhau nuôi dưỡng đứa nhỏ thành người, chàng có chịu không? Phượng Chữ đứng xa xa, nghe Kiều Lị một lần lặp đi lặp lại, nhìn vẻ mặt Phượng Trác Quân như cho tàn, khẽ cắn môi, xoay người bước đi. Hiểu Ngũ cùng Long Tam đem sư phụ cùng vài người kia xuất môn, nàng nhìn đại sư huynh Niệm Nhất đầu cũng không quay lại bước đi nhanh, bỗng nhiên trong lòng một trận khổ sở, Long Tam ta cũng chưa kịp cùng đại sư huynh nói gì. Nói cái gì cũng không thể làm cho hắn thoải mái được, Long Tam thanh thanh nói, là ta thực có lỗi với hắn, hắn quả thật là thích nàng, ngay cả sư phụ nàng cũng biết. Chàng làm sao mà biết lão nhân gia biết, sư phụ nàng đi vội vã, sợ là vì đại sư huynh của nàng. Long Tam trong lòng thở dài, Phượng Nhi, là ta không tốt, chúng ta về sau lại đến Hà Quốc thăm, nhìn xem có cái gì có thể giúp bọn họ, lại nói như thế nào, nơi đó cũng là nhà mẹ đẻ của nàng. Hiểu Ngũ cười đến vui vẻ, ta cũng có nhà mẹ đẻ, nàng mừng rỡ ánh mắt loan loan, đúng rồi, ta còn có tên riêng, ta gọi là Phượng Vũ, tên dễ nghe hơn nhiều, nương ta thật thông minh, hì hì, ta gọi là Phượng Vũ. Kết thúc. Phượng Chữ cuối cùng được Lam Hổ hứa hẹn ở bên nhau, Long Tam phế võ công của Lam Hổ cho bọn họ một món tiền, cho bọn họ tự làm chuyện mua bán. Phượng Chữ quả nhiên cũng không có tâm tư muốn mang Bảo Nhi theo, nàng ta ốc còn không mang nổi mình ốc, đương nhiên không muốn mang theo một đứa nhỏ, hơn nữa Long Nhị ngầm tìm Lam Hồ cùng nàng ta nói qua, bảo Nhi là đứa nhỏ Long gia, vì thế Phượng Chữ cùng Lam Hồ liền lặng lẽ ly khai. Phượng Vũ cùng Long Tam thật ra đã thương lượng chờ Bảo Nhi tròn 18 tuổi, liền đem chân tướng thân thế nói cho nàng. Phượng Trác Quân cũng đi rồi, ông ta lưu lại một phong thư, nói ông ta không còn mặt mũi tái kiến cha mẹ, cũng không có mặt mũi gặp hai nữ nhi, vì thế quyết định bốn biển là nhà, làm nhiều việc thiện nhiều tích đức, chuộc lại tội nghiệp trên người. Nhiều năm sau, Phượng Vũ nghe nói có một lão hòa thượng chung quanh làm việc thiện, tướng mạo cực giống như Phượng Trác Quân, hòa thượng đó pháp danh là Niệm Ân. Kiều Lị vẫn điên đến chết, sau khi Phượng Trác Quân rời đi, Long gia cũng thả bà ta ra, bà ta điên điên khùng khùng, chỉ biết lặp đi lặp lại mấy câu kia, mới đầu còn lúc tỉnh lúc khùng đi theo hành tung của Phượng Trác Quân, nhưng bà ta chưa từng có gặp lại ông ta, mới đầu Long Tam nghe nói nữ nhân này lưu lạc làm khất cái, về sau lại không nhận được tin tức của bà ta nữa. Phượng Vũ năm đó sinh được một nữ nhi, bộ dạng cực kỳ tuấn tú đáng yêu, vì thế đặt tên là Long Tiếu, hai năm sau, nàng lại vì Long Tam sinh con trai, đặt tên là Long Giận. Long Phi Phượng Vũ vợ chồng hai người cảm tình hòa thuận cho đến hết quãng đời còn lại. Chính Văn Hoàn, cảm ơn bạn đã nghe truyện tại kênh Thuần Cổ Đại. Phần 4 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Thuần Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của truyện Long Phi Phượng Vũ vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Hoặc bạn có thể vô trang cổ úc đọc truyện.com để nghe tiếp nếu bạn không muốn chờ. Link liên kết truyện nằm ở phần mô tả của video.